Chương 1626, giá trị liên thành. Các lao nhân phá lệ oán giận. Bọn họ là ai? Nhân loại anh hùng, đại lục cứu tinh. Sao dung người không duyên cớ bôi đen đâu? Diêm Khoan biến sắc, thật âm thanh tàn khốc, Hạ Khinh Trần. Người quá phận. Đan Khởi cam tâm người tiên phong, phê bình nói, cái gì phá thơ, hoàn toàn không đáng tranh đoạt. Từ không diện ý, lời mở đầu không đáp sau ngữ, hoàn toàn không biết tại biểu đạt cái gì. Theo ta thấy, một văn đều không đáng. Mấy cái thương nhân cạnh tranh thanh âm yếu xuống tới. Bọn hắn vừa mới ý thức được, đây là một thiên châm chọc các lao nhân thơ, khăng khăng mua, chính là cùng các lao nhân là địch a. Tiếng ca ngợi cũng tại các lao nhân nộ hỏa chung dần dần dập tắt. Một thiên công nhiên nhục mạ anh hùng thơ văn, lại có thể dẫn phát một hệ liệt tiếng vọng, ta thực tế rất khiếp sợ nha. Một vị dâu trắng lao nhân, chống quải trượng thở dài liên tục. Có người nhận ra, hắn là địa vị hơi thua ở tứ gia sáu vị nguyên lão một trong. Năm đó phong ấn địa ngục môn, bọn hắn sáu người không thể bỏ qua công lao. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Nếu như những cái kia chết đi liệt sĩ nhóm biết, 20 năm sau hôm nay, một thiên vũ nhục bọn hắn thơ, lại dẫn phát tranh đoạt, ta muốn bọn hắn sẽ hối hận làm ra hy sinh đi. Lại một vị nguyên lão đứng ra. Đám người cãi lộn thanh âm càng thêm thưa thớt, không ít người nghiêng cái mũi trừng mắt. Nếu không nói đám này, lão nhân liền mẹ hắn không phải thứ gì đâu. Động một chút lại thượng cương thượng tuyến, kéo tới cái gì anh hùng, hy sinh, bọn hắn bất quá là phát ra từ thật lòng ca ngợi một thiên hùng văn a. Cái này có sai sao? Bất quá, dính đến 20 năm trước sinh tử tồn vong đại sự, bọn hắn vẫn là cẩn thận. 20 năm trước nhân ma đại chiến, các lão nhân trả giá chính là không thể xóa nhòa quang huy công tích, bất kỳ người nào không được có dị nghị. Đây là đại lục chung nhận thức. Mắt thấy tiếng người làm lạnh, các lão nhân càng thêm cấp tiến, dùng cái này tiến một bước khuyết trương chính đại thắng lợi. Ta mãnh liệt đề nghị, đem này thơ liệt vào một thiên cấm văn. Phàm là có truyền bá người, một mực coi là có ý định bôi đen nhân loại anh hùng. Thông đồng với địch bán nước. Lại có một vị nguyên lão đứng dậy. Trong lòng mọi người nói thầm, lao ra hỏa này thật là điên rồi a. Này thơ một khi thật bị liệt là cấm thơ, không phải đang đánh Hạ Khinh Trần mặt sao? Nha! Hạ Khinh Trần chân trước vung ra một thiên thơ, châm chọc các lao nhân là con ruồi, là loài sâu hại người, đảo mắt bản này thơ liền bị liệt là cấm thơ. Thử hỏi! Còn có so đây càng đánh mặt sao? Lão phu hôm nay liền hướng liên minh thỉnh cầu, đem này thơ liệt vào tuyệt đối cấm vật. Vị thứ tư nguyên lão ra mặt. Tán thành. Lại một vị nguyên lão lộ diện. Như ai có dị nghị, có thể trước mặt đưa ra. Mọi người tại đây chỉ có đáy lòng chửi mẹ, ai dám ở trước mặt đưa ra dị nghị a? Đưa ra. Chẳng phải Bạch Minh muốn bị mang một cái thông đồng với địch bán nước tội danh sao? Người ta các lao nhân, tạm thời còn không dám cầm Hạ Khinh Trần như thế nào, dù sao người ta là nhất cảnh chi chủ, còn mang theo thanh thiếu niên thống soái danh hàm. Nhưng bọn hắn, đám kia các lao nhân đem bọn hắn nhấn trên mặt đất ma sát dễ như trở bàn tay a. Sáu vị nguyên lão cùng nhau nổi danh, chiến trận này thế nhưng là dọa sợ không ít người. Ngày bình thường các lão nhân làm mưa làm gió, nhưng nguyên lão rất ít phát ra tiếng, tất cả đều không hỏi thế sự. Hôm nay, lại vì chỉ là một thiên thơ văn, toàn bộ đứng ra. Nay thơ lực ảnh hưởng, đã không thể nghi ngờ, nó tuyệt không phải bọn hắn trong miệng nát thơ, mà là một thiên rung động linh hồn tuyệt thế thơ. Đám người triệt để yên tĩnh, sáu vị nguyên lão đều lộ diện. Không có người nào cảm mạo lấy đại sơ suất đối kháng các lao nhân. Bởi vì đối kháng bọn hắn, liên ý vị cùng ma tộc cấu kết. Tứ phương lạnh ngắt im ắng, không khí ngột ngạt được lòng người hoảng. Rất nhiều lòng người ngọn nguồn gầm thét, vì cái gì các lao nhân có thể như thế khinh người quá đáng. Có thể, nhưng không có một người dám thật hô lên tới. Đã nếu như không có một nguyên lão bắt đầu định âm điệu tử, chuẩn bị đem này thơ liệt vào cấm thơ. Hảo hảo một thiên hùng thơ, bị các ngươi trà đạp thành bộ dạng này, thật sự là không tưởng nổi. Kia ba khí mà ung dung lời nói, tam cảnh đại lục có lại chỉ có một người, Trung Vân Vương. Vương Miện ra thân Trung Vân Vương, chắp tay đứng ở đám người cuối cùng. Địa phương dù không đáng chú ý, có thể bởi vì có hắn tại, nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Là Trung Vân Vương A. Hắn năm đó thế nhưng là chống lại ma tộc chủ yếu cường giả. Ha ha, có ý tứ, các ngươi đoán xem nhìn, các lão nhân có thể hay không cho Trung Vân Vương cũng mang lên một đỉnh phản bội nhân loại tội danh. Ha ha ha. Lần này đến phiên các lão nhân mắt trợn tròn đi. Ai khả năng thông đồng với địch phản quốc, Trung Vân Vương cũng sẽ không a. Đây chính là 20 năm trước, đánh giết ma tộc số lượng xếp hạng thứ nhất bá chủ tồn tại a. Có lẽ thời điểm đó Trung Vân Vương, tại nhân ma đại chiến bên trong thực lực đều chưa có xếp hạng trước 10, kém xa hoàng gia chủ, dạ gia chủ bọn người. Có thể, luận diệt ma nhân số, Trung Vân Vương nói thứ hai, không người nói đệ nhất. Tiếp tục dòng dã một năm đại chiến, Trung Vân Vương đều phân chiến tại tuyến đầu, một ngày chưa từng nghỉ ngơi qua. Hôm nay cùng cái này ma tộc đại tướng so chiêu, ngày mai ám sát cái kia ma tộc tướng lĩnh. Chết ở trong tay hắn ma tộc số lượng, so thập đại cao thủ cộng lại tiêu diệt còn nhiều hơn. Cuối cùng thống kê thời điểm, ngay cả thập đại cao thủ đều giật mình kêu lên. Mặc dù Trung Vân Vương đánh giết cao thủ không bằng bọn hắn, nhưng số lượng này lại là bọn hắn xa xa không thể sánh bằng. Về sau tù binh bộ phận ma tộc, bọn hắn mới từ ma tộc miệng bên trong biết, Trung Vân Vương đã tại ma tộc trung tiếng xấu lan xa, bị các ma tộc xưng là nhân loại đồ tể. Nếu nói hắn thông đồng với địch phản quốc, kia thật là thiên đại tiếu thoại. Quả nhiên, 6 vị nguyên lão sắc mặt biến hóa, trong đó một vị nói, Trung Vân Vương, ngươi biết rõ ràng tình trạng. Trung Vân Vương là ai? Là có thể mặc người thuyết giao sao? Hắn mắt lạnh lẽo quét ngang, khinh thường nói, ta muốn mua lại bản này thơ, tình trạng ngươi biết rõ ràng sao? Có chút mơ hồ các lao nhân, từng cái sắc mặt không nhịn được. Trung Vân Vương là tại hủy đi bọn hắn đại A. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn ai cũng có thể cãi, cho dù là hoàng gia chủ cũng dám răn dạy một hai, nhưng duy chỉ có không dám cãi Trung Vân Vương. Người ta một câu, ta giết ma tộc thời điểm các ngươi đang làm gì, là có thể đem á khẩu không trả lời được nín chết. Một vị nguyên lão huyền chuyển nói, Trung Vân Vương, chúng ta cảm thấy bản này thơ không ổn, quyết định hướng liên minh thỉnh cầu. Từ đây phong cấm này thơ, ngươi khăng khăng mua xuống sợ ăn thiệt thòi. Ha ha, Trung Vân Vương cười cười, bản vương không sợ nhất chính là ăn thiệt thòi. Ta nói muốn mua, ai đến đều không xen vào. Mấy vị nguyên lão hận đến sau răng răng cầm ngứa, cần thiết hay không? Muốn như thế hủy đi bọn hắn đài, để bọn hắn xuống đài không được mặt. Đây không phải để tầng dưới chốt người chế rêu a. Một vị khác nguyên lão hử lạnh nói, thích mua thì mua, ai quản ngươi. Dù sao trong mắt của ta, liền vừa vỡ thơ, giá trị không được mấy đồng tiền. Ha ha ha ha. Trung Vân Vương ngửa mặt lên trời cười to, vừa vặn tương phản, bản vương trong mắt đây là tuyệt thế hùng văn, giá trị liên thành. Ha ha. Các nguyên lão cũng tề nhạc. Trung Vân Vương nói rõ muốn làm bọn hắn a. Vậy ai sợ ai vậy? Vậy liền mời ngươi cầm một tòa thành mua lại. Một vị nguyên lão thử lấy răng nói. Bọn hắn là không tin, Trung Vân Vương thật cam lòng dùng một tòa thành, mua xuống Hạ Khinh Trần thuận miệng một thiên thơ. Một tòa thành? Ngươi nói đùa. Trung Vân Vương lắc đầu cười một tiếng. Lần này, đến phiên các nguyên lão cười. Một vị nguyên lão vui a nói. Trung Vân Vương, trước mặt nhiều người như vậy nhìn xem đâu, lật lọng là vì như vậy. Xem ra Trung Vân Vương cũng cảm thấy, cái này thơ kỳ thật chẳng ra sao cả nha. Theo ta được biết, Trung Vân Vương cùng Hạ Khinh Trần quan hệ rất sâu, có thể ngay cả ngươi kỳ thật đều không chân chính nhìn kỹ bản này thơ. Ha ha, đúng là mỉa mai sâu vô cùng nha. Chương 1627, Hậu Nhân Bình Luận. Những người vây xem cũng thở dài không thôi. Còn tưởng rằng Trung Vân Vương sẽ ủng hộ Hạ Khinh Trần đâu, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Ủng hộ cũng phải có hạn độ A, thật cầm một tòa thành đổi lấy một thiên thơ, Trung Vân Vương vốn liếng là lũ lụt trôi đến hay sao? Thơ là không sai thơ, nhưng giá trị nha, nhân giả kiến nhân. Trung Vân Vương còn không bằng không ra mặt đâu, dạng này sẽ chỉ làm Hạ Khinh Trần càng khó xử có thể, để các lao nhân tiểu nhân đắc chí. Nghị luận ở Mỹ Trung, một vị nguyên lão mang theo cuống họng, âm điệu bén nhọn nói, như vậy, bản này thơ liệt vào cấm thơ, không ai phản đối nữa đi. Là bản vương không nói rõ ràng, vẫn là các ngươi lô thai quá điếc. Trung Vân Vương đông nhiên mở miệng nói, ta nói, bản này thơ, ta mua. A, đám người lại lần nữa một mảnh xôn xao. Các lão nhân cũng đều hai mặt nhìn nhau, Trung Vân Vương lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Vị kia tuyên bố nguyên lão, trên mặt mang vẻ không vui, Trung Vân Vương, ngươi đều cự tuyệt dùng một tòa thành mua xuống này thơ, liền mời không muốn lại thêm phiền, hôm nay, ta không phải. Trung Vân Vương không nể mặt mũi điệu đánh gây hắn, ta nói chính là, nó giá trị liên thành, mà các ngươi cảm thấy, ta sẽ chỉ ra một tòa thành. Cho nên, hắn mới cười lắc đầu, nói bọn hắn là nói đùa. Dạng này một thiên hùng vĩ thơ, làm sao có thể chỉ giá trị một tòa thành đâu? Liên thành, chính là không ngừng một tòa thành ý tứ A. T. Thật giả. Trung Vân Vương muốn dùng nhiều thành mua xuống một bài thơ. Quá điên cuồng. Các lao nhân đều bị chấn động đến, vị kia dâng lên nguyên lão, đầy mặt vẻ không tin, ngươi nói thật hay giả. Trung Vân Vương lạnh liếc nhìn hắn một cái, hướng Hạ Khinh Trần nói, Hạ Hầu, bài thơ này bản vương muốn, Hạ Hầu đất phong từ đây thuộc sở hữu của ngươi. Vốn là kinh hãi đám người, lại lần nữa xôn xao kịch biến. Con mẹ nó chứ lỗ thai không dùng được, vẫn là đầu óc hư mất đang nằm mơ. Một tòa đất phong, đổi một bài thơ. Ta nhớ được Hạ Khinh Trần đất phong, là Trung Vân Vương thứ 10 đất phong A. Lãnh địa bên trong thành trì cộng lại, chừng hơn 120 tòa. Hơn 100 tòa thành, đổi lấy một bài thơ. Là ta kiến thức quá ít, vẫn là thế giới vốn là điên cuồng. Giá trị liên thành. Mẹ, đây thật là giá trị liên thành A. Điên. Quảng trường thượng người tất cả đều điên. Bọn hắn từng cái đều tại kinh hãi chung la to, phát tiết trong lòng giật mình cùng hãi nhiên. Bởi vì, bọn hắn chứng kiến một cái lịch sử thời khắc. Đã từng, giá trị liên thành chỉ là một cái hình dung từ, bây giờ, lại là sự thật. Mà bọn hắn, chính là người chứng kiến. Có thể, cái kia vốn là chính là Hạ Khinh Trần đất phong A. Một cái ngây thơ thiếu niên thầm nói. 3. Ra ra của hắn một bàn tay đập vào hắn cái hót, ngu xuẩn. Đất phong trung quy chỉ là đất phong, chỉ cần Trung Vân Vương không cao hứng, tùy thời đều có thể thu hồi đi, thậm chí trăm năm về sau, Trung Vân Vương các đời sau nhìn Hạ Khinh Trần không vừa mắt, cũng có thể một câu lấy đi. Hiện tại thế nào? Cái này tất cả đều là Hạ Khinh Trần vĩnh cửu tư nhân lãnh địa. Từ đây về sau, đã không còn Hạ Hầu. Chỉ có Hạ Thị Vương Triều. Ngây thơ thiếu niên vừa mới minh bạch trong đó chênh lệch, cuồng hít một hơi, như vậy Hạ Hầu. Không, là Hạ thống soái quốc thổ, thật muốn vượt ngang tam cảnh đại địa. Ra ra một mặt vẻ hâm mộ, đâu chỉ vượt ngang, là có khí thôn tam cảnh đại lục chi thế. Chỉ cần Hạ Khinh Trần nguyện ý, đều có thể phát động chiến tranh, quét ngang tam cảnh vô địch, không ai có thể ngăn cản. Hạ Khinh Trần hay còn tuổi trẻ, võ đạo không cách nào cùng thế hệ trước so sánh, nhưng luận chiến tranh, chưa từng thua trận. Khắp thiên hạ cộng lại, cũng khó khăn cản Hạ Khinh Trần vô địch đại quân. Một bên khác, các lao nhân im miệng không nói, sắc mặt thuần một sắc khó coi tới cực điểm. Hiện tại tốt, còn liệt cái gì cấm thơ? Sử thượng đệ nhất đắt đỏ thơ, làm sao cấm? Về sau nhắc lên giá trị liên thành. Hậu nhân liền sẽ nhớ tới bài thơ này, tiến tới nghĩ đến bài thơ này bối cảnh, lại nghĩ tới trong thơ miệt thị bọn hắn. Bọn hắn vất vả đổi lấy quang huy hình tượng, bởi vì bài thơ này nguyên nhân, sợ là phải lớn suy giảm. Rất nhiều lão nhân vừa tức vừa hối hận, sớm biết Hạ Khinh Trần là như thế cái khó chơi đồ chơi, bọn hắn phí cái gì kỉnh cùng hắn nói dốc nha. Diêm Khoan hung dữ chừng mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Lại lạnh lùng liếc nhìn Đan Khởi. Nói đến, đều là Đan Khởi miệng tiện, người ta Hạ Khinh Trần êm đẹp, lại không có trêu chọc bọn hắn, Đan Khởi tiến lên trước chính là dừng lại châm chọc khiêu khích, sau đó khiến tình thế thăng cấp. Đan Khởi ngượng ngùng rụt cổ một cái, lại quật cường nói, Diêm sư phó, Hạ Khinh Trần uổng cố lão mọi người vinh dự, thực tế đáng ghét, nhất định phải đối nó phản kích. Cần phải ngươi nói. Diêm Khoan hừ lạnh một tiếng, ngược lại đi vào một vị nguyên lão bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Vị nguyên lão kia cùng mặt khác năm cái nguyên lão thương lượng về sau, thần sắc nặng nề đi vào tứ gia trước mặt. Cứ việc ngoại giới làm cho náo nhiệt, có thể tứ gia phảng phất định hải thần châm, chống quải trượng đứng ở đó, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoại giới hết thảy, cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Đó là một loại kinh lịch sóng to gió lớn sau đặc hữu siêu nhiên cùng bình tĩnh, tuyệt không phải người thường có thể chứa ra. Thứ ra, ngài nói một câu A. Một vị nguyên lão khẩn cầu. Lại không có hành động, vinh dự của bọn họ cần phải bị người cho trà đạp sạch sẽ rồi. Như thế, tứ gia mới chậm rãi mở to mắt, liên đối trên trán bốn đạo vết xẻo nhẹ nhàng run lên. Ánh mắt của hắn, trầm tĩnh mà tràn ngập lực lượng, tang thương mà ẩn chứa nhuệ khí. Đám chìm trong giá trị liên thành điên cuồng đám người, an tĩnh quỷ dị xuống tới. Này này, thứ ra ra mặt. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Yên tĩnh. Tất cả đều yên tĩnh. Có ít người, không nói lời nào, chỉ là một cái biểu lộ, liền có thể ảnh hưởng chung quanh. Tứ ra, cái này 20 năm trước nhân ma đại chiến nhân vật truyền kỳ, hiển nhiên ngay tại này liệt. Một lời một hành động của hắn, có thụ chú mục. Từ đầu đến cuối không nói một lời Hạ Khinh Trần đem hắn để ở trong mắt, âm thầm kinh ngạc, vị này tứ gia lực ảnh hưởng so trong tưởng tượng còn muốn đại. Hắn tại đại lục địa vị, có chút có thể so với thủ mộ nhân tại Lâm Lang đảo địa vị. Đại lục tứ đại siêu hạng gia tộc, tam cảnh chi chủ, dân gian uy vọng có lẽ cũng không bằng vị này tứ gia. Bao quát Hạ Khinh Trần. Danh vọng của hắn, ở chỗ chiến vô bất thắng, dùng chiến nổi danh. Tứ gia danh vọng, thì ở chỗ toàn nhân loại cống hiến, dùng công tích nổi danh. Thế nhân đối Hạ Khinh Trần, chỉ có kính sợ cùng sợ hãi thán phục. Có thể đối tứ gia, thì là cảm kích cùng cùng bái. Hiển nhiên cái sau càng thêm được lòng người. Thế nhân trong mắt Hạ Khinh Trần hết thể thành tựu không có quan hệ gì với bọn họ, tốt cũng được, làm hư cũng được. Cùng bọn hắn có liên căn gì? Tứ gia lại khác, hắn nhưng là cứu vớt tam cảnh đại lục, là ngăn cơn sóng dữ chân chính anh hùng. Cho nên, luận hy vọng, Hạ Khinh Trần là không cách nào cùng hắn đánh đồng. Tứ gia, ngài nói một câu nha. Một vị nguyên lão sốt ruột nói. Còn lại các lao nhân cũng đều trên mặt sầu lo, này thơm một khi lưu truyền ra, đối với bọn hắn là rất bất lợi. Tứ gia ánh mắt nhẹ dơ lên, nhìn về phía chân trời xa xôi, bờ môi chậm rãi mở ra, giờ khắc này, toàn thế giới đều phảng phất an tĩnh lại. Công tội tự có hậu nhân bình luận, chúng ta làm tốt lập tức. Vô số người coi là, tứ gia sẽ nhằm vào Hạ Khinh Trần thơ lên tiếng, có thể kết quả cũng không có. Thậm chí, hắn đều không có vì các lao nhân chịu oan khuất làm bất kỳ phản bác nào. Chỉ dùng một câu công tội tự có hậu nhân bình luận đến mang qua. Trong lúc vô hình triển hiện vị này nhân vật truyền kỳ rộng lớn lòng dạ cùng ung dung khí độ. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lập tức buộc phát nồng đậm tiếng vỗ tay, bao quát những cái kia muốn mua Hạ Khinh Trần thơ các thương nhân, đều kìm lòng không được xuất phát từ nội tâm vỗ tay. Tứ ra một câu, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ giải thích, thắng được vô số tôn trọng. Chương 1628, náo lận trời. Là ta lấy tướng. Một vị thương nhân hổ thẹn thở dài, hắn nhìn Hạ Khinh Trần một chút, đột nhiên cảm giác được kia bài thơ không đáng giá nhắc tới. Một vị khác đã từng tranh đoạt thơ thương nhân, trong lòng sinh ra một sợi tội ác cảm giác, nói, tứ gia lòng mang khiến Lam Mỗ tự ti mặc cảm. Như vậy đi, ta quyên ra 1/10 gia sản, dùng cho chống lại ma tộc. Thu Mỗ bất tài, nguyện ý không ràng buộc cung cấp 10 vạn binh sĩ binh khí vật liệu. Chính Mỗ cũng nguyện vì chống lại ma tộc sự nghiệp tận một phần tâm ý. Toàn trường nhắc lên một cỗ mênh ngông nhiệt huyết đến. Người người đều nhận tứ gia loại kia một lòng vì toàn nhân loại, không thèm để ý người được mất khí độ lây nhiễm, tự phát hành động. Không hổ là tứ gia. Nói quá tốt. Ngoại nhân nói xấu tính là gì? Chỉ cần làm tốt chính mình là được, về phần không phải là công tội, hậu nhân sẽ cho ra phải có đánh giá. Bây giờ nhớ tới, những lão nhân này mặc dù làm người ta không thích, nhưng bọn hắn dù sao đều là có công với nhân loại quần thể, chúng ta hẳn là thích hợp nhường nhịn. Ai? Tứ gia để ta xấu hổ vô cùng, ta thế mà lại vì loại kia châm chọc tiên liệt nhóm thơ trầm trồ khen ngợi. Ta cũng là A, thật sự là mắt bị mù A. Bắt đầu so sánh, kia Hạ Khinh Trần kém tứ gia cách xa và dặm. Ngươi sao có thể cầm hai người so sánh? Bọn hắn một cái là vì toàn nhân loại làm ra công hiến to lớn lao tiền bối, một cái khác đâu. Sinh sự từ việc không đâu, chạy tới gây chuyện thanh niên. Nói như vậy, không ít người sinh lòng bài xích. Nói đến, họ Hạ chạy tới đây làm gì? Có hắn chuyện gì sao? Đúng à, nơi này chính là nhận lấy hôm nay điều tra tình báo ban thưởng trường hợp, cùng hắn Hạ Khinh Trần bắn đại bác cũng không tới à. Ha ha, đại khái là ăn quá no, ra đi vòng một chút, đến đây tham gia náo nhiệt đi. Có lẽ là nghĩ lộ lộ mặt, để tất cả mọi người làm quen một chút hắn, tuyệt đối đừng quên còn có một cái hạ thống xoay a. Trong đám người phát ra không hài hòa khe khẽ tư cười. Vu Cổ Công cùng Trương Hiểu Phong mặt đỏ lên, cùng chung quanh đối địch Hạ Khinh Trần người cãi lại. Trong lòng bọn họ bên trong Hạ Khinh Trần, khí độ cùng ý chí mới là thường nhân chỗ không kịp. Dưới mắt sở dĩ lưu lại một bài thơ, không phải các lao nhân được đả lấn tới sao? Làm sao cuối cùng sai tất cả đều là Hạ Khinh Trần rồi? Đáng tiếc, kiên định duy trì Hạ Khinh Trần chỉ là số ít, mắt thấy quần tình xúc động, rất nhiều người đều không còn dám vì Hạ Khinh Trần nói chuyện. Nhìn xem nháy mắt nghịch chuyển trang diện, Hạ Khinh Trần hơi có thâm ý nhìn chăm chú một chút vị kia tứ gia, mỉm cười nói, gừng càng già càng cay. Hắn cũng sẽ không bị tứ gia biểu tượng chỗ che đậy, bị hai bên cảm xúc. Nếu như tứ gia đúng như hắn chỗ biểu hiện đồng dạng, là một vị ung dung rộng lượng người, quay chung quanh hắn các lão nhân, làm sao lại từng cái ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì. Một tổ chức không khí, thường thường quyết định bởi tại nhân vật trọng yếu. Chính như tà đạo thủ lĩnh, không có khả năng chính nghĩa. Mà tràn ngập chính khí thủ lĩnh, dưới trướng cũng khó tụ tập đến tà ác chi đồ. Tứ gia bên người tất cả đều là kẻ giống nhau lão nhân, bản thân hắn ha có thể không đếm xỉa đến. Không có hắn ngầm thừa nhận cùng phong túng, các lão nhân không đến mức luân lạc tới bây giờ danh tiếng cực kém tình trạng. Cho nên, câu kia hậu nhân bình luận kỳ thật bất quá là đối phương đùa bỡn thuật. Lấy lui làm tiến, đã thắng được đám người tôn trọng, lại bất động thanh sắc đem Hạ Khinh Trần đánh thương tích đầy mình. Thủ đoạn không thể không nói rất cao minh. Hạ Hầu, vẫn là rời đi trước đi, lưu lại đối ngươi thanh danh bất lợi. Trung Vân Vương mang theo ẩn ý nhìn chằm chằm nhãn tứ gia, hướng Hạ Khinh Trần đề nghị. Vu Cổ Công rất tán thành, tứ gia lực ảnh hưởng quá lớn, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta trước tiên lui đi. Trương Hiểu đầu gió thẳng tâm nhanh, dù sao nơi này cũng không có việc của ngươi, làm gì lưu lại tự chuốc nhục nhã, chúng ta đi nhanh lên đi. Hạ Khinh Trần im lặng, ai nói ta không sao. Kia Hắc Hoàng Nhân Tham, ta vẫn là muốn tranh lấy một hai. A, Trương Hiểu Phong Hòa Vu Cổ Công ngẩn ra một chút, trong lúc nhất thời không có hiểu được. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là tới lĩnh thưởng. Hạ Khinh Trần đập đi một chút miệng, hợp lấy các ngươi thật làm ta đến xem náo nhiệt. Hắc! Hắn Hạ Khinh Trần là thích xem náo nhiệt người sao? Không phải, nhưng nơi đó có náo nhiệt, tựa hồ chỗ nào đều có hắn. Trung Vân Vương như có điều suy nghĩ nói, Hạ Hầu, ngươi tham gia qua lần này điều tra tình báo. Lời vừa nói ra, Trương Hiểu Phong Hòa Vu Cổ Công trừng to mắt, dùng đối đãi quái vật ánh mắt ngóng nhìn Hạ Khinh Trần. Vu Cổ Công nói, không thể nào. Như ngươi loại này thân phận, còn làm tầng dưới chốt võ giả nên làm sự tình. Ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi thật đi qua, nơi đó mức độ nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Trương Hiểu Phong cũng biểu thị khó có thể tin. Điều tra tình báo loại sự tình này, giao cho tiểu nhân vật đến xử lý không là tốt rồi sao? Như Hạ Khinh Trần dạng này địa vị thân phận rất cao người, chui vào bên trong được không bù mất ta. Hạ Khinh Trần nhún vai, nguy hiểm vẫn còn tốt ta, ta cũng không phải chuyên môn tham gia hành động, mà là mặt khác có việc đi vào một chuyến, thuận tiện đem tình báo điều tra một chút ta. Ùng ục. Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công khiếp sợ ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, ma khí trong lĩnh vực, đây chính là tỷ số thương vong vượt qua một nửa cấm địa. Phàm là đi vào, đều là ôm quyết tâm quyết tử. Hạ Khinh Trần vậy mà lông tóc không thương ra vào qua một lần. Vậy ngươi tìm tới hữu dụng tình báo rồi. Vu Cổ Công chỉ cảm thấy chính mình đang nghe thiên thư. Hạ Khinh Trần nói, tìm tới một điểm hữu dụng. Trương Hiểu Phong quan thầm nghĩ, mấy cấp tình báo A. Cấp 3 không có bao nhiêu ý nghĩa, cấp 2 lại rất thưa thớt, đã rất lâu chưa từng xuất hiện cấp 2 tình báo. Giao phía dưới, Hạ Khinh Trần nói, không biết những cái này tình báo tính mấy cấp, dù sao đều đưa trước đi, mấy cấp liền cho bọn hắn đánh giá tốt. Trương Hiểu Phong suy nghĩ một chút hỏi, tình báo tới dễ dàng sao? Lẽ thường mà nói, càng cao cấp tình báo, tới càng khó khăn. Thậm chí có chút tình báo, cần mấy người hy sinh mới có thể điều tra đến. Hạ Khinh Trần mặt lộ vẻ mấy phần cổ quái, sờ lấy cái mũi, có chút chột dạ nói thật, thuận lợi địa không hề tầm thường. Trương Hiểu Phong trong đầu một điểm chờ đợi lập tức bóp, ở trong nội tâm yên lặng thở dài, nhiều lắm thì chút cấp 3 tình báo A, đại đa số rất có thể đều đánh giá không lên tình báo. Kinh lịch rất nhiều người thăm dò. Ma khí trong lĩnh vực tình báo rất nhiều đều đã xác minh. Lại dò xét đến giống nhau tình báo, chính là vô dụng tình báo, ngay cả bình xét cấp bậc đều đánh giá bổ sung. Hạ Khinh Trần xem ra là làm một trận vô dụng công. Nghe hắn nói như vậy, Vu Cổ Công cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Hạ công tử, ngươi sợ là không biết hành động lần này đi bao nhiêu người, lại tiến bao nhiêu cao thủ lợi hại, ngươi muốn cầm đến Hắc Hoàng Nhân Tham. Độ khó thật đúng là rất lớn. Hắn nói đến rất uyển chuyển, trên thực tế không phải rất lớn, mà là không có chút nào hy vọng. Trung Vân Vương cũng mất đi hứng thú, vỗ bờ vai của hắn, đừng quá mức để ý, nặng tại tham dự. Mà lại, cho dù không có thu hoạch tình báo, ta nghĩ đối với ngươi mà nói, cũng là một cái rất tốt chính danh cơ hội. Trung Vân Vương nói, ngươi dùng thống soái thân phận tiến vào ma khí lĩnh vực, là đối thiên hạ làm gương mẫu. Tin tưởng ngươi lại bởi vậy thu hoạch được danh dự phản hồi. Hạ Khinh Trần gật đầu, ân, có thể được đến tốt nhất, không chiếm được, cũng không tính quá đáng tiếc. Hắn vốn là đánh bậy đánh bạ tham gia lần này hoạt động, có thể được đến tốt nhất, không chiếm được cũng không có gì. Cũng không biết, hắn những cái kia tình báo, đến cùng có thể đánh giá là mấy cấp. Thật tình không biết. Bởi vì tình báo của hắn, thủ mộ nhân trong doanh trướng, đã náo lật trời. Chương 1629, ném đại mặt. Cái gì? Ngươi nói những thứ này. Đây đều là thật. Thất thủ mộ nhân trong tay mang theo một chương quyển gia cửu. Phía trên dùng ma văn rõ ràng viết rõ tiến công mệnh lệnh. Thời gian, sau 3 ngày, sáng sớm. Không chỉ như vậy, nơi hẻo lánh còn có một cái ma thiếu ký tên. Cùng ma quân thống soái còn giấu. Thất thủ mộ nhân tay, tại nhẹ nhàng run run. Phần tình báo này tới quá đột ngột, quá kinh bạo. Bọn hắn trước đây không có nửa điểm tình báo biểu hiện ma tộc có tiến công xu thế, nhận phần thứ nhất cùng loại tình báo chính là quy mô tiến công. Là người đều có thể nháy mắt khẩn trương, huống chi thất thủ mộ nhân. Là thật ma văn, phía trên con dấu cũng là ma tộc đặc thủ. Đây là ma tộc quân lệnh không giả. Nói chuyện chính là tứ thủ mộ nhân. Hắn là tất cả thủ mộ nhân bên trong, nhất tinh thông ma tộc ngôn ngữ cùng chữ viết người. Tình báo này ở đâu ra? Ai lấy ra? Tam thủ mộ nhân liên tục đặt câu hỏi, trong giọng nói tràn đầy chất vấn, tuyệt đối là hư giả tình báo. Tam thủ mộ nhân rất tán thành gật đầu, tình báo này, giả quá không hợp thói thường. Ma tộc trọng yếu như vậy hạch tâm cơ mật nguyên kiện, làm sao có thể toát ra đến? Lục thủ mộ nhân nhao nhao đại diêu kỳ đầu, quả thực lẽ nào lại như vậy? Cầm cái này lừa gạt chúng ta, không khỏi quá mức a. Mấy vị thủ mộ nhân đều rất tức giận, thế mà lấy ra hoang đường như vậy tình báo, ý đồ lừa dối quá quan cầm tới phần thưởng. Ngũ thủ mộ nhân cầm lấy một đống quyển gia cửu, run lên, khí vui mừng mà nói, người này còn làm như có thật liệt kê ra một loạt ma tộc tình báo. Cái gì đại quân phân bộ A, tác chiến chiến thuật A các loại. Buồn cười nhất chính là, lại còn làm một cái ma tộc thống soái đại ấn, có trời mới biết cái đồ chơi này là thật là giả A. Cho dù tham gia qua 20 năm trước nhân ma đại chiến người, cũng không thể nhận biết ma tộc thống soái con dấu A. Thật sự là đáng ghét. Tứ thủ mộ nhân ghét ác như kiểu, bình thường làm điểm hư làm điểm giả thì thôi, nhưng cái này cũng quá mức phân. Hắn hướng đại thủ mộ nhân nói, đảo chủ, vẫn là làm nghiêm trị, gian đe đi. Không sai. Này lệ không thể mở. Tất nhiên không thể khinh suất tha thứ. Đảo chủ coi như chấn định, ánh mắt của hắn liếc mắt một cái bịt kín ghi chép. Bất luận cái gì một phần đến từ thám tử tình báo đưa ra, đều sẽ dán lên một cái giấy niêm phong. Giấy niêm phong phía dưới chính là thám tử danh tự. Cử động lần này thứ nhất là bảo hộ thám tử thân phận không bị lộ ra. Thứ hai thì là cam đoan công bằng. Làm tình báo đẳng cấp đánh giá thủ mộ nhân, tại không biết thám tử là ai điều kiện tiên quyết, mới có thể đối tình báo đẳng cấp làm ra nhất công chính đánh giá. Bởi vậy, trên nguyên tắc là không cho phép xé mở giấy niêm phong. Thôi. Đảo chủ trầm ngâm liên tục, nói, có lẽ là ta cho ra ban thưởng quá mức phong phú, mới dẫn phát không tất yếu gian lận án. Mắt thấy đảo chủ không truy cứu nữa, mấy vị thủ mộ nhân không quá tình nguyện. Chuyện nghiêm trọng như vậy kiện, cứ như vậy không giải quyết được gì. Đây không phải cổ vũ những người ăn gian kia phách lối khí diễm sao. Tứ thủ mộ nhân mặt tâm trầm, hừ, người này còn đưa tới những vật khác sao. Ha ha, ta cũng có chút hiếu kỳ đâu. Lục thủ mộ nhân cười lạnh nói, ngay cả ma tộc thống soái đại ấn đều có thể giả tạo ra, còn có cái gì là hắn không dám. Doanh trướng bên cạnh, nghe theo phân phó thuộc hạ, lập tức lấy ra sách nhỏ, mở ra nói, hồi bẩm các đại nhân, hoàn toàn chính xác còn có một cái đồ vật không có trình lên. Thật là có. Vì cái gì không cùng lúc mang lên? Tứ thủ mộ nhân hỏi. Thuộc hạ nói, hồi bẩm đại nhân, kia là một cái vật sống, dựa theo quy củ, không có các đại nhân cho phép là không thể tự tiện mang vào. Thủ mộ nhân doanh trướng thế nhưng là cả người đạo liên minh hoạch tâm chỗ, vì phòng ngừa để lộ bí mật, chưa nghiệm minh chính bản thân vật sống, tuyệt đối không được đến gần doanh trướng. Trừ phi thủ mộ nhân tự mình hạ lệnh, còn có vật sống. Dẫn tới đi. Lục thủ mộ nhân kinh ngạc, lập tức vây vây tay. Thuộc hạ nghe lệnh. Không lâu sau đó, hắn dẫn bốn cái khôi ngô bảy thước tráng hán tiến đến. Bốn cái tráng hán riêng phần mình đứng tại một cước, trong tay phân biệt gấp túm một cánh tay thô xiềng xích. Xiềng xích trói buộc đối tượng, chính là trong bọn họ ương một ngụm bao bố. So sánh phía dưới, bốn cái khôi ngô tráng hán, tại bao bố trước mặt lộ ra nhỏ một chút mảng lớn. Đây là cái gì? Loại người sinh linh. Tam thủ mộ nhân nhìn thấy bao bố phía dưới cùng một đôi chân, kinh ngạc nói. Mở ra nhìn xem, hẳn là tinh tinh hoặc là cự hình yêu hầu cũng không nhất định. Có ý tứ, ta cũng muốn nhìn xem, hắn lại làm ra cái gì mới mẻ đồ chơi nghĩ lừa gạt chúng ta. Mấy cái khôi ngô tráng hán riêng phần mình một cước, dọc theo bao bố cạnh góc đồng thời một lần phát lực, hung hăng kéo một phát kéo. Soạn! Bao bố lập tức vỡ ra. Một cỗ nồng đậm khí lưu màu đen, lôi cuốn lấy thật sâu khí tức hôi thối, đập vào mặt. Thứ gì? Ma khí? Cẩn thận! Là cạm bẫy. Đại gia lui lại. Dính đến ma khí, ai cũng phải cẩn thận, cho dù là thủ mộ nhân. Bọn hắn soạt soạt soạt lui lại, một mực thối lui đến doanh trướng biên giới, rời xa ma khí mới nhìn hướng ma khí đầu nguồn. Xem xét phía dưới. Cho tới tám thủ mộ nhân, từ lâm lang đảo chủ, tất cả đều hít vào một hơi. Chỉ gặp, một tôn toàn thân làn da ngăm đen, tràn đầy nếp hốn, diện mục xấu xí dữ tợn, sinh ra răng nanh, con ngươi màu đỏ quái nhân đập vào mi mắt. Ma tộc ba. Bảy vị thủ mộ nhân, cơ hồ cùng nhau phát ra kinh hãi tới cực điểm thanh âm. Một cô âm thầm sợ hãi, đồng thời hiện lên tại mấy người trong đầu. 20 năm trước ma tộc xâm lấn, cấp cho bọn hắn sâu tận xương tủy bóng tối, không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, gặp lại ma tộc, ai cũng đánh trong lòng phát lệnh. Đi! Đi mau! Bản năng phía dưới, bao quát tam thủ mộ nhân ở bên trong, ý niệm đầu tiên vậy mà là chạy trốn. Thậm chí, có tam tứ cái thủ mộ nhân đã quay người xông ra doanh trướng. Bọn hắn thế nhưng là nhân loại chính đạo liên minh hạch tâm, mới gặp ma tộc phía dưới cũng không khỏi hoảng hồn. Trang diện một trận hỗn loạn lên. Đều dừng lại cho ta. Cũng may, bọn hắn có một cây định hải thần châm, Lâm Lang đảo chủ. Quát to một tiếng, đem tất cả thủ mộ nhân chấn động đến não hải khuấy động, mấy cái chạy đi thủ mộ nhân cũng hai chân run lên, ngừng lại bước chân. Nhìn xem các ngươi như cái gì lời nói. Lâm Lang đảo chủ sắc mặt nghiêm khắc, chỉ là một cái ma quân cấp bậc ma tộc, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Vậy nếu là ma tường đến, các ngươi không được hủ chết. Ách! Khủng hoảng bọn hắn, vừa mới chấn định lại. Đúng thế, ma tộc cũng chia mạnh yếu tốt ta, dưới mắt ma tộc thực lực gì cũng không biết đâu. Hồng nhãn ma quân, thực lực tương đương tại nhân loại tiểu nguyệt vị. Quen thuộc nhất ma tộc tứ thủ mộ nhân, sắc mặt đỏ lên nói. Hắn vừa rồi mặc dù không có trốn, nhưng cũng bị hù đến nữa nha. Hồng nhãn trình độ không sâu, hẳn là chỉ có tiểu nguyệt vị nhị tam luân bộ dáng. Tứ thủ mộ nhân tiếp tục nói bổ sung. Ở đây bất cứ người nào, đều so với nàng tu vi mạnh hơn 10 lần. Nói đến đây, thủ mộ nhân nhóm mặt đều đỏ, mấy cái chạy đi càng là cúi đầu, một bộ không mặt mũi gặp người dáng vẻ. Ra ngoài, tất cả đều ra ngoài. Lục thủ mộ nhân phất phất tay, để thuộc hạ tất cả đều rút đi. Mặt khác, chuyện ngày hôm nay không được hướng bên ngoài sách. Đêm nay, mặt của bọn hắn xem như ném đại. Chương 1630, ngày đó xếp hạng mới. Nữ ma tộc nết miệng hoa hoa vài câu, đem thủ mộ nhân ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Tam thủ mộ nhân mắt lộ ra tinh quang, vội nói, nàng đang nói cái gì? Là muốn cùng chúng ta câu thông sao? Còn lại thủ mộ nhân cũng trong lòng nhiệt liệt. Ngay cả đại thủ mộ nhân đều động tâm, nói, lao tứ, nàng đang nói cái gì? Tứ thủ mộ nhân lắc đầu, nghe không hiểu, ta biết ma tộc văn tự, không có nghĩa là nghe hiểu được ma ngữ. Ngôn ngữ cùng chữ viết là hai chuyện khác nhau. Bất quá, có thể để nàng viết xuống, ta đến phiên dịch. Tứ thủ mộ nhân tay lấy ra mới tinh giấy trắng, dùng ma tộc văn tự viết ở phía trên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nữ ma tộc sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn người này vậy mà lại viết ma tộc văn tự. Nàng lúc này tiếp nhận bút, xoát xoát tại trên tờ giấy trắng lưu lại một nhóm ma tộc văn tự. Thủ mộ nhân nhóm đều hiếu kỳ, nhao nhao truy vấn, tứ thủ mộ nhân, đối phương nói cái gì? Mau nói nha! Nàng phải chăng đang cầu tha? Cầu xin tha thứ không đến mức, nghe nói ma tộc đều rất quật cường. Hẳn là muốn cùng chúng ta giao dịch đi. Tứ thủ mộ nhân hai mắt nhìn chầm chầm cái kia đi ma tộc văn tự, sắc mặt cổ quái lại khó coi, không nói một lời xử ở nơi đó. Mặc cho chung quanh thủ mộ nhân nhóm làm sao hỏi thăm, hắn đều không lên tiếng. Đại thủ mộ nhân như có điều suy nghĩ, lao tứ, có phải là nàng viết khó nói lên lời đồ vật? Tứ thủ mộ nhân nhẹ gật đầu. Đại thủ mộ nhân bật cười lớn, cứ nói đừng ngại. Chúng ta sẽ còn bị ma tộc đe dọa chỗ đe dọa hay sao? Dây rùa chỉ chốc lát, tứ thủ mộ nhân mới khó mà mở miệng nói, nàng nói. Chúng ta đều là heo. Trang diện nháy mắt tiến tĩnh. Thương hải nội ngoại bên ngoài đứng đầu nhất một nhóm những cao thủ, thế mà bị một cái ma tộc đánh giá là heo. Dùng bọn hắn vừa rồi biểu hiện đến xem, nói là heo kỳ thật cũng không kém. Chỉ là, thủ mộ nhân nhóm khó mà tiếp nhận. Ma tộc. Dám can đảm khẩu suất cùng nôn. Thất thủ mộ nhân nghẹn đỏ mặt, hắn chính là vừa rồi đào tẩu nhân trí nhất. Nữ ma tộc nghiêng đầu, nàng nghe không hiểu thất thủ mộ nhân, nhưng có thể xem hiểu đối phương biểu lộ. Nàng mang theo bút, lại xoát xoát trên giấy viết xuống một nhóm ma tộc văn tự. Thất thủ mộ nhân nói, thứ ca, mời phiên dịch. Nghe, thất thủ mộ nhân tức giận đến vung lên nắm đấm muốn đánh người, lao tử đánh chết ngươi. Dừng tay. Đến cùng vẫn là đại thủ mộ nhân bảo trì bình thản, trầm giọng hét một tiếng, hồ nháo cái gì, ma tộc dăm ba câu liền có thể làm các ngươi thâm thụ kích thích. Ánh mắt của hắn sắc bén, phảng phất xem thấu cái gì, há mồm quát một tiếng, phá. Phanh. Trong lúc mơ hồ như có cái gì vỡ vụn thanh âm, như gợn sóng lan tràn ra. Ngay sau đó, một đám thủ mộ nhân đều là toàn thân chấn động, cảm thấy đầu nháy mắt thanh tỉnh không ít. Chúng ta là thế nào rồi? Thất thủ mộ nhân mở mịt quan sát chính mình vòng lên nằm đấm. Nói thế nào hắn đều là tu luyện có nhớ năm đó nguyệt thế hệ trước võ giả, định lực luôn luôn có. Sao lại bởi vì địch nhân dăm ba câu cứ như vậy thất thố? Là ma tính tại ảnh hưởng các ngươi. Đại thủ mộ nhân chắp tay thản nhiên nói. Nữ ma tộc ra đến nay, đều đang không ngừng phóng xuất ra chính mình ma tính, ý đồ làm bọn hắn cảm xúc trở nên dị thường, tiến tới tìm kiếm được cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc có cao nhân ở đây, nhìn thấu hết thảy. Ma tộc, ngươi có hai lựa chọn. Đại thủ mộ nhân nói, thứ nhất, trả lời chúng ta liên quan tới ma tộc xâm lấn cơ mật, thứ hai, đưa ngươi xử tử. Thủ mộ nhân nhóm nhau nhau nghiêm mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ đợi. Đây chính là 20 năm sau, lần thứ nhất phát hiện ma tộc, đồng thời đem hắn tù binh, ý nghĩa trọng đại. Nếu như có thể từ hắn trong miệng móc ra ma tộc cơ mật, kia không thể tốt hơn. Tứ thủ mộ nhân phiên dịch thành ma tộc văn tự, đem hắn viết trên giấy, giao ra ngươi biết bí mật, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đại thủ mộ nhân lập tức hỏi, dùng ngươi đối ma tộc nghiên cứu, cái này ma tộc có thể nắm giữ bao lớn ma tộc bí mật. Tứ thủ mộ nhân không ôm hy vọng, lắc đầu nói, hồng nhãn ma quân số lượng rất nhiều, tại ma tộc trong đại quân khó mà chiếm cứ vị trí hạch tâm, bọn hắn biết 10 phần có hạn. Dạng này a. Đại thủ mộ nhân một trận thất vọng, hắn còn tưởng rằng có thể cướp đoạt hạch tâm cơ mật đâu. Bởi như vậy, nhân loại liên minh liền chiếm cứ tiên cơ, có thể khắc địch chế thắng. Kỳ thật, đại thủ mộ nhân là khát vọng nhất thu hoạch được nhân ma nhất chiến thắng lợi người. Hắn là nhân loại liên minh lãnh tụ, lĩnh được toàn nhân loại hai lần nhân ma đại chiến. Nếu là thất bại, dù là hắn còn có thể sống được, đều đem danh dự tổn hao nhiều. Luận tinh thần áp lực, hắn hẳn là lớn nhất. Đáng tiếc, một cái ma quân biết được bí mật, khó mà thay đổi đại cục. Nữ ma tộc lộ ra một mặt thần sắc kinh ngạc. Sau đó ba ba bá trên giấy viết xuống một cái câu hỏi. Các ngươi không phải đã đánh cắp trọng yếu nhất cơ mật sao? Còn hỏi ta một cái ma quân làm gì? Tứ thủ mộ nhân từng chữ phiên dịch tới, một hồi lâu mới lộ ra hồ nghi. Lao tứ, làm sao rồi? Có người hỏi. Tứ thủ mộ nhân không quá tin chắc nói, không biết có phải hay không là ta đối ma tộc văn tự nghiên cứu không tới nơi tới chốn. Giống như phiên dịch phải có chút vấn đề. Ngươi nói. Đại thủ mộ nhân nói. Tứ thủ mộ nhân mê hoặc nói, ta phiên dịch tới là, ma tộc hạch tâm cơ mật, các ngươi không phải đã biết sao. Ách. Thủ mộ nhân nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng đều một mặt kinh ngạc chi sắc. Lao tứ, ngươi cái này phiên dịch sai có chút không hợp thói thường a. Ngữ văn là toán học tiên sinh dạy ngươi a. Đừng đùa, nghĩ sặc chết ta. Đại thủ mộ nhân nói, hỏi lại hỏi nàng khác. Tứ thủ mộ nhân lại tại trên giấy viết, ngươi vừa rồi nói hạch tâm cơ mật, là chỉ cái gì? Nữ ma tộc một mặt kinh ngạc chỉ trên bàn rất nhiều quyển gia cửu, sau đó ba ba bá viết xuống mấy dòng chữ. Tứ thủ mộ nhân một bên phiên dịch, vừa nói, đều là người, làm sao các ngươi cùng bắt ta nhân loại, hoàn toàn là hai loại sinh vật đâu? Chẳng lẽ các ngươi là nhân loại bên trong cấp thấp chủng tộc? Mấy vị thủ mộ nhân lộn xộn. Tứ thủ mộ nhân nghiêm mặt, tiếp tục viết, không có rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Nữ ma tộc xem xét, ha ha cười lạnh nâng bút, nói các ngươi xuẩn còn không vui lòng, ma tộc hạch tâm cơ mật, không đều tại các ngươi trên bàn sao. Nãi nãi, ma tộc thống soái đại ấn đều lấy ra, còn hỏi lão nương ngốc hết chỗ chê vấn đề. Một đám lợn ngu si. Tứ thủ mộ nhân ma tộc văn tự bản lĩnh, kia là siêu nhất lưu, lại có thể không ngừng lại đồng thanh phiên dịch. Nên nói xong cái cuối cùng, trong doanh trướng lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Chết đồng dạng trầm mặc. Một bên khác. Quảng trường. Ngay tại kiên nhẫn chờ đợi tình báo xếp hạng đám người, rốt cục đợi đến tin tức thứ nhất. Là tám thủ mộ nhân, hắn một tay giơ một mặt rộng ba trượng quyển trục, đi vào giữa sân. Đám người tinh thần phấn chấn. Rốt cục đến rồi. Hôm nay tình báo bảng xếp hạng đến rồi. Không đúng. Cái kia không phải hôm nay bảng xếp hạng, mà là tình báo tổng bảng xếp hạng. Thủ mộ nhân mỗi ngày đều sẽ tuyên bố ngày đó tình báo đẳng cấp xếp hạng, mỗi 3 ngày thì sẽ tuyên bố tổng bảng xếp hạng. Tổng bảng xếp hạng thu nhận sử dụng chính là trước đó tất cả tình báo, tích lũy thu hoạch tình báo càng nhiều người, tại trên bảng xếp hạng thứ tự càng đến gần trước. Bây giờ tổng bảng xếp hạng 50 vị trí đầu, thuần một sắc đều bị các lao nhân chiếm cứ. Chương 1631, sứ giả bóng dáng. Dù sao bọn hắn thủ vững địa ngục môn ít thì 5 năm, nhiều thì 20 năm lâu, ở giữa tìm thấy được tình báo ngày càng tích lũy, tương đương khả quan. Những người còn lại phần lớn đều tại trong vòng nửa tháng mới đến địa ngục môn, nhận được tình báo có thể có bao nhiêu đâu. Bát thủ mộ nhân giơ tay quăng ra, rộng ba trượng quyển trục ném đi đến giữa không trung lơ lửng. Tổng bảng cần tại hôm nay bảng xếp hạng công bố sau đó mới mở ra. Mở ra không mở ra, đều không có ý gì đi. Phía trên thứ tự, cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá thứ tự gần phía trước hay không, đều không trọng yếu a. Không nghe nói thứ nhất có thể thu hoạch được ban thưởng gì. Người đây liền cô lậu quả văn. Tổng bảng xếp hạng hàm kim lượng, tại liền xưa đâu bằng nay. Làm sao? Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tổng bảng xếp hạng tồn tại không phải một ngày hai ngày, nhưng ai gặp qua lên bảng người được cái gì ban thưởng. Người biết chuyện thần thần bí bí nói, không biết các ngươi phải chăng nghe nói qua thần quốc sứ giả. Bốn chữ mới ra, lập tức khiến chung quanh yên tĩnh một mảnh. Thần quốc sứ giả, đây tuyệt đối là cấm kỵ tồn tại, trừ Thương Hải nội ngoại bên ngoài tầng cao nhất cái đám kia người bên ngoài, ai dám công nhiên thảo luận. Có tin tức ngầm nói, ngày trước từng có một vị thần quốc sứ giả bí mật đến thăm qua người đạo liên minh, hắn điểm danh xem duyệt tam đại bảng danh sách. Ồ, cái kia tam đại bảng danh sách. Thứ nhất, đương kim võ đạo thực lực bảng xếp hạng. Thứ hai, đương kim thanh thiếu niên thực lực bảng xếp hạng. Thứ ba, đương kim kháng ma cống hiến bảng xếp hạng. Không ít người lập tức kịch liệt thảo luận. Tam cảnh bên trong, tựa hồ không có thực lực bảng xếp hạng A. Thương Hải nội ngoại bên ngoài vô số cao thủ, nhưng xưa nay không có bất kỳ cái gì bảng danh sách thống kê cường giả thứ tự. Bởi vì, không có người nào có sắp xếp tư cách. Thủ mộ nhân bao trùm tam cảnh đại lục phía trên, ai có năng lực sắp xếp bọn hắn thứ tự. Tứ đại siêu hạng gia tộc thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thực lực thần bí khó lường, lại có ai dám ước đoán bọn hắn thực lực. Ám nguyệt bên trong nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều vô số kể, ai có thể thống kê. Chỉ có chống lại ma tộc bảng cống hiến đơn, là có thể xác nhận, bởi vì sớm tại 20 năm trước, liền dùng cống hiến luận công hành thường qua. Nghe nói, hắn đem gần nhất 10 năm các đại tiểu vũ đạo thịnh hội tư liệu tất cả đều yêu cầu đi, còn phục chế đi một phần tình báo xếp hạng tổng bảng. Võ đạo thịnh hội to to nhỏ nhỏ vô số, đối với võ đạo không tính nổi trội người bình thường, thứ tự cách bọn họ quá xa xôi. Nhưng là, tình báo bảng xếp hạng lại gần ngay trước mắt. Phải biết, rất nhiều thành danh cao thủ đều không muốn đặt mình vào nguy hiểm tiến vào ma khí lĩnh vực. Chỉ có bọn hắn những này thân phận thấp người, thường thường vì nhiệm vụ xông xáo trong đó, bởi vậy tại trên bảng danh sách lưu danh. Lại có việc này. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta cũng có cơ hội tiến vào thần quốc sứ giả pháp nhãn rồi. Cái này. Mẹ. Sớm biết như thế, ta hôm nay liền nên bỏ tính mệnh lại vào một lần, tranh thủ làm nhiều mấy cái tình báo trở về. Không muộn, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều tiến vào ma khí lĩnh vực một lần, tranh thủ đề cao thứ tự, gia tăng lộ ra ánh sáng độ, vạn nhất may mắn. Nghỉ ngơi một chút đi. Không có vạn nhất. Một vị lý trí quần chúng hướng phía tứ gia chép miệng, chúng ta đều không có cơ hội. Đám người vừa mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta dựa vào. Khó trách tứ gia hiếm thấy lộ diện, nguyên lai là biết được thần quốc sứ giả phục chế đi một phần tình báo tổng bảng. Vậy chúng ta thật không có cơ hội. Các lão nhân đối với thăm dò tình báo đã ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị, biết được thần quốc sứ giả khả năng xem qua, chỉ sợ muốn sử xuất toàn bộ sức mạnh điều tra tình báo. Tứ gia hôm nay đến, chắc hẳn cũng là vì khiến các lão nhân một lần nữa coi trọng tình báo bảng xếp hạng. Đúng vậy à, trong một đoạn thời gian rất dài, đám kia các lão nhân có thể chỉ biết làm mưa làm gió đâu. Thở dài chung, đám người đối với hôm nay tình báo xếp hạng lập tức coi trọng mấy chục lần. Hắc hắc, tựa hồ ta có cơ hội lộ mặt đâu, lần này nhặt cái để lọt, phát hiện một cái ngày thường không ai phát hiện tình báo. Lan ngươi, ngươi kia tình báo ngay cả cấp 3 đều bình không lên, còn nghĩ đường mặt. Có thể đắp lên bảng, nhất định phải là đánh giá đẳng cấp mới tính. Dĩ vãng mỗi ngày có thể lên bảng, kỳ thật cũng có tầm 10 đầu tình báo. Thực tế không nhiều. Hôm nay nhận Hắc Hoàng Nhân tham ban thưởng ảnh hưởng, tình báo có lẽ sẽ nhiều một chút, nhưng nhiều không đến đi đâu. Các huynh đệ, rửa mắt mà đợi đi, đây là chúng ta tầng dưới chốt đám dân quê, duy nhất có thể giẫm tại những đại nhân vật kia trên trán cơ hội á. Một đám người ha ha mà cười. Võ đạo thực lực bảng bọn hắn vô duyên, nhưng tình báo bảng, bọn hắn coi như chiếm đại tiện nghi. Từng cái đám võ giả, cười đến tuét ra miệng, ma quyền sát trưởng ngắm nhìn bát thủ mộ nhân. Cái sau nhìn khắp bốn phía, thần sắc không giống gì vãng nhẹ nhõm, lộ ra phá lệ chuyên chú cùng trịnh trọng tay lấy ra dài ba thước quyền trụ, đem triển khai. Đi qua ban giám khảo nhóm nhất trí nhận định, hiện tại tuyên bố hôm nay tình báo đẳng cấp như sau. Bát thủ mộ nhân nói, thanh âm của hắn phi thường to. Đứng tại phía ngoài nhất người cũng có thể nghe được, có thể ngày bình thường phóng đãng không bị trói buộc đám võ giả, lạ thường yên tĩnh. Hai con lỗ thai thẳng tắp buộc lên, chỉ sợ lọt mất tên của mình. Thu hoạch được cấp 3 tình báo người, tính danh như sau. Trương Tử Phàm, Hà Nhất Minh, Hoàng Dương, Trần Hiểu Lệ, Ôn Nguyên Sinh. Hắn một hơi niệm trọn vẹn 13 cái danh tự. Đã nghe chưa? Có tên của ta. Không uổng phí ta bước lên nguy hiểm tính mạng tìm ra hoàn toàn mới ma vật chủng loại, cuối cùng đạt được cấp 3 tình báo đánh giá. Ha ha ha. Ta liền biết, móc ra viên kia ma khí nhuộm dần tinh thạch, đối với địa ngục môn phong ấn biến hóa có đặc biệt nghiên cứu tác dụng. Vẫn là ta cực khổ nhất ta, vì đo đạc đến ma khí nồng hậu dày đặc biến hóa xu thế, ta gần như nhập ma, kém chút không có bị đồng bạn cho một đao chặt. Nhập vây đám võ giả mặt mày hớn hở, giảng thuật chính mình gian tân kinh lịch. Chung quanh đám võ giả, cũng bay nhanh vỗ tay, cho dù là không được chọn võ giả đều thay đổi thất lạc, kịch liệt vỗ tay. Bởi vì bọn hắn minh bạch, thu hoạch được cấp 3 tình báo, là cỡ nào chuyện khó khăn. Hôm nay cấp 3 tình báo số lượng, quả nhiên ở ngoài dự liệu A. 13 cái. Thật sự là chịu phục. Dĩ vãng đỉnh phong nhất thời điểm, tất cả tình báo cộng lại đều không biết hơn 13 cái. Kỳ thật cũng kém không nhiều đi, ngươi còn có thể trông cậy vào ra mấy cái cấp 2 tình báo. Cũng thế, cấp 2 tình báo bao nhiêu ngày đều ra không được một cái. Coi như hôm nay tình huống đặc thù, có thật nhiều người xâm nhập, cũng chưa chắc có thể thu hoạch đến cấp 2 tình báo A. Đúng vậy A, thứ nhất là chỗ sâu nhất quá nguy hiểm. Đã không thích hợp xâm nhập, không tìm thấy cấp 2 tình báo. Thứ hai là tình báo quá nhiều, rất nhiều thật vất vả thu hoạch tình báo, kỳ thật đã lặp lại, không cách nào thu hoạch được đánh giá. Mới cấp 2 tình báo là càng ngày càng khó. Nghị luận bên trong, chỉ có các lao nhân chấn định tự nhiên, xen lẫn trong bọn họ đang khởi, bất chi bất giác cưỡi ngược lên, trên mặt ngậm lấy thật sâu chờ mong. Bát thủ mộ nhân nghiêm túc. Bắt đầu tuyên đọc bảng danh sách, hắn dùng từ tính tiếng nói, trầm đồng du dương mở miệng, cái thứ nhất, cũng là hôm nay duy nhất cấp 2 tình báo khai quật người, hắn chính là Hắn kéo dài lấy điệu, tuyên đọc ra một cái tất cả mọi người không tưởng được danh tự. Hạ. Khinh. Trần. Chương 1632, ngũ vị tạp trần. A. Ai? Hạ Khinh Trần. Là cái nào Hạ Khinh Trần? Hẳn là chúng tên, chúng ta biết rõ Hạ Khinh Trần, vô luận như thế nào cũng không thể bước lên phong hiểm xâm nhập trong đó. 89 phần 10 là như thế. Hạ Khinh Trần công thành danh thoại, hoàn toàn không cần thiết tiến vào bên trong. Làm bạn tại Hạ Khinh Trần bên cạnh Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công, lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngóng nhìn Hạ Khinh Trần. Bọn hắn là số ít biết Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác đi qua địa ngục môn người. Vốn cho rằng, lần đầu tiến về Hạ Khinh Trần, 89 phần 10 không thu hoạch được gì, ngay cả cấp 3 tình báo cũng khó khăn tìm ra một phần. Nhưng mà tình huống thực tế, làm bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Ngươi tiến vào địa ngục môn sâu bao nhiêu? Vu Cổ Công hung hăng nuốt nước miếng một cái, sửng sốt nhìn qua lông tóc không thương Hạ Khinh Trần, làm sao cũng không dám tin tưởng hắn đi vào qua. Bên trong nguy hiểm, đã không cần lắm lời, trừ một số nhỏ lão nhân bên ngoài, cực ít có bình yên vô sự ra. Nghe nói lần này dẫn đội lão nhân Diêm Hoàn, hắn tại lao nhân bên trong dùng kinh nghiệm lao đạo nổi danh, ít có thể bằng người. Dù vậy, ra lúc vẫn là nhận một chút ma vật phục kích, lưu lại vết thương nhẹ. Hạ Khinh Trần nói, hơi có chút sâu đi. Hơi. Vu Cổ Công một mặt vẻ hâm mộ, vậy ngươi thật sự là vận khí quá tốt, hiện tại cấp 2 tình báo, bình thường xuất hiện ở tới gần địa ngục môn ngũ cây số bên trong, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Ngươi có thể tại không sâu địa phương tìm tới một phần, thực tế là may mắn. Trương Hiểu Phong rất tán thành, đã thật nhiều ngày không có xuất hiện cấp 2 tình báo, ngươi lần thứ nhất đến liền đạt được, hơn nữa còn là hôm nay duy nhất một phần. Hôm nay người tới, có một cái tính một cái, đều muốn bị ngươi chấn kinh xuống đi đâu. Đối với cái này, Hạ Khinh Trần chỉ là cười cười. Trong tươi cười có mấy phần bất đắc dĩ. Trong lòng thở dài trong lòng, tình báo đánh giá so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm ngặt không ít ta, xâm nhập ma tộc đạt được mấy phần tình báo, đều chỉ có thể đánh giá là cấp 2. Chính là không biết, hắn lấy được tình báo, có phải là hôm nay cao cấp nhất tình báo? Trừ Trương Hiểu Phong hai người, còn có 3 người biết, lấy được thưởng đích thật chính là Hạ Khinh Trần bản thân. Chỉ có số ít người cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Bọn hắn chính là Diêm Khoan, Thiên Tả cùng Đan Khởi, 3 người nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt lại có chỗ khác biệt. 2 cái trước là kinh ngạc, Đan Khởi thì là không phục. Đọc truyện ở. Không phải nói, Hạ Khinh Trần dự báo đến nguy hiểm, đã sớm rời đi sao? Thế mà còn có thể thu hoạch được một phần cấp 2 tình báo. Hắn Đan Khởi đến địa ngục môn nhiều lần, chỉ cầm qua một lần cấp 3 tình báo đâu. Diêm Sư Phó. Thủ mộ nhân đánh giá tình báo, rất không công bằng. Đan Khởi nói, Hạ Khinh Trần mới xâm nhập bao lâu, có thể được đến cái gì tình báo hữu dụng à, thế mà có thể bị đánh giá là cấp 2. Thủ mộ nhân hẳn là xem ở hắn thanh thiếu niên thống soái thân phận, ngoài định mức nối lỏng tiêu chuẩn. Thiên Tả Khinh bị nghiêng mắt nhìn nhãn Đan Khởi, nói, ta nhớ được ngươi đã nói, thủ mộ nhân cùng Hạ Khinh Trần ở giữa có rất sâu khe hở à. Thủ mộ nhân không có mượn cơ hội chèn ép Hạ Khinh Trần đều tính không tệ, dốc lên hắn. Trừ phi thủ mộ nhân nhóm đầu góc đều hư mất. Đan Khởi bị nhìn xuyên tâm tư, ngượng ngùng cười một tiếng, ta chỉ nói khả năng, cũng không có xác nhận. Ha ha! Thiên Tả cười nhạt một chút, đối với cái này Đan Khởi, là vạn phần xem thường. Bản sự không có, tâm tư đấu kỵ lại so với ai khác đều mạnh. Diêm Khoan thần sắc bình tĩnh khoát tay áo, cười nhạt nói, tôm tép nhãi nhép mà thôi, hắn không nổi lên được bao lớn sóng gió. Thiên Tả hai mắt tỏa sáng, Hạ Khinh Trần cấp 2 tình báo thế nhưng là duy nhất à, chúng ta còn có thể xoay người. Đương nhiên, Diêm Khoan con mắt thâm thúy, chỉ là cấp 2 tình báo tính là gì? A, đỏ mắt Đan Khởi đầu cấp tốc chuyển động, đồng nhiên nghĩ tới một chuyện đến. Lập tức kích động, chẳng lẽ, phát hiện ma tộc cũng có thể làm tình báo sao? Có thể lực gáp Hạ Khinh Trần tình báo, chỉ có thể là cấp 1 tình báo. Bọn hắn trước đây phát hiện địa ngục môn bị nước hồ chứa đầy, nhiều lắm là chỉ có thể coi là cấp 2 tình báo, sở dĩ không có bị bình bên trên, chắc là bị những người còn lại nhanh chân đến trước qua. Như vậy, khả năng duy nhất, chính là tao ngộ ma tộc cái này một cái tình báo. Diêm Khoan ánh mắt độc ác, chúng ta đều coi là ma tộc còn chưa mở ra địa ngục môn, có thể, chúng ta tao ngộ ma tộc đủ để chứng minh, địa ngục môn đã hạn chế không được bọn hắn. Tình báo này cỡ nào trọng yếu? Đánh ra cấp 1 tình báo, dư xài. Lời nói mới ra, Đan Khởi âm thầm hưng phấn. Hắn nhưng là hộ tống cùng nhau nhân viên, phần này cấp 1 tình báo, lẽ ra có hắn một phần. Lại thêm tin tức ngầm, thần quốc sứ giả chú ý tình báo bảng danh sách, Đan Khởi càng thêm tâm hoa nộ phóng. Hắn yên lặng trong chờ mong, bát thủ mộ nhân vẫn nhìn trên trận an tĩnh nhân viên, không khỏi cười khổ. Tựa hồ chư vị đối với Hạ Khinh Trần cầm tới cấp 2 tình báo, cũng không quá để ý à. Cấp 3 tình báo danh sách ra, đều có thể dẫn tới toàn trường như lôi đỉnh tiếng vỗ tay. Ngược lại là cấp 2 tình báo, tiếng vỗ tay lại thưa thớt. Cái nào Hạ Khinh Trần A? Ngược lại là mời lên ngó ngó thôi. Đúng thế, cái kia nhân vật cũng không biết đâu. Chúng ta đến cùng có mấy cái Hạ Khinh Trần A? Bắt thủ mộ nhân ngẩn người, chợt minh bạch bọn hắn đăm chiêu, nhịn không được cười lên. Đã dạng này, vậy liền đem cấp 3, cấp 2 tình báo để danh người mời lên đài đi. Đến, để chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh trở xuống nhân viên lên đài. Trương Tử Phàm. Ba ba. Tiếng vỗ tay lôi mình, lớn tiếng khen hay như mây. Hà Nhất Minh. Ba ba. Lại là tiếng vỗ tay, lại là lớn tiếng khen hay. Hoàng Dương. Ba ba. Gặp lại tiếng vỗ tay, gặp lại lớn tiếng khen hay. Trần Hiểu Lệ. Liên tục 13 người, mỗi một người lên đài, đều thắng được toàn trường tiếng vỗ tay, thắng được tất cả mọi người tôn kính. Toàn bộ quảng trường trung tâm tiếng vỗ tay, cơ hồ không có khoảng cách qua, liên tục xuyên qua toàn bộ quá trình. Phía dưới, cho mời chúng ta duy nhất cấp 2 tình báo đào móc người Hạ Khinh Trần lên đài. Bát thủ mộ nhân Trầm Đồng Du Dương nói. Hắn khuôn mặt tràn đầy kích động, mặc dù thủ mộ nhân cùng Hạ Khinh Trần quan hệ không hợp, nhưng trái phải rõ ràng bên trên, bọn hắn vẫn là vô cùng khen ngợi Hạ Khinh Trần cống hiến. Ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay điên cuồng, như cuồng lôi chạy vang. Ánh mắt mọi người đều đang tìm kiếm, đến cùng vị này Hạ Khinh Trần là từ đâu xuất hiện. Danh tự cùng vị kia hạ thống soái giống nhau liền thôi. Lần thứ nhất ra sân chính là dùng cấp 2 tình báo đào móc người thân phận lộ diện, muốn để người không thèm để ý cũng khó khăn a. Ánh mắt mọi người tìm kiếm chung, chỉ gặp Hạ Khinh Trần chậm rãi đi lên trước, đứng tại bát thủ mộ nhân bên cạnh. Cái sau ngậm lấy mỉm cười, chúc mừng hạ thống soái, lần thứ nhất xuất chinh địa ngục môn, liền thu hoạch trọng yếu như vậy tình báo. Quả thật là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Ba ba. Tiếng vô tay. Như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cắt đứt, im bặt mà dừng. Dưới trận vô số người hai tay, duy trì vô tay tư thái, thân thể lại cứng ngắc ở nơi đó. Bọn hắn trừng to mắt. Trực câu câu ngắm nhìn trên đài Hạ Khinh Trần, tất cả đều mắt trợn tròn. Ta dọt cái thân cứu lao ra nha. Là mắt của ta mù, vẫn là mù rồi. Mắt mù không phải liền là mù sao? Một người hồi đáp, bất quá, ta cũng hoài nghi mình con mắt không dùng được, trên đài vị kia là Hạ Thống Soái. Là hắn. Mới vừa rồi còn bị chúng ta cho châm chọc khiêu khích một trận. Ngoa tào. Ta có phải hay không cũng có mắt mù a? Hạ thống soái đi địa ngục môn, còn thu hoạch cấp 2 tình báo. Không có khả năng a, hắn loại kia thân phận, có cần gì phải mạo hiểm tiến vào địa ngục môn? Cao tầng không cần đặt mình vào nguy hiểm, đây là bọn hắn tất cả mọi người chung nhận thức. Có thể Hạ Khinh Trần lại là một ngoại lệ. Hắn không có lý do giống chúng ta tầng dưới chốt đồng dạng, mạo hiểm tiến vào địa ngục môn a. Cần gì phân phó một tiếng, có là đám dân quê nguyện ý liều mình đi vào. Ta nghĩ, ta khả năng hiểu lầm hạ thống soái. Một tướng mạo cay nghiệt nữ tử, yếu ớt nói. Vừa rồi chào phúng chung, nàng là kịch liệt nhất nhân trí nhất. Có lẽ, ta thiếu hắn một cái xin lỗi. Lại một nữ tử, xấu hổ cúi đầu. Nghe vậy, những cái kia nhảy chân châm trọc, chào phúng người, hoặc mặt ngậm hổ thẹn, hoặc túi đầu không nói. Trong lòng bọn họ như là đổ nhào giấm bình, ngũ vị tạp trần. Chương 1633, phát biểu cảm tưởng. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần cùng bọn hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Tất cả châm trọc khiêu khích, đều bắt nguồn từ bọn hắn đáy lòng tự ti cùng đố kỵ. Bát thủ mộ nhân vô Hạ Khinh Trần bả vai, nói, ngươi có cảm tưởng gì, nghị đối các vị ở tại đây nói sao? Cảm xúc phức tạp đám người nâng lên con ngươi ngóng nhìn Hạ Khinh Trần, vén hai lắng nghe vị này phong cách khác loại cao tầng, sẽ ở đây trường hợp nói cái gì? Hạ Khinh Trần hiển nhiên không có dự liệu được, còn muốn phát biểu cảm tưởng, hắn sửng sốt một chút, nhẹ nhàng khoát tay nói, không cần đi. Bát thủ mộ nhân nói, đương nhiên muốn. Ngươi là thanh thiếu niên thông soái, là đương đại tất cả thế hệ trẻ tuổi làm gương mẫu, bây giờ xâm nhập địa ngục môn thu hoạch đấu kỵ trọng yếu cấp 2 tình báo, tự nhiên nên nói cái gì? Tốt à! Hạ Khinh Trần nghĩ chỉ một lát sau, liền chậm chậm mở miệng nói, kỳ thật, phần này cấp 2 tình báo ta nhận lấy thì ngại. A, đám người xôn xao, còn chưa từng cái nào lấy được để danh người như thế khiêm tốn đâu. Hắn tiếc hận nói, ta tình báo tới hết sức dễ dàng, trong lúc đó tuyệt không tao ngộ nguy hiểm, thật, ngay cả một chút xíu vết thương đều không biết. Một bên nói, hắn một bên nhấc lên tay áo, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay làn ra tới. Đám người ngạc nhiên, không bị tổn thương liền không bị tổn thương a, ngươi tiếc hận cái gì a? Hạ Khinh Trần tiếc hận, vừa chỉ Diêm Khoan, Đan Khởi cùng một đám bị thương lão nhân, bọn hắn có thương thế nhẹ, có thì rất nặng. Ngươi xem một chút những này các tiền bối, từng cái thân chịu trọng thương. Lại cái gì tình báo đều không biết. Hạ Khinh Trần sờ lấy lồng ngực của mình, ta thật thật khó chịu, tốt hổ thẹn. Ách! Không ít người nhìn mắt choáng váng, trực lăng lăng nhìn qua Hạ Khinh Trần. Số ít phản ứng nhanh, tại chỗ phốc phốc lên tiếng. Ta dựa vào. Nguyên lai chờ ở cái này a. Đây là tại đánh mặt a. Hạ thống xoáy lông tóc không thương tổn làm tới cấp 2 tình báo, có thể các lao nhân từng cái bị thương, lại cái giấm đều không biết, chỉ còn lại một vả kêu vang động trời. Ta liền nói hạ thống xoáy không phải người chịu thua thiệt. Vừa bị tứ gia cho bày một đạo, lọt vào đám người thoá mạ, hiện tại xoay người, không giấm các lao nhân một cước mới là lạ a. Ha ha ha. Nguyên lai hắn là như vậy Hạ Khinh Trần. Vui chết ta. Hạ thống xoáy báo thù thật không để qua đêm a, có thù tại chỗ liền báo. Này ca tính, ta thích. Dưới đài các lao nhân, mặt đều lục, đều trong lòng chửi ầm lên. Về phần như thế cắn chặt không thả sao. Bát thủ mộ nhân thì ngượng ngùng cười một tiếng, xoa xoa đổ mồ hôi, tiếp lời gốc dạ, hạ thống xoáy nói rất đúng. Chúng ta không chỉ có muốn nhìn thấy thu hoạch được tình báo người, còn phải xem đến những cái kia yên lặng kính dâng, vì nhân loại sự nghiệp vĩ đại mà hy sinh cùng thụ thương anh hùng vô danh. Hắn một câu đem chàng tử cho tròn trở về. Sao liệu, Hạ Khinh Trần hảo chết không chết, lại tiếp lấy nói ra, phải. Nhìn xem bọn hắn thụ thương lại không làm được kính dâng dáng vẻ, ta thật rất áy náy. Bát thủ mộ nhân một cái lảo đảo. Mẹ, Hạ Khinh Trần đây là không xong nha. Các lao nhân rốt cục nhịn không được bộc phát. Frank, họ Hạ, ngươi đủ. Cầm tới một cái cấp 2 tình báo cũng đã rất ghê gớm sao. Đan Khởi đi theo ồn ào. Hạ Khinh Trần một mặt khiêm tốn chi sắc, liên tục khoát tay. Không không, ta không có ý tứ kia. Cấp 2 tình báo nha, nó không phải không dậy nổi, nó là phi thường không tầm thường. Đan Khởi kém chút tức hộc máu, cái này chuyển hướng, còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần chịu thua đâu. Nói cho ngươi họ Hạ, cấp 2 tình báo chúng ta cầm được nhiều, chưa thấy qua ngươi cao điệu như vậy. Đan Khởi hầm hừ nói. Hạ Khinh Trần giang tay ra, vậy ngươi có sao? Ta Đan Khởi trong đầu bị ngươi có sao 3 chữ tràn ngập. Cái này phát ra từ linh hồn khảo vấn, làm hắn khó mà mở miệng. Hắn nếu có thể có cấp 2 tình báo, còn có thể đấu kỵ phải cùng đỏ mắt con thỏ giống như. Têu gạo các lao nhân, không ít đều tịt ngòi. Bọn hắn cũng không muốn bị Hạ Khinh Trần nhấn lấy hỏi một câu, ngươi có sao? Chỉ có Diêm Khoan lỗ mũi hừ một cái, khinh miệt nói, tiểu nhân đắc chí liền cản rỡ. Hạ Khinh Trần cười ha ha, vậy ngại nhưng khi 20 năm tiểu nhân. Diêm Khoan ỷ vào 20 năm tình báo cống hiến, thế nhưng là ai cũng không để trong mắt đâu. Hạ Khinh Trần không coi ai ra gì chính là tiểu nhân đắc chí, vậy hắn cũng không chính là làm 20 năm tiểu nhân. Ngươi Diêm Khoan con mắt quét ngang, nói không lại Hạ Khinh Trần, tay áo hất lên nói, hừ, lão phu không tranh biện với ngươi. Nói xong, hai mắt nhìn về phía bát thủ mộ nhân. Những người còn lại cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Hắc hoàng nhân tham, hạ thống soái hoàn toàn xứng đáng a. Kia là tự nhiên. Hôm nay duy nhất cấp 2 tình báo, không thể tranh phong. Ân, không có nghi vấn. Bát thủ mộ nhân mắt thấy bầu không khí không sai biệt lắm, nhưng không có như đám người mong muốn tuyên bố hắc hoàng nhân tham thuộc về, mà là lộ ra thần bí ý cười. Cấp 2 tình báo tuyên bố xong, như vậy, đến phiên chúng ta cấp 1 tình báo. Cái gì? Ở đây đám võ giả, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cấp 1 tình báo. Lại có cấp 1 tình báo ra mắt. Lầm đi. Bây giờ còn có cấp 1 tình báo. Lần trước xuất hiện cấp 1 tình báo, là các lao nhân phát hiện địa ngục môn dị biến A. Cấp 1 tình báo, thường thường mang ý nghĩa kịch biến. Chỉ có như vậy, mới có tư cách đánh giá là cấp 1. Thế nhưng là, hiện tại địa ngục môn bên trong tình báo đã thăm dò phải 7-8 phần, có thể xuất hiện một phần cấp 2 tình báo, đã khiến người chấn kinh, thế nào cấp 1 tình báo đâu? Hoàn toàn không có đạo lý A. Kinh hai chung, bát thủ mộ nhân hài lòng tại vẻ mặt của mọi người, cao giọng tuyên dương, cấp 1 tình báo đào móc người là. Hắn dừng một chút. Một trận này, tựa như đặt ở tất cả mọi người tiếng lòng bên trên, làm bọn hắn toàn thân kéo căng. Đó chính là Diêm Khoan tổ hợp. A. Toàn trường nhắc lên kinh thiên cuồng hô, đều kinh hãi. Thật sự là cấp 1 tình báo. Vẫn là Diêm Khoan phát hiện. Ta dựa vào. Thật giả. Đây là cái gì tình báo A? Ta không tin, hiện tại nơi nào còn có cái gì cấp 1 tình báo. Toàn trường loạn sĩ bắt nháo, xa so với Hạ Khinh Trần thu hoạch được cấp 2 tình báo còn muốn rung động người. Dù sao dù nói thế nào, Hạ Khinh Trần đều vẹn vẹn đào móc đến cấp 2 tình báo mà thôi, đám người ngạc nhiên là hắn thân phận. Có thể Diêm Khoan, kia là đào móc ra thực sự cấp 1 tình báo. Ai có thể không kích động, ai có thể không phân chấn. Lao nhân lý, kia từ đầu đến cuối không qua loa sắc thái tứ gia. Cũng hơi gật đầu một cái sọ, lộ ra một tia cười yếu ớt. Bát thủ mộ nhân gặp bầu không khí hoàn toàn điều động, nhiệt tình nói, cho mời chúng ta Diêm Khoan tổ hợp ra sân. Hào hào hào. Toàn trường vang lên mưa to gió lớn tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phía trước tất cả tiếng vỗ tay cộng lại, sợ là cũng không bằng dưới mắt một trận kịch liệt. Mọi người đối với cấp 1 tình báo, quá mức kích động cùng chờ mong. Diêm Khoan nghiêm túc gương mặt. Cũng tại lúc này chất đầy tiểu dung, hướng về chung quanh vô tay đám người vây tay, xuất đội tiến lên. Thiên tả cùng đan khởi cũng đi theo, hưởng thụ vô tận tiếng vô tay lên đài. Giờ khắc này, đan khởi lồng ngực dâng lên một cỗ sóng nhiệt, lần thứ nhất cảm thấy, vì nhân loại kính dâng nguyên lai là tốt đẹp như thế. Bát thủ mộ nhân cười nói, Diêm sư phó, là một vị lao nhân, lần này ngươi đào móc ra cấp 1 tình báo. Có cái gì nghĩ đối đại gia nói sao? Cảm tưởng. Lại là cảm tưởng. Hơn nữa còn là tại Hạ Khinh Trần đứng ở bên cạnh, chưa xuống đài thời điểm. Sau đó cảm tưởng, chỉ sợ không có lời gì tốt. Chương 1634, giảng thuật kinh lịch. Hạ thống soái tựa hồ cao hứng quá mức a. Các lão nhân là sẽ không bỏ qua đạp mạnh Hạ Khinh Trần cơ hội, ai bảo hắn vừa rồi như thế hùng hổ dọa người. Đem các lao nhân đẩy mặt mũi hoàn toàn không có đây này. Cho nên à, hạ thống soái vẫn là tuổi còn rất trẻ, cái gọi là mọi thứ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, hắn đem sự tình làm được quá tuyệt, thì không thể trách các lao nhân không nể mặt mũi. May mắn thai vui họa, cũng hữu lực rất hạ khinh trần. Làm sao chính là hạ thống soái không phải đâu. Các lao nhân từ hắn vừa đến đã cùng gặp cửu nhân, khắp nơi đối chọi gay gắt, cuối cùng ngay cả tứ gia đều ra mặt, khiến hạ thống soái khó xử, thấy thế nào đều là các lao nhân chính mình chọn sự tình. Hạ thống soái mới tới địa ngục môn, đêm đó liền đơn thương độc mã giết tiến ma khí lĩnh vực, đồng thời thu hoạch cấp 2 tình báo, ta cảm thấy đã phi thường không tầm thường. Đúng vậy a. Phải biết đám kia các lao nhân đều là top 5 top 3, còn phải xem tâm tình mới nguyện ý đi vào đâu. Thật không biết đại gia hỏa cười trên nỗi đau của người khác cái gì kình. Mỗi người nói một kiểu, Diêm Khoan đảo mắt ở đây, làm thế hệ trước, làm lâu dài thu hoạch tình báo lao nhân, hắn rất là chấn được trợ. Nhận được chư vị hậu ái, Diêm nào đó cùng hai vị đồng bạn không phụ sứ mệnh, vì chính đạo liên minh chặn được tình báo quan trọng. Diêm Khoan mới mở miệng, toàn trường cấp tốc gan tính lại. Đây là đối cấp một tình báo người vốn có tôn trọng. Ở đây, ta muốn nói là, tình báo đẳng cấp cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tất cả mọi người có một viên vì nhân loại cộng đồng sự nghiệp vĩ đại phân đấu tâm. Diêm Khoan chỉ chính mình, vừa chỉ mọi người ở đây. Ta giống như các ngươi, đều chỉ là nhân loại tiến trình sử thượng không có ý nghĩa một cái tiêu ký. Trăm năm về sau, đem không người nhớ kỹ chúng ta, khi đó chúng ta đều đem mai một tại bên trong bụi bẩm của lịch sử. Nhưng, Diêm Khoan giọng điệu đột nhiên nhất chuyển, âm vang hữu lực, chính là bởi vì chúng ta những này bụi bẩm, mới có nhân loại sau này. Ta cũng tin tưởng, chúng ta ngàn ngàn vạn vạn tiêu ký, cuối cùng rồi sẽ hóa thành thương khung tinh thần, vì trăm năm ngàn năm người đời sau, chống lên một mảnh tinh quang đường bằng phẳng. Chiếu sáng một mảnh tương lai. 3333. Rõ rạc phân trần, làm người nhiệt huyết sôi trào. Nói đến quá tốt. Quả thực nói đến tâm khảm của ta. Diêm sư phó tư tưởng cảnh giới quả nhiên cao, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Đúng vậy à, hắn đào móc ra như vậy đa tình báo, công lao hiển hách, kính dâng chắc tuyệt, lại đem chính mình đặt ở cùng chúng ta giống nhau vị trí. Ta giống như tìm tới một lần nữa phân đấu động lực. Một phen nói xong, khen ngợi như nước thủy triều. Bát thủ mộ nhân mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Diêm sư phó khiêm tốn, công lao của ngài chúng ta rõ như ban ngày. Xin hỏi còn có cái gì là cần cùng đại gia chia sẻ sao? Diêm Khoan cười dưới, có thể nói đã nói. Bát thủ mộ nhân ngược lại nhìn về phía dưới đám người. Chư vị nếu có cái gì vấn đề, cũng có thể hướng Diêm sư phó thỉnh giáo. Ta đến. Để cho ta tới hỏi. Đám người nhiệt tình cực kỳ tăng vọt, lập tức xuất hiện số lớn võ giả, nô nước tấp nập muốn đặt câu hỏi. Diêm Khoan cười ôn hòa, tùy ý chỉ gần nhất một cái nữ võ giả, người tới đi. Cái sau mừng rỡ như điên, kích động hỏi, xin hỏi Diêm sư phó. Ngươi là bằng vào cái gì cướp đoạt một lần lại một lần tình báo đâu? Rất nhiều người đều muốn biết, Diêm Khoan có phải hay không có cái gì kỹ xảo, nếu như có thể truyền thụ cho đại gia, kia không thể tốt hơn. Diêm Khoan mỉm cười không giảm, một mặt tấm áp, mới vừa nói qua, là nhân loại vận mệnh nhắc nhở ta không được thư giãn, mới có thể không ngừng đào móc tình báo. Tất cả đều là đường hoàng lời nói khách sáo, không có một chút xíu giá trị. Kế tiếp, Diêm Khoan chỉ hậu phương một cái phi thường tích cực võ giả, nói, ngươi đi. Cái sau kích động điểm lấy chân hỏi, Diêm sư phó, xin hỏi ngươi đối lần này nhân ma đại chiến lòng tin đại sao? Diêm Khoan lắc đầu, khiến đặt câu hỏi người sắc mặt quấn bách, chẳng lẽ Diêm Khoan không có lòng tin sao? Như thế công chúng trường hợp, Diêm Khoan như thế nào trả lời như vậy đâu? Có thể, Diêm Khoan tiếng nói nhất chuyển. Ngươi để vấn đề, ta không cách nào trả lời. Bởi vì nhân loại, tuyệt sẽ không thua, nó sẽ không bởi vì ta lòng tin cường đại hay không mà thay đổi. Đọc truyện tại. Nói, hắn giơ lên nằm đấm, vung tay hô to, nhân loại, tất thắng. Người phía dưới bảy nhóm, nhận lây nhiễm, nhao nhao vung vẩy nằm đấm, hô to tất thắng. Đặt câu hỏi người vui mừng ghi lại Diêm Khoan trả lời. Cái cuối cùng. Diêm Khoan đảo mắt một tuần, đem cái cuối cùng đặt câu hỏi cơ hội, giao cho một vị người cao, xấu xí thanh niên, ngươi muốn hỏi cái gì? Xấu xí thanh niên cùng các lão nhân từng có mấy lần cơ hội hợp tác, từng nhờ vào bọn hắn, từng thu được 2 lần cấp 3 tình báo. Bây giờ chủ động đặt câu hỏi, đưa ra một cái vô cùng sắc bén vấn đề, xin hỏi Diêm sư phó, hạ thống soái như vậy vũ nhục ngươi, làm sao không thấy ngươi trả thù? Ồ, đúng vậy a, kém chút quên, Diêm sư phó tựa hồ không có châm nói với Hạ Khinh Trần cái gì sao? Ta coi là Diêm sư phó sẽ nói chút không dễ nghe, để Hạ Khinh Trần cũng xuống đài không được đâu. Hoàn toàn chính xác ngoài dự đoán rất a. Diêm Khoan nghe, vẹn vẹn cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ, chó cắn ngươi, ngươi liền nhất định muốn cắn trở về sao? Đây là trực tiếp mắng Hạ Khinh Trần là một đầu chó dại. Dưới đài lập tức truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Ta nói cái gì kia mà, chờ ở tại đây đi. Các lao nhân khi nào chịu ăn thiệt thòi rồi? Có chàng tử nhất định tìm ra. Để Hạ Khinh Trần cắn rỡ, lần này rơi vào tốt rồi. Trực tiếp bị mắng là cậu. Hắc hắc. Gieo gió gật bão, dù sao ta là không đồng tình hắn. Bát thủ mộ nhân thấy thế, khe nhíu mày, loại này không khí cũng không phải hắn muốn. Hắn vội vàng đánh gãy đám người nghị luận, nói, Diêm sư phó, phải chăng để ý hướng đại gia giảng thuật một chút, ngươi lần này đào móc tình báo là cái gì, cùng trong đó quá trình sao? Đương nhiên. Diêm Khoan mỉm cười về sau, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Chúng ta lần này đào móc đến tình báo chính là ma tộc đã vượt qua địa ngục môn, xuất hiện tại ma khí lĩnh vực chung. Ngắn ngủi một câu, đem mọi người ở đây dọa đến sắc mặt tái đi. Ma tộc, đến rồi. Một người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Không phải nói, ma tộc còn có phong ấn ngăn cản, nhất thời bán hội đến không được sao. Trời ạ, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Người ở chỗ này, yếu đến đê giai võ giả, lên tới tiểu nguyệt vị cường giả, đều đàm ma biến sắc. Kia là 20 năm trước, cho tam cảnh đại lục tạo thành gần như hủy diệt tính đả kích khủng bố chủng tộc A. Bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền rời đi địa ngục môn. Cái này cho bọn hắn to lớn vô cùng khủng hoảng. Nhưng, có thể ta nghe nói, ma tộc từng cái cường hãn tuyệt luân, thân thể cường hãn vẫn là nhân loại võ kỹ khắc tinh, Diêm sư phó là thế nào trốn tới? Diêm Khoan thần sắc lập tức nghiêm túc lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. Nói đến, chúng ta có thể đào tẩu cũng là may mắn đến cực điểm. Lúc ấy ma tộc đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng ta, không có chút nào phòng bị. Diêm Khoan hít một hơi, chậm rãi nói. Lòng của mọi người. Theo Diêm Khoan giọng điệu đột nhiên trở nên khẩn trương. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra được, không có chuẩn bị tư tưởng tình huống dưới, sau lưng thình lình xuất hiện một cái ma tộc, là như thế nào khủng bố. Đây tuyệt đối là cơn ác ngộng chung ác ngộng. Chương 1635, nghìn người sở chỉ. Sau đó thì sao? Tâm tình mọi người khẩn trương, cấp thiết muốn biết tiếp xuống tình huống. Diêm Khoan thanh âm chậm chậm. Trầm giọng nói, ma tộc quả nhiên là hung hãn tới cực điểm chủng tộc, chúng ta vừa phát hiện, nàng liền hướng chúng ta phát động công kích mãnh liệt. Nhớ tới tình cảnh lúc ấy, Diêm Khoan rõ mồn một trước mắt. Đan Khởi cũng toát ra nghĩ mà sợ chi sắc, chỉ có thiền tả như có điều suy nghĩ, nhớ kỹ không sai, ma tộc còn chưa có bắt đầu công kích, bọn hắn liền dọa đến chạy trốn đi. Bất quá, việc quan hệ các lão nhân danh dự. Thiền tả đương nhiên không thể vạch trần. Thoại âm rơi xuống, người ở chỗ này tất cả đều trái tim lắc một cái. Diêm sư phó, kia ma tộc thực lực gì? Hình dạng thế nào a? Đám người thực tế quá hiếu kỳ. Diêm Khoan nghĩ nghĩ, sắc mặt trịnh trọng lấy ra một mặt ghi hình thủy tinh cầu, nói, rất không khéo, lúc ấy ta ngay tại thu thập tình báo tin tức, cho nên ghi hình thủy tinh cầu ngay tại vận chuyển bên trong. Vừa vặn bắt được nữ ma tộc hình ảnh. Kỳ thật, tiến vào ma khí lĩnh vực sau đó, hắn tùy thân ghi hình thủy tinh cầu, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều tại mở ra trạng thái. Chỉ bất quá, hắn vẹn vẹn giữ lại nữ ma tộc hình ảnh. Về phần bọn hắn trông thấy nữ ma tộc liền hốt hoảng chạy trốn hình ảnh, đương nhiên là có lựa chọn chia cắt rơi. Quán thâu nguyệt lực sau đó, ghi hình thủy tinh cầu một trận phát sáng, sau đó liền đột nhiên bắn ra một đoàn quang mang đến giữa không trung. Quang mang từ từ quân vân tản ra, hình thành một bức mười trượng to lớn hình ảnh. Hình ảnh mơ hồ, còn thấy không rõ bên trong là cái gì. Diêm Khoan nghiêm nghị nói, nhát gan hoặc là tâm lý tiếp nhận yếu người, mời quay người. Nghe hắn nói như thế, đám người kìm lòng không được tụ lại một chút. Tuyệt đại đa số người đều chưa thấy qua chân chính ma tộc, dù sao cái sau một lần cuối cùng xuất hiện, là 20 năm trước. Có thể cho dù là một lần kia, cũng cho đại lục lưu lại gần như hủy diệt tính tổn thương. Dưới mắt gặp lại một vị sống sờ sờ ma tộc hình ảnh, ai không âu sầu trong lòng. Đếm ngược. 3. 2. Đám người tụ lại phải càng thêm chặt chẽ, vừa tức giận lại sợ ngắm nhìn mơ hồ hình chiếu. Ma tộc, muốn xuất hiện. Nhất. Nương theo Diêm Khoan ra lệnh một tiếng, hình ảnh bỗng nhiên rõ ràng. Nhất cái tóc thai bù xù, làn da ngăm đen, toàn thân đều là nếp hốn, diện mục xấu xí, lại thân hình cao lớn nữ tính ma tộc, chiếu vào đám người tầm mắt. Thời gian qua đi 20 năm sau, ma tộc dùng hình chiếu phương thức, lại xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt. A. Đầu tiên xuất hiện chính là một đám hoảng sợ thét lên. Đám người không tự chủ nhau nhau lui về sau, thần sắc dày đặc hoảng sợ. Có ít người kìm lòng không được run lên, có thì là con ngươi kịch co lại, còn có phá lệ nhát gan người, thậm chí dọa đến tại chỗ ngất. Kia! Đó chính là ma tộc. Nhất cái tiểu nguyệt vị sơ kỳ trung niên, ngậm lấy nước bọt hỏi, trong cặp mắt kia tràn ngập sợ hãi. Ma tộc, thật đến rồi. Lại một vị nữ tính trung niên, hai tay khoanh tay, toàn thân nổi da gà nói. So trong truyền thuyết, còn muốn dọa người. Mấy vị thiếu niên thiếu nữ sắc mặt, có vẻ hơi tái nhợt, chăm chú rúc vào trưởng bối bên cạnh. Thật mẹ nó làm người ta sợ hãi nha. Giống quỷ đồng dạng. Ngoa tào. Dạng này ma tộc, để ta tới gần cũng không dám, nói gì cùng bọn hắn đánh nhau. Đám người phản ứng, lạ thường nhất trí, sợ hai chiếm cứ tuyệt đại đa số. Thật thua thiệt Diêm sư phó bọn hắn có thể trốn tới a. Đây chính là ma tộc. Là ăn người không nháy mắt ma tộc a. Mọi người từ đáy lòng tán thưởng. Đổi lại là ta, hai chân đều dọa đến không thể động. Không hổ là lão nhân xuất thân Diêm sư phó, chúng ta cảm thấy không bằng. Có thể từ ma tộc trong tay đào thoát, cũng coi là kỳ tích. Bát thủ mộ nhân ngậm lấy mỉm cười, tức thời vỗ tay, cảm tạ Diêm Khoan tổ hợp, cho chúng ta nhân loại mang về trọng yếu như vậy tình báo. 3333. Tiếng phóng đãng như nước thủy triều, một tiếng che lại một tiếng, toàn trường đều là kéo dài không dứt tiếng vỗ tay. Điều tra tình báo, đến cùng vẫn là muốn dựa vào các lao nhân A, bọn hắn luôn có thể đào móc ra cực độ tình báo quan trọng. Ân, cùng phần tình báo này so sánh, hạ thống soái tình báo liền thực tế không đáng chú ý. Nếu như ta là hạ thống soái, lập tức hướng Diêm Khoan bọn họ nói xin lỗi. Đồng ý. Hạ thống soái treo nhất cái thống soái hư danh, công lao không thấy, lại đối có công chi thần trắng trợn nhục mạ cùng phê phán, thực tế có sai lầm thống soái thân phận, nhất định phải xin lỗi. Ta cũng vì vừa rồi, đối các lao nhân thành kiến chỗ xin lỗi. Ta cũng vậy, có như vậy một đoạn thời gian, ta còn duy trì qua hạ thống soái đâu, thật rất xin lỗi Diêm sư phó. Diêm sư phó dạng này người, mới thật sự là đáng giá chúng ta tôn trọng người. Trong đám người tỉnh lại xin lỗi người chỗ nào cũng có, lên án hạ khinh trần âm thanh triều lại. Thấy thế, Diêm Khoan mười phần tức thời mở miệng, ra vẻ hào phóng ép ép tay, chư vị, nhất định không thể như thế. Chính như ta vừa rồi nói, bất luận thân phận cao thấp, đều là vì nhân loại sau này kính dâng, tuyệt đối không thể so sánh công lao của người nào lớn, ai nhỏ. Diêm Khoan khó khăn lắm mà nói, mặt khác, hạ thống soái cấp 2 tình báo, kỳ thật cũng không tệ, đại gia không thể coi thường. Hắn chỗ nào là tại vì Hạ Khinh Trần giải vây, rõ ràng là đem Hạ Khinh Trần so sánh xuống dưới, làm hắn lâm vào đạo đức vực sâu. Đã nghe chưa? Họ Hạ. Nhìn xem nhân gia Diêm sư phó, cầm tới cấp một tình báo, còn vì ngươi nói tốt. Đúng đấy, nhìn xem ngươi vừa rồi đức hạnh, một bộ tiểu nhân đắc chí càng rỡ, thật mất mặt. Mẹ! Loại người như ngươi cũng có thể làm thông soái, không sợ làm hư đương đại thanh thiếu niên một đời sao? Cái quái gì? Ta vì vừa rồi duy trì Hạ Khinh Trần mà xấu hổ. Ai? Không có so sánh liền không có tổn thương. Về sau ai đang cùng ta nâng lên họ Hạ, ta với ai gấp? Xin lỗi. Hạ Khinh Trần nhất định phải xin lỗi. Chúng ta không thể chịu đựng dạng này có chỗ bẩn người tiếp tục làm thông soái, trừ phi hắn nói xin lỗi. Toàn trường lập trường, cơ hồ thiên về một bên phản đối Hạ Khinh Trần, mãnh liệt yêu cầu hắn nói xin lỗi. Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công tức giận đến không được, cùng xích lại gần người mắng nhau. Đều là người nào a? Hạ công tử cấp 2 tình báo, chẳng lẽ cũng không phải là tình báo hay sao? Rõ ràng là các lão nhân đang kiếm chuyện, Hạ công tử còn không thể cãi lại rồi. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ có 2 cái miệng, nói thế nào lại hàng trăm tấm miệng, sửng sốt bị ngay tiếp theo mắng cầu huyết lâm đầu. Tập thể sẽ chỉ thường thường là mù quáng, một khi bị người châm ngòi thổi gió liền mất đi lý trí. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Khinh Trần cấp 2 tình báo, là tuyệt đại đa số người đều khó mà với tới. Chỉ là tại đột nhiên xuất hiện cấp 1 tình báo mặt hiện lộ ra kém mà thôi. Có thể 2 phần tình báo chênh lệch lại bị đám người vô hạn phóng đại, đến mức cảm thấy cấp 2 tình báo không đủ làm trọng. Về phần ai khiêu khích trước, ai đang phản kích, đối với mất lý trí đám người mà nói, đạo lý này bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý. Lúc này, trên đài Diêm Khoan cùng đang khởi, mặt không biểu tình. Trong lòng lại đều lộ ra mỉm cười. Hạ Khinh Trần cuối cùng rơi vào ngàn người chỉ trỏ hạ tràng. Hiệu quả như vậy, bọn hắn rất hài lòng. Bát thủ mộ nhân vội vàng hòa giải, nói, tốt, sau đó phải cấp cho hôm nay Hắc Hoàng Nhân tham ban thưởng, mời Diêm Khoan tổ hợp trước xuống đài đi. Diêm Khoan vô ý thức di chuyển bước chân, ngẫu nhiên khẽ giật mình ngừng lại. Hắn trên mặt hoang mang, quan sát bát thủ mộ nhân, lại hơi liếc nhìn cũng chưa hề đụng tới. Không có được mời đi xuống Hạ Khinh Trần. Thiên Tả cũng choáng, trên gương mặt tràn ngập không hiểu. Đan Khởi tính tình thẳng, tại chỗ liền hỏi, nói sai đi. Đã cấp cho ban thưởng, làm sao để chúng ta xuống dưới a? Muốn xuống dưới, cũng là Hạ Khinh Trần đi xuống đi. Bát thủ mộ nhân mặt không biểu tình, chính đôi đám người, nghiêm túc cũng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, gàn từng chữ một, mời, Diêm Khoan tổ hợp. Xuống đài. Diêm Khoan 3 người sửng sốt, dưới đài quần chúng cũng sửng sốt. Tình huống như thế nào? Chương 1636, là vì ngươi tốt. Nên đi xuống là Hạ Khinh Trần A. Làm sao mời Diêm Khoan tổ hợp lại đài? Dừng một chút, Diêm Khoan không có làm mặt tranh chấp, mà là hỏi một tiếng, chỉ có chúng ta xuống đài sao? Hắn ánh mắt ngóng nhìn hướng Hạ Khinh Trần, ý là... Chẳng lẽ Hạ Khinh Trần không qua xuống đài? Nội tâm của hắn bên trong, căn bản không có ý thức được, chính mình không chiếm được ban thưởng, mà là ôm mù quáng tự tin ban thưởng khẳng định là bọn hắn chạy không thoát, lần này mời bọn họ xuống dưới, hẳn là có an bài khác. Tỷ như một vị nào đó trọng lượng cấp thủ mộ nhân tự mình đến ban phát ban thưởng, cần bọn hắn đi đầu hạ tràng, cho vị kia thủ mộ nhân đằng vị trí. Sau đó lại mời bọn họ 3 người xuống đài. Còn cần ta lại một lần nữa sao? Bát thủ mộ nhân mang theo lễ phép, bình tĩnh mà hữu lực hồi phục. Lần này, Diêm Khoan thật không hiểu. Nếu là có trọng lượng cấp thủ mộ nhân đến đây trao giải, làm sao bọn hắn muốn xuống dưới, ngược lại Hạ Khinh Trần không cần. Hoàn toàn không có đạo lý a. Làm cái quỷ gì a? Vì cái gì để anh hùng xuống đài? Thằng hề ở phía trên, có phải là có hiểu lầm đâu? Diêm sư phó đạt được Hắc Hoàng Nhân tham chính là thực chí danh quy, không hề nghi ngờ a. Đại gia an tâm chớ vội, tin tưởng thủ mộ nhân, bọn hắn hẳn là có an bài khác. Không sai. Thủ mộ nhân công chính, tuyệt sẽ không lệnh có công chi thần tâm. Bản thân an ủi hạ, đám người mắt thấy Diêm Khoan tổ hợp lại đài, chỉ để lại Hạ Khinh Trần cùng bát thủ mộ nhân trên đài. Bất quá, mang thành kiến bọn hắn, ngẫu nhiên viết hướng Hạ Khinh Trần ánh mắt, không có chút nào thiện ý có thể nói. Diêm Khoan ba người cũng bình tĩnh đứng ở dưới đài, nhìn chăm chú trên đài tình hình. Lúc này, một vị lão nhân nguyên lão đi tới, nhẹ nhàng vô vô Diêm Khoan mu bàn tay nói, ngươi yên tâm, chúng ta đều đứng sau lưng ngươi. Diêm Khoan gương mặt nghiêm túc buông lỏng, nhịn không được cười lên nói, nguyên lão nghĩ gì thế? Thủ mộ nhân nhóm là sẽ không thiên vị ai. Không nói đến, bọn hắn những lão nhân này đều cùng thủ mộ nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là đến từ Lâm Lang đảo thành viên. Huống chi, kia Hạ Khinh Trần cùng thủ mộ nhân quan hệ bất hòa. Thủ mộ nhân chính là trong đầu gián tử, cũng không thể thiên vị Hạ Khinh Trần A. Đan Khởi cũng lòng tin 10 phần, ha ha, hẳn là thủ mộ nhân lưu Hạ Khinh Trần trên đài, mặt khác có cái gì an bài đi, không chừng tức đoạt hắn thống soái trước vị đâu, chờ coi đi. Giống nhau tâm tính rất nhiều người, đều chờ đợi nhìn Hạ Khinh Trần cho cười. Ha ha, trò hay đến rồi. Cái gọi là người cuồng tự có thiên thu. Thủ mộ nhân nhóm rốt cục nhìn không được Hạ Khinh Trần can dỡ, quyết định trước mặt mọi người xử lý hắn, giết gà dọa khỉ đâu. Người A, vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Kỳ thật, điệu thấp hay không không trọng yếu chính là tại ai trước mặt can dỡ. Cũng là, tại chúng ta những này tầng dưới chót trước mặt can dỡ, chúng ta không làm gì được hắn. Nhưng hảo chết không chết cùng các lão nhân khiêu chiến, liền thật sự là tự chui đầu vào giỏ. Trông coi mộ người nói thế nào đi, dù sao họ Hạ chính là xong, hôm nay hắn đã danh dự bại tận, nếu là ngay cả thống soái thân phận đều mất đi, vậy liền thật sự là thân bại danh liệt. Chậc chậc, sử thượng đoản mệnh nhất thống soái, cái danh hiệu này, họ Hạ sợ là mang định. Ta nếu là hắn, thừa dịp hiện tại đập đầu chết được rồi. Có lẽ dạng này, thủ mộ nhân sẽ còn không đành lòng, từ bỏ tước đoạt hắn thống soái trước vị đi. Si sao bàn tán chung, bắt thủ mộ nhân thần tình nghiêm túc mặt hướng Hạ Khinh Trần, cũng cất bước hướng lên đi qua. Dưới đài rất nhiều người đều lộ ra quả là thế thần sắc. Xem đi, ta nói cái gì kia mà, thủ mộ nhân kẻ đến không thiện, Hạ Khinh Trần muốn xong đời. Xem bộ dáng là sẽ tuyên bố cái gì tin tức xấu đi. Không, đối Hạ Khinh Trần là xấu tin tức, đối với chúng ta hẳn là tin tức tốt. Vạn chúng chú mục trùng, thủ mộ nhân đi vào Hạ Khinh Trần trước mặt, cũng cấp tốc đưa tay ra. Hoắc, không ít người hoắc nhất cuống họng, đây là muốn cho Hạ Khinh Trần một bạn thai sao. Nhưng, tiếp theo hơi thở, thủ mộ nhân một cái tay khác cũng nâng lên, cũng song trưởng ôm nắm thành quyền, hướng Hạ Khinh Trần cúi đầu, chúc mừng Hạ thông soái. Độc tài quán quân, thu hoạch được Hắc Hoàng Nhân tham ban thưởng. Tĩnh. Dưới đài vô cùng yên tĩnh. Phảng phất giờ khắc này thời không, tất cả đều đông lại ở đây sát na. Phong, nhẹ nhàng thổi động. Nguyệt, quang huy mông lung. Tinh vân, thờ ơ. Chỉ còn lại quảng trường thượng, từng tôn hóa đá phải chỉ còn lại hô hấp đám người. Rốt cục, có người thật dài hít vào một hơi. Rốt cục làm dịu lồng ngực đỉnh chỉ một hơi. Hạ. Họ Hạ đạt được Hắc Hoàng Nhân tham ban thưởng. Lỗ thai của ta lại điếc. Không, ta là xuất hiện ảo giác sao. Các lao nhân càng là kinh hô. Lầm đi. Ai là hôm nay tình báo quan quân? Hạ Khinh Trần. Nhất định là tính sai cái gì? Một vị nguyên lão trùng điệp đem quải trượng điểm trên mặt đất, dựng râu trừng mắt hô. Bát thủ mộ nhân, mời ngươi nghiêm túc một chút, không cần loạn nói đùa. Tất cả thủ mộ nhân bên trong, bát thủ mộ nhân là tương đối khai sáng, chẳng phải cứng nhắc người, di vãng tuyên bố tình báo xếp hạng, thỉnh thoảng sẽ mở chút cho đùa. Nhưng hôm nay, hiển nhiên không phải nói đùa thời điểm. Mà lại, cái này cho đùa, không tốt đẹp gì cười. Bát thủ mộ nhân mặt không biểu tình, nghiêm túc mắt nhìn nguyên lão, nói: ta giống như là đang nói đùa sao? Cái gì? Nguyên lão tức giận tới mức run rẩy, nắm bắt quải trượng chỉ trỏ, vậy ngươi tại tuyên bố một lần, ai là hôm nay tình báo quán quân người đoạt giải? Hạ Khinh Trần. Bát Thủ Mộ Nhân đơn giản dứt khoát nói ra ba chữ. Nguyên lão nổi giận, rẽ ngang trượng lắc tại quảng trường trên cột cờ, đem quải trượng nện đứt vì hai đoạn, hắn râu trắng bay thẳng, hô, ngươi mắt mù à. Hạ Khinh Trần cấp 2 tình báo, Diêm Khoan cấp 1 tình báo, ngươi lại đem tình báo quán quân định là Hạ Khinh Trần. Ta nhìn ngươi là lão hồ đồ. Nguyên lão nổi giận nói. Bát Thủ Mộ Nhân mặt không biểu tình, thứ hạng là chúng ta Thủ Mộ Nhân bỏ phiếu quyết định, mà lại có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, toàn phiếu thông qua, không có một phiếu phản đối. Về phần trong đó nguyên nhân bên trong, chính là cơ mật, tạm thời không thể đối ngoại tuyên bố, các ngươi chỉ cần biết, lần này xếp hạng công chính là được. Thuyết pháp này, hiển nhiên không thể làm người vừa ý. Không chỉ các lao nhân không đủ, liền ngay cả võ giả bình thường đều cực kỳ bất mãn. Tấm màn đen. Đây là tấm màn đen. Buồn cười đến cực điểm, buồn cười đến cực điểm nha. Khi người khắp thiên hạ là kẻ ngu sao? Ta thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Đem quán quân tặng cho nhất cái năng lực thường thường người tầm thường, lại lệnh có công chi thần tâm, càng hoang đường chính là, còn lấy cơ mật vì lấy cớ, tuyên bố lần này xếp hạng công chính. Các ngươi, thật làm chúng ta tất cả đều là đồ đần sao. Quân tình xúc động, đều vì Diêm Khoan mà lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn cảm thấy, Thủ Mộ Nhân quá khi dễ người. Chẳng phải bởi vì Hạ Khinh Trần treo nhất cái thống soái danh xưng, các ngươi vì cho hắn trên mặt thiếp vàng, mới cố ý nhắc lên hắn sao? Khẳng định là như thế này. Có thể các ngươi quá mức a. Vì đỡ dậy nhất cái bao cỏ, muốn để một cái anh hùng rơi lệ. Một lần nữa định thứ tự, không phải chúng ta từ đây rời khỏi nhân loại liên minh. Đúng. Liên để Hạ Khinh Trần dạng này sâu mọt đến chống lại ma tộc đi. Chúng ta mặc kệ. Bát Thủ Mộ Nhân không ngờ đến, sự tình kích thích cho tới bây giờ tình trạng. Ngay tại do dự phải chăng muốn mời Đại Thủ Mộ Nhân ra mặt, một tiếng nhẹ nhàng tiếng hử, từ lao nhân lý mặt chuyển tới. Người kia, chính là địa vị siêu nhiên nhân vật truyền kỳ tứ gia. Hắn mí mắt cụp xuống, lộ ra không có tinh thần con mắt, sắc bén phi phàm, Thủ Mộ Nhân xếp hạng, ta tán thành, nhưng xin cho một lời giải thích. Bát Thủ Mộ Nhân lập tức rơi vào tình huống khó xử. Hắn hạ giọng, truyền âm nói, tứ gia, coi như vậy đi, không thể làm chúng giải thích. Thật trước mặt mọi người giải thích ma tộc 3 ngày xâm lấn, thế tất sẽ dẫn phát khủng hoảng A. Mà lại, sẽ còn để các lao nhân sắc mặt khó coi, dù sao bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cấp 1 tình báo, tại Hạ Khinh Trần tình báo trước mặt. Vậy đơn giản đều xấu hổ tại nhấc lên. Có thể, các lao nhân ngang qua, hiển nhiên sẽ không cảm thấy Bát Thủ Mộ Nhân là vì bọn hắn tốt. Ta nói, chúng ta, muốn giải thích. Thứ gia không được nói chen vào nói. Kêu bình tĩnh lại bá đạo tư thái, dẫn tới một mảnh gọi tốt. Chương 1637, cầu ngươi đánh mặt. Đúng, chúng ta muốn giải thích. Chính là không quen các ngươi thói hư tật xấu. Giải thích, chúng ta chỉ cần giải thích. Tuyệt không để tấm màn đen bao phủ tại anh hùng vô danh bầu trời, để bọn hắn chảy máu lại rơi lệ. Toàn dân duy trì, khiến Diêm Khoan động dung, hắn tiếng nói có chút khàn khàn phất phất tay. Chư vị, đa tạ các ngươi bên vực lẽ phải, Diêm nào đó vô cùng cảm kích. Diêm sư phó nhanh đừng nói như vậy. Ngươi cho chúng ta nhân loại mang đến ma tộc hiện thân chân quý tình báo. Liên minh lại đối ngươi như vậy, không chỉ chúng ta không đáp ứng, toàn nhân loại đều không đáp ứng. Lần này, Thủ Mộ Nhân nhóm làm được quá mức, Hạ Khinh Trần quá vô sỉ, ai cũng không thể nhịn. Nghĩ Diêm sư phó tử đáng sợ như thế nữ ma tôn trong tay đào thoát, kinh lịch cửu tử nhất sinh, thật vất vả mang về tình báo, đạt được chính là cái gì? Là một chậu lạnh buốt đến sâu trong linh hồn nước lạnh. Khinh người quá đáng. Đây là muốn đem nhân loại liên minh vận mệnh đẩy hướng vực sâu không đáy nha. Diêm Khoan yên nhiên bị Tô Đậm trở thành nhận hết bất công đối đại rơi lệ anh hùng. Bát Thủ Mộ Nhân đã không cách nào lại áp chế tình thế phát triển, càng không kịp mời Đại Thủ Mộ Nhân ra mặt. Cục diện dưới mắt nếu không mau chóng hóa giải, sợ sẽ ủ thành tín nhiệm nguy cơ, khiến liên minh nội bộ lục đục, vậy sẽ so công bố hạch tâm cơ mật dẫn phát khủng hoảng, càng nghiêm trọng hơn. Tốt. Đã từ ra đều nói, kia có chút sự tình, ta liền đối với ông ngoại mở đi. Bát thủ mộ nhân bất đắc dĩ ngắm nhìn các lao nhân. Hắn hưu tâm bảo tồn mặt mũi của bọn hắn, làm sao, bọn hắn nhất định phải tự đánh mặt của mình đâu. Nói, bát thủ mộ nhân giơ tay hất lên, mấy chương sao chép từ quyển ra cựu quyển trục, tung bay đến giữa không trung. Hạ thống soái tổng cộng bắt được tình báo 11 phần, trong đó một phần là cấp 2 tình báo, còn lại thì không cách nào đánh giá đẳng cấp, chính các ngươi xem qua. Ứng thanh mà đến là cả sảnh đường cười giận dữ. Nhìn xem, một cái không cách nào đánh giá đẳng cấp, liền công khai cướp đi thuộc về Diêm sư phó vinh dự cùng ban thưởng. Thủ mộ nhân cùng Hạ Khinh Trần thủ đoạn, bị ổi phải quả thực không có điểm mấu chốt. Cái gì gọi là không cách nào đánh giá đẳng cấp A? Buồn cười không buồn cười A? Tình báo đẳng cấp phân 3 loại, ban đầu là các ngươi định, hiện tại toát ra một cái không cách nào đánh giá đẳng cấp, lừa gạt hai đây là... Tiếng oán than dậy đất trung, phần thứ nhất quyển gia cửu, chậm rãi triển khai. Nội dung bên trong tất cả đều hóa thành quang mang, tiểu chữ phóng đại gấp 10 bắn ra đến giữa không trung. Có gì có thể nhìn, không cần nhìn đều biết, tất cả đều là rác rưởi tình báo. Ha ha, rác rưởi bên trong rác. Rác. Ta dựa vào. Không cách nào đánh giá đẳng cấp tình báo, mà tộc xâm lấn ngày. Ma tộc sau 3 ngày xâm lấn, thu hoạch đường tắt, ma giới, tình báo viên, Hạ Khinh Trần. A. Ma tộc xâm lấn. Thật giả? Không thể nào. Loại tin tình báo này làm sao điều tra đạt được? Các ngươi nhìn, điều tra tình báo đường tắt, vậy mà là tại ma giới lấy ra 3. Đây tuyệt đối là giả. Tình báo viên Hạ Khinh Trần, đây càng là hoang đường buồn cười. Chẳng lẽ có người thật sẽ tin tưởng, Hạ Khinh Trần xâm nhập ma giới, điều tra đến cái này một cái tình báo. Ha ha ha ha. Một tiếng cười giận dữ, rất nhiều sáng suốt người bộc phát ra tức giận, thật làm chúng ta là mù lòa. Kia Hạ Khinh Trần tính là gì, bùn não không dính lên tường được đồ vật, hắn dựa vào cái gì xâm nhập ma giới, còn điều tra đến bực này tình báo tuyệt mật. Thủ mộ nhân là thật đem khi chúng ta xem như đồ con lợn, coi là dạng này liền có thể lừa gạt chúng ta. Trên đài, bắt thủ mộ nhân sắc mặt xanh xám, hắn thật sự có chút sinh khí. Không nói một lời, hắn đem còn lại quyển trục lần lượt triển khai, biểu hiện ra mặt khác mấy phần tình báo tuyệt mật. Ma tộc binh lực bố trí, thu hoạch đường tắt, ma giới, tình báo viên, Hạ Khinh Trần. Ma tộc trang bị bố trí. Thu hoạch đường tắt, ma giới, tình báo viên, Hạ Khinh Trần. Ma tộc cường giả số liệu, thu hoạch đường tắt, ma giới, tình báo viên, Hạ Khinh Trần. Ma tộc cấn xoáy một viên, thu hoạch đường tắt, ma giới, tình báo viên, Hạ Khinh Trần. Liên tiếp quyền chủ, lộ ra được Hạ Khinh Trần thu được hết thể tình báo. Cuối cùng, thậm chí còn biểu hiện ra ma tộc đặc hữu ân xoáy. Nhưng mà... Toàn trường đáp lại vẫn y như là tràn ngập mù quáng. Ta xem như phục thủ mộ nhân, vì thiên vị Hạ Khinh Trần, thế mà không tiếc lập như thế một bộ hoàn chỉnh tình báo tới. Cũng không phải sao. Ngay cả ấn soái đều đi ra. Nhưng, con mẹ nó chứ ai nhận biết ấn soái? Các ngươi chính là cầm một đống cầu thì ra, nói nó là ấn soái, chúng ta cũng không thể nói gì hơn a. Được rồi, không cần lại nhìn. Đều là không có ý nghĩa hư giả chi vật, chúng ta muốn là giải thích. Ha ha, ta ngược lại là hy vọng có một hợp lý giải thích có thể hung hăng đánh mặt ta. Nhưng là đáng tiếc, không có. Bát thủ mộ nhân mặt trầm vào nước, nảy sinh ác độc lắc đầu, một đám xuẩn vật. Hán vô tay một cái, bốn tên đại hán liền lôi kéo một vị phủ lấy bao bố cao lớn nhân hình sinh vật đi đến trước sân khấu. Vẫn nhìn người ở chỗ này. Bát thủ mộ nhân đầy mặt lênh ý, đã các ngươi không tin quyền chủ, không tin ấn soái, kia, liền cho các ngươi nhìn một cái, không thể không tin đổ vật. Nghe vậy, dưới trận người đều vui vẻ, nhất là các lao nhân. Hiện trường đám người hoàn toàn là đứng tại bọn hắn một bên, thủ mộ nhân cùng Hạ Khinh Trần hết biện pháp, đã nhịn không được. Về phần không thể không tin đồ vật, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Dù sao đều là biên gia giả đồ vật, có ý nghĩa gì? Đan Khởi vô vô gương mặt của mình, cười lạnh nói, cầu các ngươi đánh mặt ta. Đừng khách khí. Bát thủ mộ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm nhãn Đan Khởi, đem hắn ghi lại, dùng sức phất phất tay, tốt, liền cho đại gia nhìn xem. Soạt. Cự nhân trên người bao bố, soạt đống chốc bị giật ra, một cỗ tích lũy tại bao bố gần giảm lâu khí tức hôi thối nháy mắt lao ra. Nô! Vị gì? Sặc chết lao tử! Thối quá! Quá thối! Không ít người sặc đến che cái mũi, một chút khíu giác bén nhạy tức thì bị hun đến nước mắt ứa ra, thậm chí có chút tại chỗ nôn mửa liên tu. Rất nhiều người vốn không có để ý bao bố bên trong là thứ gì, hiện tại, trùng thiên mùi thối, lại làm bọn hắn nghĩ coi nhẹ cũng khó khăn. Đám người lần lượt ngước mắt nhìn lại, có thể vừa nhìn xuống đều hãi nhiên biến sắc. Ma. Nữ ma tộc 3. Là Diêm sư phó gặp gỡ nữ ma tộc 4. Chạy mau nha 3. Ma tộc đến rồi. Ấn khắc có nữ ma tộc hình ảnh còn lơ lửng giữa không trung, chân chính nữ ma tộc, lại ngay tại hình ảnh phía dưới. Một cái hư ảo, một cái chân thực, mãnh liệt so sánh, cho người ta cực lớn xung kích. Lúc ấy một bức tranh, còn khiến người dùng mình, cảm thấy phá lệ e ngại, huống chi chân chính ma tộc xuất hiện. Bối rối, tức thời xuất hiện. Tiếng thét chói tai, sợ hãi hô to âm thanh, tiếng khóc, chạy âm thanh, tiếng mắng, trong khoảnh khắc hôn tạp tạp thành một đoàn, hóa thành kêu loạn tạp âm. Quảng trường vây xem đông đảo võ giả, tất cả đều bản năng ra bên ngoài chạy, bọn hắn vây quanh, đưa đẩy, ngã sắp xuống, trà đạp. Trang diện, nháy mắt hoàn toàn mất khống chế. Chương 1638, lịch sử duy nhất. Lại loạn xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn như trở lại quân doanh, tản ma tộc xuất hiện tin tức, thế tất sẽ dẫn phát hỗn loạn lớn hơn, đến thời điểm liền triệt để không cách nào thu thập. Có thể, bát thủ mộ nhân giống như sớm có đoán trước. Sao có thể không dự liệu được? Trước đây không lâu thủ mộ nhân nhóm đều bị cái này nữ ma tộc dọa đến chạy, huống chi là võ giả bình thường. Hắn thả người nhảy lên trên trời, bình tĩnh hô, bày trận. Chỉ thấy rộng bên ngoài sân lẻ kẻ mà đứng mấy cái trắng hán, riêng phần mình lấy ra một mặt trận kỳ, 9 đạo trận kỳ phân bố tại quảng trường 9 cái phương hướng, riêng phần mình bắn ra một màn ánh sáng. 9 mảnh quang mạc nối liền lẫn nhau, đem quảng trường 9 đại phương hướng toàn bộ phong tỏa. Biển người xung kích đến trước màn hình, liền bị hoàn toàn ngăn trở, không cách nào thoát đi ra ngoài. Bát thủ mộ nhân thì hít sâu một hơi, mãnh lực quát một tiếng, một cái bị cầm tù ma tộc tù binh đều có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Hô lên một câu nói kia, trong lòng của hắn khỏi phải để sảng khoái hơn. Các ngươi không phải mới vừa từng cái kêu gào phải vang động trời sao? Không phải từng cái như khí hống hống sao? Không phải từng cái như điên cuồng sao? Làm sao hiện tại toàn dọa thành nhuyễn chân tôm rồi? Bát thủ mộ nhân trong lòng sảng khoái vô cùng, tiếp tục hô, nhìn bộ dạng này, trông cậy vào các ngươi chống lại ma tộc, nhân loại chúng ta triệt để liền xong. Hai câu dội nước lạnh, cuối cùng đem bọn hắn khủng hoảng cho tiêu diệt. Đúng vậy a, kia nữ ma tộc là cái tù binh, ta chạy cái gì chạy? Ta có chút bị hù dọa, cho nên. Ngoa tào, thật mẹ nhà hắn mất mặt ta. Ta thế mà nhìn thấy ma tộc liền chạy. Xong, nàng dâu biết ta cái này quýnh dạng, đêm nay miễn không được phải quỳ ván giặt đồ. Thiệt thòi ta mở miệng một tiếng chống lại ma tộc chân chính xuất hiện tại trước mặt, lại ngay cả nhìn thẳng vào dũng khí đều không có, chỉ muốn chạy trốn. Bát thủ mộ nhân hai câu nói xuống tới, để ở đây bọn hắn xấu hổ vô cùng. Thấy bọn hắn chấn định, bát thủ mộ nhân mới lô mũi hừ một cái, mặt không biểu tình lấy ra cuối cùng một phần quyển trục, trước mặt mọi người tuyên bố, bát sống nữ ma tộc 1, địa điểm, địa ngục môn phụ cận, bát người, Hạ Khinh Trần. Hắn cố ý đem Hạ Khinh Trần danh tự thanh âm phóng đại. Này ba chữ, mỗi một chữ đều là một bạn hai, hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn. Đây chính là các ngươi trong mắt bùn nhão không dính lên tường được Hạ Khinh Trần. Đây chính là các ngươi trong mắt gian lận cướp đoạt vinh dự Hạ Khinh Trần. Đây chính là các ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí vô năng phế vật Hạ Khinh Trần. Nếu như Hạ Khinh Trần là phế vật, ở đây các ngươi tính là thứ gì? Một đống phân cũng không tính là. Xâm nhập ma giới, bắt được ma tộc hạch tâm cơ mật, cướp đoạt thống soái đại ấn, bắt sống một nữ ma tộc. Từng cọc từng cọc từng kiện, bên nào không phải hôm nay đổ vật. Các lão nhân làm mưa làm gió, tự xưng là nhân loại quang minh, nhưng bọn hắn đi ma giới rồi. Điều tra đến như thế tình báo tuyệt mật rồi. Bắt sống đến nữ ma tộc rồi. Không có. Hết thể đều không có. Thậm chí, vừa rồi nữ ma tộc xuất hiện, các lão nhân so với người bình thường trốn được nhanh hơn. Trừ tứ gia cùng mấy cái nguyên lão bên ngoài, không có mấy cái lão nhân có thể đứng được ổn chân. Có thể, cho dù là tứ gia cùng nguyên lão, bọn hắn cũng chưa từng có từng tiến vào ma giới. Từ xưa đến nay, chỉ có một người loại từng tiến vào ma giới. Hán, chính là Hạ Khinh Trần. Sử thượng duy nhất, là duy nhất ba. Trên sân, yên tĩnh, từng khỏa xương đánh quả cà chết đầu lâu, buông xuống ở trước ngực, không dám ngẩng đầu, không dám nhìn đài thượng kia bình tĩnh tự nhiên thân ảnh. Bọn hắn mỗi một câu tiếng mắng, mỗi một phần chất vấn, mỗi một chữ lên án, đều hóa thành cái tát quất vào trên mặt của bọn hắn, ấn khắc tại trong lòng của bọn hắn. Ai mới là chân chính anh hùng vô danh? Hạ Khinh Trần. Bị người thoá mạ, bị người chất vấn, bị tiếng người lấy, hắn nhưng có phản bác qua một câu. Không có. Vì cái gì? Bởi vì khinh thường, không muốn. So sánh phía dưới, bọn hắn quả thực chính là một đám mất lý trí chó dại. Có ai nguyện ý tự hạ thân phận, đối một đầu chó dại giảng đạo lý sao? Bởi vì trận pháp che đậy nguyên nhân, bắt thủ mộ nhân, không ngừng bồi hồi tại quảng trường trên không, kéo dài không dứt, làm bọn hắn một lần lại một lần lặp lại nghe lời ấy. Nhìn xem bọn hắn thời khắc này biểu lộ, bắt thủ mộ nhân triệt để hạ giận. Hắn bên cạnh mắt nhìn về phía Hạ Khinh Trần, lần thứ nhất cảm thấy gia hỏa này vẫn là rất thuần mắt. Trước kia thủ mộ nhân luôn luôn bị Hạ Khinh Trần đánh mặt, cảm giác kia, biệt khuất đến làm hắn tâm tính bạo tạc. Bây giờ cùng Hạ Khinh Trần cùng một chỗ đánh người khác mặt, mới hiểu được, tư vị này, quá thoải mái. Hạ thống soái thu hoạch 10 phần tình báo, tất cả đều đến từ ma giới, có dị nghị không? Hoan nghênh chất vấn. Bắt thủ mộ nhân híp mắt nói. Hắn hận không thể đám người này lại la ầm lên, chất vấn bọn hắn đâu. Bởi vì như vậy, liền lại có thể vui sướng hung ác đánh bọn hắn mặt. Có nữ ma tộc tại, 10 phần tình báo là thật hay giả đều có thể bị nghiệm chứng, không sợ bọn họ chất vấn. Thế nhưng là, đã sinh lòng hổ thẹn bọn hắn, nơi nào còn dám nhắc lại ra chất vấn. Từng cái tất cả đều cùng thụ phạt cháu nội ngoan đồng dạng, không rên một tiếng. Bọn hắn không lên tiếng, bắt thủ mộ nhân còn không vui lòng. Hoa như thế đại đại giới, công khai tình báo tuyệt mật, sao có thể cứ như vậy tùy tiện thì thôi. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, hướng về túi đầu nhiều trong đám người Đan Khởi, cười ha ha, Đan Khởi à, ngươi vừa rồi nói, cầu chúng ta đánh ngươi mặt, có phải là a? Đan Khởi người chung quanh lập tức né tránh, chống đi một mảng lớn khu vực, đem hắn bạo lộ ra. Đan Khởi sắc mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười làm lành, ta cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là đưa ra hợp lý chất vấn mà thôi. Bắt thủ mộ nhân cười, cười đến có mấy phần xâm nhiên đi xuống đài, đi vào Đan Khởi trước mặt. Sư phó ngươi nhị thủ mộ nhân, hẳn là dạy qua ngươi một câu. Bắt thủ mộ nhân lạnh lùng nói, đó chính là nói lời giữ lời. Đã ngươi cầu chúng ta đánh mặt, kia, ta liền thành toàn ngươi. Hắn nâng lên bàn tay, có thể lại ngừng tạm, quay đầu nhìn về Hạ Khinh Trần. Hạ thống soái, nếu không ngươi đến. Hạ Khinh Trần vừa vặn cả dĩ hạ loại bỏ bắt đầu móng tay, một mặt nhàm chán chi sắc, miễn. Bắt thủ mộ nhân cười dưới, cũng thế, hạ thống soái đánh đủ mặt hàng, lại đánh có ý nghĩa gì? Bất quá, ta nhưng không có đánh đủ. Bắt thủ mộ nhân nói còn chưa dứt lời, liền hung hăng xoay người một cái, bàn tay hung hăng rơi vào Đan Khởi trên mặt. 3. Một tát này, trực tiếp liền đem Đan Khởi cho quất bay, trên mặt lưu lại một cái đỏ tươi đại trưởng ấn. Đan Khởi vừa sợ vừa giận, gầm nhẹ nói, bát thủ mộ nhân, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật ta. Ngươi làm sao thật đánh? Hắn lại thế nào bị Nam Nguyên Phượng Hậu trừng trị đến địa ngục môn, có thể trên danh nghĩa vẫn là nhị thủ mộ nhân đệ tử a. Bát thủ mộ nhân tính là cái gì, cũng dám đánh hắn. Bát thủ mộ nhân cười ha ha, mặt tăng Phật diện ta cũng không nhìn. Chính là sư phó ngươi đứng ở chỗ này, ta đều tìm đánh không lầm. Lúc đầu, thủ mộ nhân còn không có dự định gây sự với Đan Khởi. Dù sao hắn chỉ là một cái đệ tử, thực lực lại yếu ớt, còn bị Nam Nguyên Phượng Hậu cho thành tích đến địa ngục môn điều tra tình báo. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có người nào nhớ tới hắn tới. Có thể Đan Khởi hảo chết không chết lộ mặt không nói, còn ba phen mới bận theo chúng cùng thủ mộ nhân khiêu chiến. Cái này, thật sự là ứng câu kia ngạn ngữ, ba canh thắp đèn lồng, tìm, chiếu, Diêm Vương. Người tới, đem Đan Khởi dẫn đi. Bát thủ mộ nhân lạnh lùng hạ lệnh. Đã làm sư phụ chính là ám nguyệt người, làm đệ tử sợ là sạch sẽ không đến đi đâu. Bắt lại thẩm nhất thẩm, luôn luôn không sai. Một đám tráng hán xông lên, không nói lời gì liền đem Đan Khởi lôi đi. Chương 1639, điên cuồng đánh mặt. Đám người không rõ trong đó duyên cớ, chỉ coi là bọn hắn vừa rồi quá phận cử động, khiến thủ mộ nhân tính sổ sách sau. Bởi vậy, người người cảm thấy bất an, từng cái đều câm như hến. Bát thủ mộ nhân khí diễm càng tăng lên, lộ ra một mặt cười tủm tỉm thần sắc, nhìn về phía Diêm Khoan, Diêm sư phó, có thể nói lại thuật một lần, ngươi gặp phải cái này nữ ma tộc kinh lịch sao? Diêm Khoan nhất thời rơi vào tình huống khó xử. Hắn nhìn thấy nữ ma tộc thời điểm, cũng là giật nảy mình, đá chân liền chạy, may mắn tứ gia đem hắn giữ chặt, mới không có mất mặt. Có thể, bát thủ mộ nhân là muốn hắn mất mặt đến cùng a. Hắn nhìn thấy liền dọa đến chạy trốn nữ ma tộc, lại bị Hạ Khinh Trần cho bắt sống mang về. Cái này, đây không phải châm chọc, không phải đánh mặt đến cùng sao. Ta vừa rồi nói qua, liền không tái diễn. Diêm Khoan như vậy ngạo khí một người, giờ phút này cũng không có tính tình, ánh mắt tranh né nói. Bát thủ mộ nhân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn đối các lao nhân đồng dạng thấy ngứa mắt, cái này Diêm Khoan, càng là không thích. Hắn vung tay háo một cái, lại tay lấy ra quyển trục, đem hắn nội dung gấp 10 chi lớn tung ra đến giữa không trung. Ha ha! Vậy ta cũng tới giảng thuật một chút, nữ ma tộc thị giác bên trong các ngươi là như thế nào tình hình đi. Như chư vị nhìn thấy, trên quyển trục một nửa nội dung là ma tộc văn tự, chính là nữ ma tộc viết, còn lại một nửa thì là chúng ta tứ thủ mộ nhân phiên dịch nhân loại văn tự, chính các ngươi xem một chút đi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhanh chóng nhìn xem nhân loại văn tự. Một số người không tự chủ được nhắc tới. Ta phụng mệnh rời đi địa ngục môn bắt nhân loại, ngẫu nhiên tại địa ngục môn bên ngoài bên cạnh hồ, nhìn thấy ba tên nhân loại. Ta dùng ẩn thân phương thức ý đồ tiếp cận bọn hắn, nhưng bị phát hiện. Lúc đầu, ta cho là mình thực lực thấp, cho nên quay người liền muốn chạy, thật không nghĩ đến, bọn hắn chẳng những không có công kích ta, ngược lại nhìn thấy ta liền dọa đến co cẳng liền chạy. Bởi vậy, ta làm bộ truy bọn hắn, đem bọn hắn dọa chạy. Đọc A. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Từng đôi mắt, tất cả đều tập trung trên người Diêm Khoan. Trong mắt tất cả đều là không thể tin, tất cả đều là nghi kỵ. Cái này không đúng sao, Diêm sư phó nói cũng không phải dạng này. Diêm sư phó trong miệng là ma tộc chủ động công kích bọn hắn, mà lại thực lực cao cường, bọn hắn cửu tử nhất sinh mới thành công trốn tới. Có thể, làm sao nữ ma tộc ý tứ? Đồng dạng là chạy trốn, có thể cả hai miêu tả ý cảnh chênh lệch ngàn vạn. Diêm sư phó trong miệng mồm, chính mình là một cái tao ngộ cực lớn hung hiểm, bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm mới thoát ra đến, hết thể đều là ôm nhân loại sự nghiệp vĩ đại tín nhiệm. Nữ ma tộc trong giọng điệu, Diêm sư phó nhát như chuột, ngay cả nàng thực lực gì cũng không biết, thấy được nàng liền hốt hoảng chạy trốn, mà lại nàng cũng không có truy sát đối phương, chỉ là hù dọa một chút mà thôi. Cái trước, Diêm Sư Phó là vì nhân loại kính dâng anh hùng. Cái sau, Diêm Sư Phó thì là nhu nhược nhát gan hèn nhát. Hai cái hình tượng to lớn va chạm, nháy mắt khiến Diêm Khoan trong lòng bọn họ anh hùng vô danh hình tượng ầm vang đổ sụp. Bị chủ động công kích. Cựu tử nhất sinh trốn về đến. Ha ha, chảy máu lại rơi lệ anh hùng vô danh. Ta là mù cái gì mắt chó, sẽ tin tưởng các ngươi lời của lão nhân. 3. Một cái huyết khí phương cương thanh niên, hung hăng cho mình một bạt tai. Một bạt tai này, là đối hạ thống soái xin lỗi. 3. Đối phương kết lấy lại cho mình một bạt tai. Một bạt tai này, là khuyên bảo chính mình, lại tin tưởng lão nhân. Con mẹ nó chứ không bằng heo chó. Hắn dùng nảy sinh ác độc phương thức trừng trị chính mình, những người còn lại dù không có như thế cực đoan, nhưng đồng dạng đem các lao nhân hận đến hàm răng ngứa. Tình cảm, các lao nhân coi bọn họ là thành một đám lợn ngu si đến lợi dụng. Giam ba câu liền làm bọn hắn tin tưởng không thôi, đến mức đem một cái lừa đảo tôn sùng trở thành nhân loại anh hùng vô danh, còn không rõ nội tình vì đó phất cờ hò reo. Còn đem hắn tạo thành vì chảy máu lại rơi lệ bi thảm hình tượng. Ta cũng vậy, lại mẹ hắn tin tưởng lão nhân, trực tiếp chặt tay. Lời của lão nhân, ta là một chữ cũng sẽ không lại tin tưởng. Mã Lặc qua bích. Đám kia các lão nhân căn bản cũng không có sửa đổi tính, ta liền nói, bọn hắn lúc nào vĩ đại như vậy. Đi chết đi. Một đám lừa đảo. Ta mãnh liệt đề nghị. Một lần nữa thẩm tra tất cả lão nhân tình báo, ai biết những tin tình báo kia bên trong, có mấy cái là thật, mấy cái là giả. Đúng. Muốn một lần nữa thẩm tra cái lũ người chim này. Đều hắn a cái quái gì? Cái gọi là trèo càng cao, té càng đau. Nhân dân vừa rồi có bao nhiêu duy trì Diêm Khoan, giờ phút này liền có bao nhiêu thống hận. Mà lại, phẫn nộ của bọn hắn cảm xúc. Hiển nhiên không phải vẹn vẹn dừng ở Diêm Khoan, mà là lan tràn đến toàn bộ lao nhân quần thể. Lần này sự kiện, đối với danh tiếng vốn cũng không tốt lao nhân quần thể mà nói, quả thực là đè sập bọn hắn cuối cùng một cọng rơm. Lừa gạt vinh dự, đây là chưa bao giờ có sự tình, tầng dưới chốt nhất võ giả đều biết, việc quan hệ ma tộc tình báo, không được có một tơ một hào sai lầm, cho nên căn bản không dám lừa gạt. Nhưng các lao nhân lại làm được. Cái này đổi mới bọn hắn đối lao nhân danh giới cuối cùng nhận biết. Diêm Khoan đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, các ngươi nghe ta nói, sự tình không phải như vậy, có lẽ vẹn vẹn ta miêu tả không thỏa đáng, nhưng cũng không phải là lừa gạt. Im miệng. Cái thứ không biết xấu hổ. Đến bây giờ còn nghĩ lừa gạt chúng ta. Chống lại Diêm Khoan. Chống lại lao nhân. Toàn thể lão nhân tất cả cút ra nhân loại liên minh, chúng ta không cần dạng này con sâu làm dầu nổi canh. Đem so sánh với bọn hắn đã từng cống hiến, các lão nhân lừa gạt tình báo hành vi, sẽ cho nhân loại liên minh tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Bát thủ mộ nhân để ở trong mắt, âm thầm mừng rỡ, các lão nhân xem như toàn xong. Từ nay về sau, các lão nhân còn có cái gì lực lượng đến can thiệp cao tầng sự tình. Trong lòng của hắn quả thực vui nở hoa, càng xem Hạ Khinh Trần càng thuẫn mắt, không nghĩ tới, khiến đại thủ mộ nhân đều cảm thấy đau đầu lão nhân tập đoàn, bị Hạ Khinh Trần cho pha tan. Lão nhân quần thể tồn tại, không có người thích. Bao quát Lâm Lang đảo. Bọn hắn ỷ vào đã từng cống hiến, ỷ vào đối với võ giả nhóm lực ảnh hưởng cực lớn, một mực tại tả hữu liên minh nội bộ sự vụ. Bất luận là đại lục cao tầng, vẫn là Lâm Lang đảo cao tầng, đều không thể không coi trọng bọn hắn lực ảnh hưởng, mấy chuyến bị bọn hắn can thiệp trọng yếu sự tình. Lần trước, thậm chí còn có lao nhân tay tát hoàng gia chủ sự kiện. Có thể nói, không có phương kia cao tầng thích bọn hắn. Thế nhưng các lao nhân có được đến từ dân gian bàng đại nhân khí, hai phe cao tầng không dám đem bọn hắn như thế nào. Hiện tại tốt, bọn hắn tự hủy trường thành. Lập tình báo giả, lừa gạt vinh dự cùng ban thưởng, thậm chí cổ động không rõ chân tướng người, công kích chân chính anh hùng hạ thống soái. Sự tình truyền đi, đối với các lao nhân nhân khí, chính là trầm trọng đả kích. Dù chưa chắc hoàn toàn tan rã bọn hắn tại dân gian uy vọng, nhưng đầy đủ trọng thương. Diêm Khoan làm giả sự tình, chính là có nghiêm trọng như vậy. Các lao nhân từng cái sắc mặt bình tĩnh, bọn hắn rất rõ ràng việc này ý nghĩa, làm không tốt, bọn hắn địa vị siêu phàm đem từ đây khó giữ được. Có thể, vào thời khắc này, cực ít phát biểu thứ ra, chậm rãi thở dài một cái. Cũng tuyên bố một cái khiến người bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự liệu quyết định. Chương 1640, thân danh tự. Ai? Diêm Khoan. Thứ ra nhẹ nhàng thở dài. Nghe tiếng, Diêm Khoan toàn thân run lên, hắn phảng phất minh bạch cái gì, mặt lộ vẻ bi ai, tứ gia, ta. Hắn nghĩ giải thích, muốn thỉnh cầu tứ gia che chở. Hiện nay, chỉ có tứ gia mới có thể để cho hắn miễn đi một nạn. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Tứ gia cũng không có như ước nguyện của hắn. Hắn tràn ngập tang thương lão sắc mặt tràn ngập thất vọng, ta rất đau lòng, 20 năm bình tĩnh. Để ngươi nội tâm hủ hóa, từ chiến sĩ biến thành lừa đảo. Tứ gia phân lượng vẫn y dì như là phá lệ cao, mới mở miệng, xôi trào đám người tất cả đều an tĩnh lại, yên lặng nghe tứ gia lên tiếng. Hiện tại ta tuyên bố, khai trừ Diêm Khoan. Cử tọa xôn xao. Bọn hắn đã cảm thấy giật mình, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Diêm Khoan đã là một cái to lớn chỗ bẩn, các lão nhân chỉ có cùng nàng cắt chém. Phân rõ quan hệ mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt ảnh hưởng trái chiều. Khai trừ hắn là tất nhiên lựa chọn. Diêm Khoan giật mình lại giật mình, đại khái hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày này đi. Nhiều lần dãy rủa về sau, hắn thống khổ nắm chặt lại quyền, túi đầu nói, ta Diêm Khoan thật xin lỗi đại gia. Nói xong, dập đầu tam bái liền đứng dậy rời đi. Hắn là người thông minh, biết tình thế đã không cách nào nghịch chuyển. Lại dây dưa tiếp kết quả sẽ chỉ tệ hơn. Dạng này liền kết thúc rồi. Bộ phận quần chúng hiển nhiên không thể hài lòng. Còn có thể thế nào a? Diêm Khoan đều bị khai trừ lão nhân hàng ngũ. Các lão nhân hẳn là vì thế phụ trách a. Xuất hiện chuyện lớn như vậy cho nên, khai trừ Diêm Khoan liền chấm dứt. Có thể sự tình là Diêm Khoan một người gây nên, không thể trách các lão nhân a. Một người làm việc một người gánh, chúng ta vẫn là công bằng chút cho thỏa đáng, không cần thiết liên lụy vô tội. Không thể không nói, khai trừ Diêm Khoan là sáng suốt lựa chọn. Lúc đầu nhất trí lên án các lao nhân quần chúng, xuất hiện to lớn khác nhau. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, thứ ra quyết định là thành công. Bát thủ mộ nhân âm thầm thất vọng, liền kém một chút. Đồng thời, bát thủ mộ nhân không khỏi ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Trong mắt chứa một tia lo lắng. Cái gọi là đánh rắn không chết phản thụ hắn hại, các lão nhân sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn vốn là mù lòa tất báo quần thể, ai đắc tội cũng sẽ không có kết cục tốt. Hạ Khinh Trần cùng bọn hắn vốn là tranh cãi, còn bị bọn hắn chết cắn không thả, hận không thể đem Hạ Khinh Trần làm cho thân bại danh liệt. Hiện tại, các lão nhân bị Hạ Khinh Trần làm cho danh dự bị hao tổn, địa vị dao động. Còn không phải không khai trừ Diêm Khoan dạng này đại tướng. Cứu hận này, chỉ sợ các lao nhân hận không thể ăn Hạ Khinh Trần thịt, uống Hạ Khinh Trần huyết ta. Lo lắng một trận, bát thủ mộ nhân thu thập tâm tình, trên mặt rào rạt lên tiếu dung. Hiện tại, còn có ai đối hôm nay tình báo bảng xếp hạng đơn có dị nghị? Quan quân là Hạ Thống Soái. Duy trì Hạ Thống Soái. Chúng ta không có dị nghị. Ai còn có thể có dị nghị đâu. Hạ Khinh Trần trong tình báo, bất kỳ cái gì một đầu đều vượt qua cấp một tình báo phạm trù, cho nên thủ mộ nhân cho ra không cách nào đánh giá đẳng cấp kết luận. Hắn là làm chi không thẹn hôm nay quan quân. Các lão nhân cũng lặng ngắt như tờ, không người có thể chất vấn Hạ Khinh Trần tình báo. Nhưng, bọn hắn tuyệt không rời đi, vẫn kiên trì lưu tại hiện trường. Bởi vì, còn có một chương bọn hắn chân chính quan tâm bảng danh sách, chưa từng tuyên bố. Đó chính là, cống hiến tổng bảng. Đó mới là tứ gia đều không tiếc tự mình ra mặt bảng danh sách. Cần biết, này bảng danh sách, chính là thần quốc sứ giả mượn đọc đi tam đại bảng danh sách một trong, phân lượng to lớn. Tứ gia, ngài làm gì tự mình đến? Chúng ta xem duyệt một chút là đủ. Một vị nguyên lão nói. Huống chi, tổng bảng cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Ngài khẳng định vẫn là đứng hàng thứ nhất, không thể lay động. Một vị khác nguyên lão lại nói. Tứ gia chậm rãi khoát tay áo, nói, chính mình đến xem, tóm lại là yên tâm chút. Mấy vị nguyên lão để ở trong mắt, tâm như gương sáng. Nguyên lai, liền ngay cả tứ gia đều ngăn cản không nổi thần quốc hấp dẫn a, đến mức lo được lo mất, không tiếc tự mình lộ diện đến xem duyệt tổng bảng. Phải biết, tứ gia tuổi thọ không nhiều, dù vậy, hắn đều đối trong truyền thuyết thần quốc tràn ngập chờ mong. Yên tâm đi tứ gia, tên của ngài nhất định tại thần quốc sứ giả trong lòng khắc sâu ghi lại. Mấy vị nguyên lão cười cười. Nếu như tứ gia Quang Vinh bị thần quốc sứ giả chọn lựa, mang hắn tiến về thần quốc, vậy thì đối với bọn họ lao nhân mà nói, cũng là một phần lớn lao vinh quang a. Về sau địa vị, sẽ chỉ nước lên thì thuyền lên, không người có thể so. Thậm chí Lâm Lang đảo đám kia võ đạo cường nhân, đều muốn cam bái hạ phong đâu. Hy vọng như thế đi. Tứ gia mặc dù tự tin, có thể việc quan hệ vận mệnh đại sự trước mắt, vẫn còn có chút bất an. Lúc này, bát thủ mộ nhân lại cười nói, chư vị, hôm nay bảng danh sách tuyên bố xong tất, tiếp xuống chính là biểu hiện ra tổng bảng thời điểm. Ở đây người xem đối với cái này không hứng thú lắm. Có gì có thể mong đợi đâu. Tổng bảng vẫn luôn là như thế, chưa từng biến hóa. Thứ nhất tứ gia, đệ nhị đến thứ bảy, theo thứ tự là bảy vị nguyên lão, hạng tám thì là Diêm Khoan một vị võ giả cười nhún vai, đọc thuộc lòng bảng danh sách xếp hạng nói. Đều là nhìn nát đồ vật, không có ý mới, đi rồi đi rồi. Ta cũng đi, vì ngày mai lại vào ma khí lĩnh vực chuẩn bị sẵn sàng. So sánh với đã hình thành thì không thay đổi tổng bảng, ngày bảng kịch liệt xếp hạng mới là bọn hắn quan tâm nhất. Bát thủ mộ nhân cũng cảm thấy không có ý gì, sảng khoái một chỉ điểm hướng tổng bảng, nguyệt lực tác dụng dưới, tổng bảng nội dung lợi dụng quang mang hình thức, gấp 10 phóng đại bắn ra đến giữa không trung. Đại gia xem một chút đi. Bát thủ mộ nhân cũng không ngẩng đầu lên nói. Công khai tổng bảng chính là làm theo thông lệ, hắn cũng quen thuộc. Về phần bảng danh sách xếp hạng, nói thật, chính hắn đều chẳng muốn nhìn, cho nên cũng không trông cậy vào tầng dưới chốt đám võ giả có bao nhiêu chú ý. Mở, tứ gia mau nhìn. Thứ nhất vẫn là tứ gia. Lần này tứ gia an tâm A. Dưới đài, tứ gia ngóng nhìn đứng đầu bảng, chính mình bắt mắt danh tự, già nua gương mặt cuối cùng lộ ra một sợi thư tâm chi sắc. Không sai. Hắn chậm rãi gật đầu một cái sọ. Có thể một điểm phía dưới, đồng nhiên ánh mắt ngưng lại. Sắc mặt tức thời biến hóa. Hán dư quang liếc về, chính mình danh tự phía dưới thứ hai danh tự, tựa hồ cùng dị vãng có chỗ khác biệt, tập trung nhìn vào, không khỏi ngưng kết. Lúc này, những người còn lại lần lượt phát hiện dị thường. Cái gì? Bảng danh sách thứ hai là Hạ Khinh Trần. Cái này? Ngươi đây mẹ là tổng bảng A. Điên rồi sao đây là, Hạ Khinh Trần một lần tính xung kích đến tổng bảng thứ hai. Gần với tứ gia. Ngoa tào. Quá mạnh. Không hổ là bách chiến bách thắng chiến thần, đồng nhiên rối tinh rối mù a. Ha ha ha, ta thế nào cảm giác Hạ Khinh Trần đi đâu, nơi đó liền muốn bị quét ngang một lần đâu. Đại lục, Lâm Lang đảo, địa ngục môn, những nơi đi qua, tất cả đều muốn bị hắn hung hăng cuồng quét một trận. Ta nhìn, Hạ Khinh Trần có thể đổi tên Hạ Tào Tào. Tên này rất tổn hại, nhưng rất chuẩn xác a. Hạ Tào Tào. Danh tự này tốt, quá phù hợp hạ thống soái tác phong. Nghe được quần chúng kinh hô, bát thủ mộ nhân ngẩng đầu lên xem xét, đồng dạng chấn kinh cảm, cái này không có lầm chứ. Tổng bảng xếp hạng, cuối cùng là từ đại thủ mộ nhân định đoạt, những người còn lại ý kiến chỉ có thể làm tham khảo. Nhưng, hắn xếp hạng vẫn luôn phi thường công chính khách quan, có tính quyền uy. Điểm này, thần quốc sứ giả tự mình mượn đọc đi, liền có thể thấy này bảng danh sách độ tin cậy. Có thể, Hạ Khinh Trần từ một cái không có trải qua bảng danh sách người, trực tiếp giết tới thứ hai, có phải là quá khoa trương rồi? Chương 1641, triệt để đắc tội. Phải biết, xếp hạng trước 10 người, tất cả đều là trải qua mười mấy 20 năm tích lũy, mới có bây giờ xếp hạng. Hạ Khinh Trần vẹn vẹn đi một lần, liền trong vòng một đêm vượt qua bọn hắn, ai có thể thản nhiên tiếp nhận. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, quay về lý tính bọn hắn lại cảm thấy có thể lý giải. Hạ Khinh Trần thập đại tình báo, đó là cái gì cấp bậc? Mỗi một phần đều là việc quan hệ nhân loại sinh tử tồn vong mang tính then chốt nội dung, xa so với bọn hắn ngày thường tích lũy tình báo trọng yếu hơn nhiều. 10 phần thêm vào, siêu việt 6 vị nguyên lão, gần với tứ gia phía dưới, cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ là này sẽ làm cho lòng người lý mất cân bằng, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận mà thôi, nhất là các lão nhân. Ta không tiếp thụ. Quả nhiên, xếp hạng thứ nhất nguyên lão, oán giận phát biểu, trường kỳ danh liệt đệ nhị hắn, bị chen đến thứ ba, phản ứng tự nhiên lớn nhất. Nếu là bình thường thì thôi, cái này bảng danh sách xếp hạng có cũng được mà không có cũng không sao, không có ý nghĩa thực tế. Nhưng bây giờ thế nhưng là thần quốc sứ giả chú ý tổng bảng đặc thù thời khắc, thứ tự hạ xuống một vị đều có thể ảnh hưởng đến hắn tương lai vận mệnh. Bát thủ mộ nhân như mày, ngươi là đang chất vấn tổng bảng tính quyền uy sao? Nguyên lão bày ra tay, gật gù đắc ý nói, ta trả giá dòng dã 20 năm, kết quả là vậy mà không sánh bằng một người trẻ tuổi, buồn cười a. Người khác luận trả giá trình độ lúc, các lao nhân thích đem cống hiến treo ở bên miệng, không ở ý người khác hy sinh tính mạng, thân thể, gia đình. Hiện tại bắt đầu giảng cống hiến lúc, lại thảo luận trả giá đến thời gian càng nhiều. Bát thủ mộ nhân mặt không biểu tình, luận trả giá, bao nhiêu người chôn xương tha hương, bao nhiêu người ảm đạm tàn tật. So sánh với bọn họ, người hy sinh vẹn vẹn thời gian mà thôi. Các lao nhân nếu là giảng đạo lý, vẫn là các lao nhân sao? Ai cùng bọn hắn so? Ta là chỉ Hạ Khinh Trần, hắn trả giá cái gì? Có ta trả giá hơn nhiều sao? Dựa vào cái gì xếp tại phía trước ta? Nguyên lão giơ chân nói. Bát thủ mộ nhân trong lòng cái kia dính nhau. Hắn lười nhác cùng hắn nói nhảm nhiều, dù sao bọn hắn là vịt cùng gà nói chuyện, không cách nào câu thông. Tổng bảng đánh giá tiêu chuẩn là độ cống hiến, nếu ngươi không phục, có thể rời khỏi tổng bảng, từ nay về sau sẽ không lại sắp xếp tên của ngươi. Bát thủ mộ nhân giải quyết việc chung nói. Nguyên lão tức hồn hển, ngươi không có tư cách quyết định, ta muốn đích thân cùng các ngươi đảo chủ đàm. Bát thủ mộ nhân mặt không biểu tình, đây là đảo chủ nguyên thoại. Nói đùa. Đại thủ mộ nhân không màng tên không cầu lợi, cẩn trọng miễn phí sắp xếp thứ tự, như người còn có ý kiến, kia đều có thể rời khỏi tổng bảng nha. Hắn còn có thể thiếu phí một phần tâm thần đâu. Nguyên lão tức giận đến cực điểm, lại vô kế khả thi, chỉ có thể làm trừng mắt trên đài Hạ Khinh Trần. Bát thủ mộ nhân sau đó lại dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn hướng còn lại các lão nhân, như những người còn lại không phục, cũng có thể tự động rời khỏi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Các lão nhân từng cái giận mà không dám nói gì, sửng sốt không dám thả một cái dám. Chúng ta đi. Tứ gia cuối cùng vẫn là lên tiếng, hôm nay các lão nhân đã mất hết mặt mũi, vinh dự tổn hao nhiều, lại dây dưa tiếp, tại bọn hắn bất lợi. Chỉ bất quá trước khi đi, hắn bao hàm thâm ý ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, rất tốt. Người sáng suốt đều nghe được, kia tuyệt không phải khen ngợi Hạ Khinh Trần, mà là hàm ẩn đoán ý. Hạ Khinh Trần xuất hiện, thế nhưng là đem các lão nhân từ trên xuống dưới đắc tội một cái lượn, liền ngay cả tứ gia đều không ngoại lệ. Đối nó uy hiếp, Hạ Khinh Trần cười nhạt một tiếng, xưa nay không từng kém qua. Tứ gia mặt không biểu tình. Xuất lĩnh một đám lão nhân mặt không biểu tình rời đi. 10 cái lão nhân lý, liền có 9 cái lão nhân là nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần đi. Hạ thống soái, ngươi nhưng coi chừng lấy điểm. Bát thủ mộ nhân khỏe miệng giật giật, truyền âm nói. Hạ Khinh Trần xem như đem các lão nhân triệt để đắc tội, trở thành bọn hắn trung địch. Nếu là Hạ Khinh Trần hơi không cẩn thận, sợ là muốn rơi vào một cái bị bỏ đá xuống giếng hạ tràng. Phải làm tâm chính là bọn hắn. Hạ Khinh Trần xem thường, ngược lại nói, Hắc Hoàng Nhân tham có thể cho ta đi. Bát thủ mộ nhân mỉm cười bật cười, ai, ngươi Hạ Khinh Trần không đem chúng ta thủ mộ nhân vơ vét một cái sạch sẽ, xem ra là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn trêu chọc bên trong, ngược lại có mấy phần quên hết ân oán trước kia ý vị. Mất đi tài phú cố nhiên làm bọn hắn có giết Hạ Khinh Trần cho thông khoái chi tâm, có thể, ma tộc trước mắt, nhân loại ở giữa lục đục với nhau có thể tạm thời buông xuống. Thân là thủ mộ nhân, thân là nhân đạo liên minh cao tầng, lẽ ra có nảy ý chí. Đương nhiên, số ít mù lòa tất báo ngoại lệ. Các ngươi thủ mộ nhân quan tâm tài phú, liền sẽ không ở chết lâm lang đảo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Bát thủ mộ nhân con ngươi nhẹ nhàng rụt rụt, nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt chôn tránh mấy lần, lộ ra có mấy phần chột dạ. Đúng như là Hạ Khinh Trần lời nói, thủ mộ nhân trấn thủ lâm lang đảo ý nghĩa, chẳng lẽ chính là trên đảo tài nguyên sao? Hiển nhiên không phải. Bọn hắn chính là phụng mệnh đóng quân lâm lang đảo, nhiệm vụ chủ yếu tựa như bọn hắn danh tự, thủ mộ nhân. Chân chính chức trách là thủ mộ, sưu tập tài phú ngược lại tiếp theo. Chúng ta tài phú đều bị ngươi vơ vét đi, hạ thống soái còn tại nói ngồi châm trọc. Bát thủ mộ nhân cười khổ lắc đầu. Hạ Khinh Trần ánh mắt lại lộ ra một tia không thể phỏng đoán chi sắc, thật sao? Đã như vậy, làm sao ta không có từ các ngươi cất giữ bên trong, vơ vét đến bất kỳ một viên ất mặc tinh khoáng thạch? Trong đại lục mây cảnh, lương cảnh vì đào móc ất mặc tinh khoáng, từ đầu đến cuối đánh túi bụi. Đào móc đến ất mặc tinh khoáng đi phương nào? Lâm lang đảo. Hai cảnh hơn ngàn năm đến, đào móc đến ất mặc tinh khoáng, tất cả đều giao cho lâm lang đảo. Mục đích chính là tranh thủ đến lâm lang đảo duy trì, thừa nhận hắn vương thất tính hợp pháp. Dù sao từ ngàn năm nay, lâm lang đảo đều là võ đạo thánh địa, thái độ của bọn hắn đủ ảnh hưởng đại lục vương thất hưng suy thay đổi. Có thể, ngàn năm tích lũy chung, Hạ Khinh Trần lại chưa từng phát hiện một hạt ất mặc tinh khoáng. Nguyên nhân ở đâu? Đó chính là, bọn hắn đơn độc đem sưu tập đến ất mặc tinh khoáng che giấu. Ngược lại là sưu tập đến tài phú, không có như ất mặc tinh khoáng như thế được coi trọng. Bát thủ mộ nhân sắc mặt cứng đờ, cười khăn nói, Hạ thống soái, còn mời không muốn lại suy đoán lung tung. Hạ Khinh Trần cười cười, nếu như ta không có nói sai, các ngươi thủ mộ nhân trừ thủ hộ lăng mộ bên ngoài, còn gánh vác một cái khác sứ mệnh, thay thần quốc sưu tập ất mặc tinh khoáng thạch. Bát thủ mộ nhân sắc mặt càng thêm cứng ngắc, tại hắn sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn thời điểm. Hạ Khinh Trần cười vô vô bả vai hắn, đương nhiên, đây đều là ta suy đoán lung tung, không cần để ở trong lòng. Bát thủ mộ nhân mất tự nhiên gật đầu sọ, ngươi biết liền tốt. Phảng phất nghĩ cấp tốc thoát đi Hạ Khinh Trần, hắn lại không hai lời nói, lấy ra một viên màu đen hộp ngọc giao cho Hạ Khinh Trần, nói, tiếp xuống, ta muốn đối cảm kích ma tộc bí mật đám người bàn giao một số việc, liền không bồi ngươi. Ngươi bận bịu. Hạ Khinh Trần cầm tới muốn vật phẩm, liền đi trở lại đám người cùng Trương Hiểu Phong, Vu Cổ Công tụ hợp. Chung quanh người có lòng muốn cùng Hạ Khinh Trần bắt chuyện, lại bị bát thủ mộ nhân triệu tập đến trước sân khấu. Việc quan hệ ma tộc xâm lấn tin tức, tốt nhất là từ nhân loại liên minh cao tầng tuyên bố, mà không phải tin tức ngầm lưu truyền ra đi. Cái trước có thể khích lệ người, cái sau lại có thể tạo thành náo động. Chương 1642, đột phá gian nan. Đối với cái này, Hạ Khinh Trần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện với nhau, hắn trở lại hậu cần quân doanh, để người thủ vệ phía sau, liền lập tức bế quan. Hắn tay trái lấy ra Hắc Hoàng Nhân Tham, có thể tay phải cũng lấy ra một kiện đồ vật, Nguyệt Tinh Thạch. Nguyệt Tinh Thạch, phàm là Nguyệt Cảnh võ giả lần thứ nhất sử dụng, đều có cơ hội đột phá một cái võ đạo cấp độ. Hạ Khinh Trần, vừa vặn liền chưa hề dùng qua. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đột phá của mình cùng người khác khác biệt. Người khác chỉ có một viên Nguyệt Đan, một hạt Nguyệt Tinh Thạch hoàn toàn đầy đủ Nguyệt Đan phát sinh thuế biến. Nhưng, Hạ Khinh Trần có mấy khỏa? 3 viên. Trong đó một viên vẫn là phá lệ quỷ dị huyết đan. Nghĩ bằng vào một hạt Nguyệt Tinh Thạch đột phá, kia là người si nói ngộng. Nhưng hôm nay, có Hắc Hoàng Nhân Tham phối hợp, tình huống liền không giống. Có lẽ hắn có thể nếm thử bắn vọt một chút. Thu lại cảm xúc, hắn tay trái tuôn ra thiên hỏa, đem hắc hoàng nhân tham thêm chút xử lý liền ngay tại chỗ phục dụng. Một cỗ nồng đậm nóng bỏng cảm giác từ trong miệng lan tràn đến yết hầu, sau đó tiến vào nguyệt đan bên trong. Nguyệt đan phảng phất bị kích thích, từ yên lặng trạng thái cấp tốc bắt đầu tự quay. Môi đi một vòng, liền muốn hấp thu một tia hắc hoàng nhân tham tinh thuần lực lượng, đến lớn mạnh chính mình một vòng. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Hạ Khinh Trần có chút mừng rỡ, bởi vì lớn mạnh không chỉ có một viên nguyệt đan, mà là dòng dã ba viên, bao quát huyết đan. Huyết đan cũng tại hấp thu hắc hoàng nhân tham lực lượng. Đây là Hạ Khinh Trần mừng rỡ nhất. Bởi vì hắn vẫn luôn không xác thực nhận, viên này xưa nay chưa từng có huyết đan, là vĩnh cửu dừng lại vì đột phá trạng thái, vẫn là sẽ theo võ giả tu vi cấp độ biến hóa mà lớn mạnh. Nếu như là cái trước, huyết đan chỉ có thể nói là gân gà. Bởi vì theo võ giả tu vi tăng lên, huyết đan có thể cung cấp lực lượng đem càng ngày càng không trọng yếu, làm đột phá trung nguyệt vị lúc, nếu vẫn không cách nào tiến hóa, liền không những không thể cung cấp lực lượng, ngược lại sẽ còn trở thành cơ thể bên trong thai hoàng ẩm. Nhìn thấy nó cũng như bình thường nguyệt đan đồng dạng, bắt đầu bản thân lớn mạnh, Hạ Khinh Trần rất là vui mừng. Viên này thần kỳ huyết đan, xem ra là có thể nương theo tu vi tiến bộ. Chỉ bất quá, rất nhanh Hạ Khinh Trần liền cao hứng không nổi. Hắc hoàng nhân tham năng lượng, tại tiếp tục một canh giờ quán thâu về sau, rốt cục bị ba viên nguyệt đan toàn bộ hấp thu sạch sẽ, một tia đều không thừa hạ. Có thể ba viên nguyệt đan hình thái, khoảng cách tiểu nguyệt vị tam luân cảnh giới, còn kém một mảng lớn. Dùng Hạ Khinh Trần kinh nghiệm, trước mắt hắn đột phá tiến độ, vẹn vẹn 1/13. Phải biết, hắc hoàng nhân tham đến từ thần quốc, hiệu quả nếu như tiểu nguyệt cảnh giới bên trong võ giả, đột phá một cái cấp độ. Chú ý, nơi này phạm vi là tiểu nguyệt cảnh giới bên trong, bao quát tiểu nguyệt vị bát luân, đột phá đến tiểu nguyệt vị cửu luân. Hạ Khinh Trần đâu? Hắn hiện tại vẹn vẹn từ tiểu nguyệt vị nhị luân, đột phá đến tam luân mà thôi. Bát luân đột phá đến cửu luân, cần năng lượng, trọn vẹn là nhị luân đến tam luân không chỉ gấp 10 lần a. Có thể kết quả đây. Hạ Khinh Trần sử dụng hắc hoàng nhân tham, thậm chí ngay cả 10 phần khoảng cách đều chưa từng đột phá đến. Cái này nói ra đều không ai sẽ tin tưởng đi. Hạ Khinh Trần sắc mặt cũng không khỏi có chút biến hóa, hắn có đoán trước chính mình tiếp xuống đột phá con đường sẽ phi thường gian nan. Nhưng, tình huống thật vẫn là vượt qua đoán trước. Nương theo hắc hoàng nhân tham năng lượng biến mất, ba viên nguyệt đan xoay tròn chậm lại xuống tới. Nếu quả thật hoàn toàn dừng lại, tiện ý vị đột phá thất bại, nguyệt đan rất có thể cả đời đều dừng lại vì trước mắt trạng thái, cũng không còn cách nào biến hóa. Hạ Khinh Trần nào dám để hắn dừng lại, không nói hai lời nắm một viên hạ phẩm nguyệt tinh thạch. Lần đầu sử dụng nguyệt tinh thạch tiểu nguyệt vị cường giả, sơ kỳ tiểu nguyệt cảnh giới, đều có thể đột phá một cái cấp độ, đây là không thể nghi ngờ. Hạ Khinh Trần mới tiểu nguyệt vị nhị luân, phù hợp sử dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Khinh Trần lòng bàn tay phun ra nuốt vào nguyệt lực, nó tồn tại thành công đem nguyệt tinh thạch bên trong nguyệt hoa cho dẫn dắt ra đến, cũng hút vào lòng bàn tay. Hấp thu nguyệt hoa thông qua lòng bàn tay, tiến vào kinh mạch của hắn bên trong, sau đó tuân hướng nguyệt đan. Sắp đỉnh chỉ xoay tròn 3 viên nguyệt đan, đạt được hoàn toàn mới nguyệt hoa phía sau, lại bắt đầu xoay tròn. Chỉ bất quá, thiệt vui trong tàn. Một viên nguyệt tinh thạch năng lượng, so với một cây hắc hoàng nhân tham kém không phải một chút điểm, vẹn vẹn tiếp tục thời gian một chén trà công phu, nguyệt tinh thạch năng lượng liền bị hấp thụ phải không còn một mảnh. Mà 3 viên nguyệt đan, hoàn thành đột phá vào trình, vẹn vẹn chỉ có 15%. Trong đó 10% là hắc hoàng nhân tham cống hiến. Hạ phẩm nguyệt tinh thạch cống hiến, chỉ có 5%. Hạ Khinh Trần sắc mặt có chút nghiêm túc. Cái này đột phá độ khó, quả thực vượt quá tưởng tượng. Người bình thường, một cây hắc hoàng nhân tham, một viên hạ phẩm nguyệt tinh thạch, đã sớm đột phá tùy ý một cảnh giới, tiểu nguyệt vị sơ kỳ, thậm chí đột phá 2 cấp độ đều không đáng kể. Có thể Hạ Khinh Trần, thế mà chỉ hoàn thành 15% ba. Cái này có thể làm sao đột phá? Hạ Khinh Trần có chút trở tay không kịp, hắn cẩn thận quan sát, phát hiện kẻ cầm đầu vẫn là tại viên kia huyết đan bên trên. Nó một cái, liền hấp thu tất cả năng lượng chín thành, còn lại vừa thành, mới bị hai viên nguyệt đan chia sẻ đi. Nguyên nhân chính là như thế, mới nghiêm trọng liên lụy chỉnh thể tiến trình. Tính sai. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như đột phá thất bại, hắn tất cả kế hoạch sẽ phải từ đây vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Có thể hắn có thể nào cam tâm đâu. Có chút cắn răng một cái, Hạ Khinh Trần lấy ra một hạt màu đỏ khoáng thạch. Hắn hình thái cùng Nguyệt Tinh Thạch giống nhau như lúc, khác nhau chính là, Nguyệt Tinh Thạch là óng ánh sáng long lanh chất lượng, trước mắt thì là đỏ sởm. Cái này, chính là Trung Nguyệt vị cường giả lần đầu sử dụng, liền có thể đột phá một cảnh giới trung phẩm Nguyệt Tinh Thạch 3. Cho dù thần quốc diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú, có thể trúng phẩm Nguyệt Tinh Thạch cũng là phượng mao lân giác khan hiếm chi vật. Hạ Khinh Trần trong tay, cũng vẹn vẹn chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay một khối mà thôi. Đột phá Trung Nguyệt vị đá năng lượng, lại dùng để đột phá Tiểu Nguyệt vị, không biết rõ tình hình có lẽ thật sự cho rằng ta điên. Hạ Khinh Trần âm thầm may mắn, lúc trước phát hiện Lâm Lang đảo đáy biển Nguyệt Tinh Thạch mỏ. Nếu không hôm nay thật đúng là muốn đưa tại một cái đột phá cửa ải. Mắt thấy Nguyệt Đan xoay tròn lại muốn dừng lại, Hạ Khinh Trần lập tức từ lớn nhỏ cỡ nắm tay Nguyệt Tinh Thạch cắt xuống một viên. Lòng bàn tay một nắm, Hạ Khinh Trần lập tức bắt đầu hấp thu viên này trung phẩm Nguyệt Tinh Thạch năng lượng. Hắn năng lượng ẩn chứa, quả nhiên không phải hạ phẩm Nguyệt Tinh Thạch có thể so sánh, ngắn ngủi một lát liền tuôn ra mấy lần tại vừa rồi năng lượng. Sắp ngừng vận chuyển Nguyệt Đan, mãnh liệt xoay tròn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lớn mạnh. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ đi qua. Một viên trung phẩm Nguyệt Tinh Thạch phóng thích ra năng lượng, trọn vẹn trèo chống ba viên Nguyệt Tinh Thạch xoay tròn ba canh giờ. Đột phá tiến độ, cũng từ phần trăm 10 phần ngũ, thành công đến 70%. Trọn vẹn tăng vọt 55%. Có thể, khiến Hạ Khinh Trần sắc mặt hơi khó coi chính là, đến 70% về sau, Nguyệt Đan xoay tròn lại bắt đầu chậm lại. Thế mà còn chưa đủ. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn còn lại khối lớn trung phẩm Nguyệt Tinh Thạch, lại từ phía trên cắt xuống một viên. Nhưng là, lại lần nữa hấp thu bên trong Nguyệt Hoa lúc, hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Hấp thu đến Nguyệt Hoa, tiến vào kinh mạch phía sau, liền thuận lỗ chân lông tản mát ra ngoài, cuối cùng đạt tới Nguyệt Đan, cơ hồ bằng không. Bất luận Hạ Khinh Trần làm sao hấp thu, kết quả cũng giống nhau. Kết quả như thế, chính ứng Nguyệt Tinh Thạch chỉ đối lần thứ nhất người sử dụng hữu hiệu. Sử dụng qua đi, lần thứ hai liền lại khó có hiệu quả. Đột phá con đường, lần thứ ba gián đoạn. Chương 1643, kỳ quái thị giác. Hạ Khinh Trần sắc mặt bình tĩnh. Này huyết đan đan quả thực là hang không đáy, hấp thu năng lượng vượt xa bình thường phạm vi. Coi như huyết đan đặc thù, tồn trữ năng lượng là phổ thông Nguyệt Đan gấp 10, có thể, dòng dã một viên trung phẩm Nguyệt Tinh Thạch năng lượng, chứa đầy 10 khỏa huyết đan đều đầy đủ. Vì cái gì nó nhưng thủy trung lấp không đầy. Một viên trung phẩm Nguyệt Tinh Thạch năng lượng, là hạ phẩm Nguyệt Tinh Thạch gấp 100 lần, lý luận mà nói, đủ 100 cái tiểu Nguyệt vị sơ kỳ võ giả đột phá. Có thể, nó lại ngay cả một viên huyết đan đều không thể lấp đầy. Huyết đan cổ quái, Hạ Khinh Trần kiến thức rộng rãi đều có chút nhìn không thấu. Mất đi năng lượng cung cấp, đã hoàn thành 70% tiến trình đột phá, lại lần nữa chậm lại, hướng tới đình chỉ. Đến giờ này khắc này, Hạ Khinh Trần là không cách nào lại dừng lại. Tốt! Để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng. Hạ Khinh Trần khẽ quát một tiếng, trở bàn tay ở giữa, lại lấy ra một con mắt lớn nhỏ màu tím thủy tinh. Nó, chính là tòa kia đáy biển Nguyệt Tinh Thạch mỏ bên trong, duy nhất thượng phẩm Nguyệt Tinh Thạch. Từ lớn nhỏ mà nói, vẹn vẹn chỉ có nửa viên. Nhưng, năng lượng ẩn chứa, là một viên trung phẩm Nguyệt Tinh Thạch 50 lần 3. Tin tưởng, thoáng hấp thu một số, hẳn là có thể để 3 viên Nguyệt Đan đồng thời lấp đầy. Lòng bàn tay nắm chặt, dẫn dắt phía dưới, bên trong một tia tinh thuần Nguyệt Hoa như lũ quét tuôn ra. kia phun trào năng lượng, so nguyên một khỏa nguyệt tinh thạch còn nhiều hơn mấy lần không chỉ. Hạ Khinh Trần kinh mạch trong cơ thể, lập tức bị bổ sung phải cực kỳ bành trướng, bề ngoài nhìn lại, trên cánh tay kinh mạch tất cả đều lồi ra đến, giống như từng đầu màu xanh đậm con run, tại dưới da hữu lực nhảy lên. Lần này điên cuồng năng lượng rót vào, cơ hồ hắn đem kinh mạch cho nó bạo. Đây là xây dựng ở thân thể của hắn kinh lịch nội tàng không gian tôi thể điều kiện tiên quyết, kinh mạch cường đại khác hẳn với thường nhân. Đổi lại người bình thường, đã sớm bạo tạc mà chết. Đương nhiên, trong đó thống khổ là không thể tránh được, Hạ Khinh Trần cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức ý, lực chú ý lại tất cả đều tập trung ở phần bụng. Làm hắn mừng rỡ là, ba viên nguyệt đan tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn cấp tốc. Rốt cục, sau 3 canh giờ, hai viên phổ thông nguyệt đan, rốt cục bành trướng đến ban đầu một lần chi đại. Phía trên thêm ra một đầu rõ ràng hoa văn. Cái này, chính là tiểu nguyệt vị tam luân tiêu chí. Nhưng hắn đột phá sao? Không có. Bởi vì, huyết nguyệt còn tại xoay tròn. Mà lại tốc độ không có chút nào chậm lại ý tứ. Hạ Khinh Trần sắc mặt lại lần nữa chìm xuống. Thời khắc này huyết đan, đã bành trướng đến ban đầu hai lần chi đại. Dựa theo đạo lý mà nói, đã đạt tới đột phá tiêu chuẩn. Có thể, quỷ dị chính là, huyết đan vẫn tại xoay tròn, không ngừng hấp thu năng lượng. Càng quỷ dị hơn là, huyết đan hấp thu năng lượng về sau, không tiếp tục phát sinh bành trướng. Hạ Khinh Trần trong tay thượng phẩm nguyệt tinh thạch, một khối nhỏ ảm đạm về sau, mặt khác một khối nhỏ cũng bắt đầu ảm đạm. Đây là huyết đan tại hấp thu càng nhiều năng lượng. Hạ Khinh Trần ánh mắt lấp lóe nửa ngày, có chút cắn răng, tốt. Để ngươi hút cái đủ. Hắn ngược lại muốn xem, huyết đan có thể hấp thu đến mức nào. Thế nhưng là, rất nhanh, Hạ Khinh Trần sắc mặt liền khó coi. Huyết đan hấp thu chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Vẹn vẹn chỉ phí một canh giờ, liền thành công đem tương đương tại một viên trung phẩm nguyệt tinh thạch cấp bậc năng lượng hấp thụ phải sạch sẽ. Mà lại, còn không có đình chỉ, cũng càng lúc càng nhanh. Một canh giờ sau, tương đương với 3 viên trung phẩm nguyệt tinh thạch năng lượng bị hấp thu đi. Cộng lại, viên này thượng phẩm nguyệt tinh thạch năng lượng đã bị hấp thụ đi 1/10. Huyết đan hấp thu lại càng lúc càng nhanh. Một canh giờ sau, tương đương với 5 khỏa trung phẩm nguyệt tinh thạch năng lượng bị hấp thu đi, thượng phẩm nguyệt tinh thạch lại ảm đạm 1/10. Sau nửa canh giờ, thượng phẩm nguyệt tinh thạch lại ảm đạm 1/10. Một khắc phía sau, thượng phẩm nguyệt tinh thạch lại lần nữa ảm đạm 1/10. Một chén trà về sau, lại ảm đạm 1/10. Một nén hương sau, Hạ Khinh Trần thật ngồi không yên, sắc mặt đều biến. Trong tay hắn thượng phẩm nguyệt tinh thạch, tuyệt đại bộ phận đều ảm đạm, còn lại một phần nhỏ, cũng tại kịch liệt ảm đạm. Viên này huyết đan đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Khinh Trần âm thầm kinh hãi. Giờ khắc này, hắn ý thức được. Viên này huyết đan tuyệt không vẹn vẹn một viên đặc thù nguyệt đan đơn giản như vậy. Nó chỉ là giống nguyệt đan mà thôi. Ánh mắt thay đổi liên tục, Hạ Khinh Trần nhớ tới chính mình ngưng tụ huyết đan thời điểm dị dạng tình hình. Huyết đan ngưng tụ là xây dựng ở đánh bại chư thiên thần minh thời đại thiếu niên hình chiếu cơ sở biến dị mà thành, ở giữa hấp thu một chút đặc thù đồ vật. Tiên khí. Ban đầu giáng lâm mấy vị thần minh hình chiếu. Hạ Khinh Trần đem đánh bại về sau, hình chiếu tiêu tán, lưu lại một mảnh tiên khí, những này tiên khí hắn tất cả đều sưu tập hạ. Có thể về sau hơn ngàn thần minh thời kỳ thiếu niên hình chiếu giáng lâm, bị đánh bại về sau, tiên khí Hạ Khinh Trần không kịp lấy đi. Rất có thể, những này tiên khí có tương đương một bộ phận bị ngay lúc đó Thập Nguyệt hấp thu. Thập Nguyệt sau đó hóa thành 3 viên nguyệt đan xuất hiện tại hắn phần bụng bên trong. Rất có thể, viên này huyết đan bên trong liền ngưng tụ kia vô tận tiên khí. Bởi vậy, nó có thể liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng. Hạ Khinh Trần không rõ chính là, nó như thế hấp thu lực lượng ý nghĩa ở đâu. Ôm một tia truy cầu chân tướng nghi hoặc, Hạ Khinh Trần buông tay, mặc cho huyết đan hấp thu, không làm ngăn cản. Mấy tức phía sau, cuối cùng một hơi, huyết đan hấp thu năng lượng tốc độ đã đạt tới một hơi liền có thể hấp thu một viên trung phẩm nguyệt tinh thạch năng lượng. Xoạt xoạt. Ảm đạm vô quang thượng phẩm nguyệt tinh thạch, giặc một tiếng, vỡ ra vô số khe hẹp. Hạ Khinh Trần khẽ thở dài một cái, thật vất vả đạt được một viên thượng phẩm nguyệt tinh thạch, cứ như vậy nát. Nói không đau lòng, kia là giả. Hắn mang mấy phần oán trách, quan sát bên trong bản thân huyết đan, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, nó dù sao cũng nên có chút biến hóa đi. Có thể quan sát bên trong thân thể một hồi lâu, huyết đan nhìn qua, trừ so ban đầu lớn gấp đôi, không gây bất kỳ biến hóa nào. Không đến mức đi. Hạ Khinh Trần không tin một lần nữa dò xét, nguyên một khỏa thượng phẩm nguyệt tinh thạch, tương đương với một vạn khỏa hạ phẩm nguyệt tinh thạch. Bên trong năng lượng ẩn chứa, khổng lồ phải không thể tưởng tượng nổi. Chính là một con lợn, đều có thể bị bồi dưỡng thành bay thiên thần heo. Nhưng, huyết đan chính là một chút không thay đổi. Dùng Hạ Khinh Trần định lực, cũng không khỏi phun ra một ngụm lao huyết. Cái này sẹo mụn không phải sẹo mụn, hố người mà. Trả ta thượng phẩm nguyệt tinh thạch. Hạ Khinh Trần ở trong lòng hò hét, hắn giờ phút này biệt khuất tâm tình có thể nghĩ, liền giống với cầm một cái bánh bao thịt đánh chó, bánh bao có đi không về. Có khoảnh khắc như thế, hắn hận không thể đem huyết đan cho bóp nát được rồi. Cái đồ chơi này, tuyệt đối là đại liên lụy. Đang lúc tâm tình của hắn không tốt lúc, đồng nhiên, trước mắt hắn tầm mắt lại bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ. Xảy ra bất ngờ biến hóa, cực giống muốn mù điềm báo, Hạ Khinh Trần trái tim nhảy một cái, cũng đừng là con mắt xảy ra vấn đề. Có thể tiếp xuống, kỳ quái hơn nữa một màn xuất hiện. Tầm mắt mơ hồ về sau, trong mắt không ngờ xuất hiện mặt khác một mảnh rõ ràng tầm mắt. Trong tầm mắt, một cái cầm cổ kiếm bàn tay lúc gần lúc hiện. Đây là Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc, cái này, hẳn là người khác thị giác ga. Làm sao lại xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong? Hắn chưa biết rõ ràng tình trạng, liền đột nhiên một cái cơ linh, cái này tầm mắt vậy mà xuất hiện hắn chỗ hậu cần doanh trướng. Doanh trướng bên ngoài, hắn an bài thủ vệ, toàn bộ ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hạ Khinh Trần một cái cơ linh, người khác tầm mắt lập tức biến mất, lần nữa khôi phục tầm mắt của mình. Vệ binh! Hạ Khinh Trần khẽ quát một tiếng. Nhưng doanh trướng bên ngoài yên tĩnh một mảnh, không có chút nào đáp lại. Hạ Khinh Trần trong mắt hơi híp, trong lòng nổi sóng chập trùng. Vừa rồi tầm mắt không phải ảo giác, mà là thật. Hắn vệ binh, tại hắn nhập định đột phá thời điểm, đều bị người bỏ vào. Chính mình là bởi vì một ít không rõ nguyên nhân, cùng hưởng đến tầm mắt của đối phương, sớm phát hiện dị thường. Chương 1644, tương kế tự kế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Khinh Trần phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Đã sớm biết được đối phương kẻ đến không thiện, hắn sao lại bỏ qua cơ hội. Hạ Khinh Trần cong ngón búng ra, một đám lửa an tĩnh bao vây lấy một giọt màu đen nhánh tử vong thần huyết, bắn ra đến doanh trướng cửa chính dưới mặt đất. Đồng thời, năm ngón tay nhấn một cái, ba thanh đại diễn kiếm cùng nhau ra khỏi hàng, cũng dán lều vải trần nhà, khiến người không dễ dàng phát giác. Làm tốt hết thảy, hắn điềm nhiên như không có việc gì ngồi xếp bằng, phảng phất với bên ngoài hoàn toàn không có phát giác. Người đâu? Đều chết đi đâu rồi? Hạ Khinh Trần giả bộ không biết quát. Ngoài cửa đáp lại một cuống họng. Đến rồi. Màn trướng xốc lên, một cái vệ binh bộ dáng người không lưng, cuốn quýt chạy vào, bước nhanh hướng Hạ Khinh Trần chạy chậm, trong miệng còn nói, hạ thống soái có dặn dò gì? Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, người của ta, xưa nay không xưng hô ta thống soái. Ngày xưa theo hắn Vân Lam chiến đoàn cùng đến tiếp sau đại quân, tất cả đều miệng nói hạ đại nhân, xưng hô thống soái một cái không có. Thị vệ kia cung thân thể, tựa như lò xo đồng dạng đột nhiên hướng phía trước bắn ra. Khép tại cùng nhau hai tay, thông suốt rút ra một thanh lưới lê, cả người lẫn đao cấp tốc đâm về Hạ Khinh Trần trước ngực yếu hại. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, thêm nữa đối phương tu vi không thấp, trung nguyệt vị sơ kỳ võ giả đều chưa hẳn có thể hoàn toàn đề phòng. Nhưng, Hạ Khinh Trần sớm biết được hắn hành động, vậy thì phải mặt khác nói một câu. Ấm vang. Một tiếng kiếm minh, giấu ở trần nhà một thanh đại diễn kiếm, không có dấu hiệu nào phủ đầu chém về phía thị vệ. Cái gì? Thị vệ đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, đối phương vậy mà tại doanh trướng trên đỉnh mai phục một thanh kiếm. Lúc đầu, hắn có thể thế xét đánh không kịp bưng thai, một đao đâm chết Hạ Khinh Trần, sau đó tại mấy tức bên trong bức ra trở ra. Không nghĩ tới, ngược lại chúng mai phục. Vô ý thức ở giữa, hắn đình chỉ tiến công, cải thành phòng ngự, đao trong tay giương lên, ý đồ ngăn trở đại diễn kiếm. Kết quả có thể nghĩ, lưới lê trực tiếp bị đại diễn kiếm cho chặt đứt, mãnh liệt đao khí còn xẹt qua chóp mũi, đem chóp mũi cho gọt sạch một khối. Thị vệ bị đau, vội vàng lui về sau. Có thể chịu được có thể vừa lui, chân nhà vậy mà đồng thời đâm ra hai thanh đại diễn kiếm, tả hữu giáp công. Tăng thêm ban đầu đại diễn kiếm, hắn đem tả hữu cùng phía trước phương hướng tất cả đều phong tỏa. Vốn muốn đánh lén hắn, mất đi xuất thủ tốt nhất cơ hội, kéo dài thêm, sẽ chỉ kinh động phụ cận cao thủ. Thị vệ quả quyết triệt thoái phía sau, trước khi đi còn lạnh lùng nói, chuyện ngày hôm nay, không xong. Sao liệu, Hạ Khinh Trần Phong Khinh Vân đạm nói, đương nhiên không xong. Chỉ gặp hắn búng tay một cái, chôn ở doanh trướng cổng dưới mặt đất thiên hỏa, đột nhiên tăng vọt. Nhiệt độ cao phía dưới, kia một giọt tử vong chi thần huyết đột nhiên nổ tung, từ dưới đất thẩm thấu mà ra, hướng về tứ phía phun trào. Hạ Khinh Trần lựa chọn thời cơ phi thường thỏa đáng, thị vệ chân phải vừa vặn giẫm tại kia phụ cận. Kết quả có thể nghĩ, phát ra tử vong thần huyết, tất cả đều bắn tung tóe đến hắn trên đùi phải. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thị vệ toàn bộ chân phải, trực tiếp bị hư thối thành một bãi hát thủy. Tử vong thần huyết ăn mòn còn thuận đùi, hướng về thân thể làm lan tràn. Vị thị vệ này cực kỳ quả quyết, không nói hai lời tận gốc chặt đứt bắp đùi của mình, nâng huyết lăn tăn vết thương nhảy lên ra doanh trướng. Trước khi đi, hắn còn vừa quay đầu lại, nhấc chỉ một đạo cường hãn nguyệt lực, đem còn sót lại đùi tàn chi cho hủy diệt đi, ngay cả cặn bã đều không thừa hạ, để tránh lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Cái này đều không chết. Hạ Khinh Trần lập tức đuổi theo ra đi, cũng đã mất đi đối phương tung tích. Không ngoài dự liệu, là đối phương vận dụng ẩn thân nhiếp khí, kịp thời thu lại tung tích. Che mặt cũng không biết người là ai rồi. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra từng tia hàn quang. Kẻ thù của hắn hoàn toàn chính xác nhiều, nhưng không để ý ma tộc xâm lấn đại cục, không phân mẫn cảm thời cơ địch nhân, ít càng thêm ít. Lâm lang đảo thủ mộ nhân, phần lớn đều cùng hắn có thù A. Trái phải rõ ràng trước mặt, bọn hắn nhưng lại chưa so đo, mà là tạm vứt bỏ hiểm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại. Chỉ có cực thiểu số không có chút nào cái nhìn đại cục người, mới có thể tại cái này trước mắt ám sát hắn. Thì như các lao nhân, đám kia há miệng nhân loại, ngậm miệng cống hiến các lao nhân, có khả năng nhất. Rầm rầm. Nơi xa binh lính tuần tra được nghe đến binh khí tiếng va chạm, nhao nhao chạy tới. Hạ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Phương Thúy Hồng ngắm nhìn hôn mê trên mặt đất một đám thủ vệ, ngưng trọng hỏi. Hạ Khinh Trần Phong Khinh Vân đạm nói, có thích khách? Cái gì? Phương Thúy Hồng quá sợ hãi, cuống quýt thỉnh tội, thuộc hạ vô năng, suýt nữa để kẻ xấu đạt được. Hạ Khinh Trần lại khoát tay áo, hắn nhìn một chút thủ vệ hôn mê, nói, không trách các người, người đến thực lực quá mạnh, không phải các ngươi có thể cản. Vân Lam chiến đoàn xuất thân thủ vệ, tính cảnh giác đều cực mạnh. Không có đạo lý toàn bộ hôn mê, lại ngay cả một cái cảnh báo đều không phát ra được. Giải thích duy nhất chính là, có cao nhân xuất thủ, nháy mắt đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Dạng này cường giả, cả nhân loại trong liên minh, hai cánh tay đều đếm được ra. Trong đó, các lao nhân bên trong, liền có như vậy một vị, thứ gia. Vì báo thủ, các lao nhân có thể nói là hạ đủ tiền vốn. Thậm chí không tiếc mời tứ gia ra mặt, chỉ vì vạn vô nhất thất. Đại nhân, ta cái này triệu tập binh lực, lùng bắt phạm nhân. Phương Thúy Hồng nói. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra thâm thúy quan mang, không cần đến. Vừa đến Vân Lam chiến đoàn đóng quân nơi đây binh lực không hơn trăm, khó mà ngưng tụ chiến lực, đối các lao nhân không tạo thành uy hiếp. Thứ hai tùy tiện xuất binh, như sửa chữa không ra phía sau màn tội phạm, ngược lại dễ dàng bị các lão nhân nắm được cán, cũng nhờ vào đó nổi lên. Cùng nàng Vân Lam chiến đoàn xuất thủ, không bằng chính Hạ Khinh Trần tiến đến. Các ngươi tiến đến thông báo thủ mộ nhân là được. Nói thế nào, Hạ Khinh Trần đều là thủ mộ nhân Khâm Định thống soái, cho dù là danh nghĩa, đó cũng là không thể giả được thống soái không phải. Thống soái lọt vào ám sát, thủ mộ nhân không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Vâng. Phương Thúy Hồng nói. Hạ Khinh Trần liền mũi chân điểm một cái, phá không đi xa. Một nén hương sau. Địa ngục môn chính phương quân doanh. Nơi đây là lương cảnh đại quân quân doanh, quân doanh trùng điệp trong vòng vây, một tòa hơi có mấy phần màu sắc cổ xưa trong tiểu trấn, nhàn nhã hoạt động một đám người. Bọn hắn dùng trung lão niên làm chủ. So với trong quân doanh khắc nghiệt cùng ma tộc tiến đến trước kiềm chế, tiểu trấn một mảnh tường hòa. Đề lồng đỡ chim, bên đường đánh cờ, luận bàn võ đạo, đàm luận thời sự người chỗ nào cũng có. Ngươi nói đây đều là chuyện gì? Chúng ta khắp nơi được người tôn kính, bên đường tên ăn mày gặp ta, đều cùng gặp hoàng đế giống như đầy mắt tôn sùng, lúc nào bị người cho dẫm tại chân xuống đánh mặt rồi. Ôi uy! Nào chỉ là đánh mặt ta, kia họ Hạ quả thực là cuồng rút chúng ta mặt ta, mặt của ta hiện tại cũng vẫn là đau. Đan Khởi bị bắt đi, Diêm Khoan bị buộc đi, sáu vị nguyên lão xếp hạng đều bị dẫm tại chân xuống, đây là vô cùng nhục nhã a. Ta nghe nói kia họ Hạ thanh danh một mực không tốt, đi cái kia liền đem kia cho hung hăng quét một trận, bởi vậy có người cho hắn một cái Hạ Tảo Tảo xưng hô. Hạ Tảo Tảo. Khó trách, gia hỏa này chính là quét qua đêm. Chúng ta đụng tới hắn, thật gọi một cái suối quẩy. Ui ui ui, cái này bất khí các ngươi chuẩn bị cứ như vậy thủ rồi. Đương nhiên không thể. Ta chuẩn bị chiếu cố họ Hạ. Hừ. Ta muốn cùng hắn so đấu một chút võ đạo. Một cái tiểu nguyệt vị thất luân võ giả, chẳng biết xấu hổ nói. Chương 1645, Đại Náo Doanh Địa. Ta nghe nói, hắn tu vi mới tiểu nguyệt vị nhị luân mà thôi. Vậy thì có cái gì, luận bàn nha, không phân tu vi cao cùng thấp. Ha ha, có đạo lý, ta cũng phải cùng hắn luận bàn một chút. Cái này, luận bàn, chỉ có thể một chọi một A. Thay nhau không khỏi không quá công đạo. Cùng hắn nói cái gì công đạo? Hắn xứng sao? Cũng thế, thính ta một người. Cũng coi như ta một cái. Được, có bao nhiêu người muốn luận bàn, đều viết xuống, chúng ta liên danh hạ chiến thư. Một đám người các lão nhân, nhao nhao tại khiêu chiến trên sách viết xuống tên của mình, chỉ chốc lát công phu, liền có 20 cái danh tự đặt bút. Hắc hắc. Chiến thư ai đến đưa? Cho ta đi, ta tới trước gặp một lần cái này họ Hạ, cho hắn biết thế nào là lễ độ trước. Một mặt mũi tràn đầy đen nhánh trung niên, cầm thư khiêu chiến, mực đậm lông mày nghiêng ngả, các huynh đệ, chờ ta tin tức tốt. Hắn tiêu sái hướng lão nhân trước mặt các thành viên phất phất tay. Bọn hắn nhao nhao đứng lên, có thể thần sắc lại phá lệ quỷ dị, kinh ngạc, khó có thể tin các cảm xúc, hỗn hợp tại trong đôi mắt. Làm sao rồi? Không đến mức khách khí như vậy tiện đưa a. Đen nhánh trung niên ngẩn người, kinh ngạc hỏi, ta bất quá là tìm họ Hạ luận bàn một chút mà thôi, không có gì đại không được. Có thể, bọn hắn nhao nhao lui về sau lại lui, trên mặt thần sắc bắt đầu tuôn ra vẻ kiêng rẻ. Ha ha, các ngươi cái này nhưng có ý tư a, làm sao giống thương lượng xong đồng dạng. Đen nhánh trung niên ha ha ha cười nói. Thẳng đến lúc này, mới rốt cục có một cái lui xa lão nhân, chỉ đen nhánh trung niên sau lưng, ngươi. Đằng sau. Ta đằng sau làm sao vậy, có quỷ a? Các ngươi tất cả đều cùng chết cha giống như. Đen nhánh trung niên vừa mới quan sát được, nét mặt của bọn hắn phá lệ quái dị. Một bên nói, đen nhánh trung niên một bên quay đầu trở về nhìn. Xem xét phía dưới. Trái tim đột nhiên đập mạnh, kém chút nhảy ra cổ họng. Phía sau hắn ba thước bên ngoài, Tiêu Thương giống như đứng thẳng một cái xanh nhạt trường bào thiếu niên, đối phương đứng chắp tay, chân xuống dẫm lên một thanh huyết kiếm, lãnh đạm ngắm nhìn bọn hắn. đen nhánh trung niên phảng phất điện giật, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hạ Khinh Trần. Trả lời hắn, là Hạ Khinh Trần nhấc chân một đạp. Hắn hiện tại bên ngoài tu vi là tiểu nguyệt vị tam luân, nhưng thân thể trong nội tạng không gian rèn luyện hạ, đã sớm đạt tới có thể so với trung nguyệt vị tình trạng. Một cước xuống dưới, không có chút nào phòng bị tiểu nguyệt vị cảnh giới, đủ bị một cước đạp chết. Đen nhánh trung niên tu vi chỉ có tiểu nguyệt vị tứ luân, như thế nào chịu đựng được một kích này? Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đen nhánh trung niên liền hóa thành một đầu màu đen tàn ảnh bay ngược mà đi. Phanh phanh phanh. Tàn ảnh liên tục đâm cháy 7-8 gian phòng ốc, mới rốt cục dừng ở trong một vùng phế tích. Đám người quay đầu nhìn lại, đen nhánh trung niên đổ vào trong phế tích, hư nhược thở phì phò, toàn thân xương cốt tất cả đều vỡ nát, rất nhiều đứt gãy cốt thứ, đâm xuyên thân thể, mang theo máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ biểu lộ bên ngoài. Trang diện kia, phá lệ thê thảm. Hoa. Hạ Khinh Trần đưa tay trộn một cái, đem đen nhánh trung niên rời tay mà bay thư khiêu chiến bắt lấy, phong khinh vân đạm triển khai, quét mắt một vòng về sau, nói, khiêu chiến thật là ta. Tốt. Ai tới trước? Hắn cái này thuận miệng hỏi một chút, lại dọa đến người ở chỗ này như là gặp ma, quay người liền trốn như điên. Có thể không trốn sao? Hạ Khinh Trần một cước kia, đem bọn hắn trung tu vi không sai cho kém chút đạp chết. Ta nghe nói, hắn tại Lâm Lang đảo đã từng nghiền ép đế quy nhất, kém chút đem đối phương cho diệt. Đế quy nhất thực lực, khi đó hẳn là tiếp cận trung nguyệt vị. Ngoa tào. Con mẹ nó ngươi hố hàng A, làm sao hiện tại mới nói? Cái này truyền thuyết ta cũng đã được nghe nói, tựa hồ khi đó ngay cả Lâm Lang đảo chủ đều bị hắn chấn áp phải không thể động đậy. T. Ta đi ngươi mã lật qua bích ta. Ngươi làm sao cũng không nói sớm. Ta còn nghe nói, hắn chỉ bằng vào một bộ kiếm trận, sửng sốt đem Tây Huyên Mani đều kém chút diệt ba. Ta dựa vào. Lại một cái đã sớm biết. Ta chào hỏi ngươi tổ tông 18 đời A. Các lao nhân một bên trốn, một bên kinh hồn táng đảm cuồng mắng mấy cái biết chuyện không báo mặt hàng. Chúng ta đều tưởng rằng truyền thuyết A. Đúng thế, ai sẽ tin nha? Các lao nhân từ trước đến nay đều cao ngạo vô cùng, ai cũng không xem ở trong mắt, điểm này từ các lao nhân tay tát hoàng gia chủ liền có thể nhìn ra. Bọn hắn như thế nào tin tưởng, một tên mao đầu tiểu tử chính mình gần trung nguyệt vị thực lực đâu. Bây giờ tận mắt nhìn đến, mới rốt cục tin. Nghĩ đến bọn hắn muốn khiêu chiến một cái gần như trung nguyệt vị tồn tại, tất cả đều sợ mất mật. Hạ Khinh Trần thì mang theo chiến thư, cười ha ha. Đi. Ta ứng chiến. Được nghe này âm thanh, chính đang chạy trốn thủ mộ nhân nhóm sắc mặt từng cái đều biến. Ta dựa vào. Họ hạ đến thật. Các huynh đệ, thách ra chạy mau. Nhanh, đi thông chi các nguyên lão cứu chàng. Hạ Khinh Trần cười lạnh, không nhanh không chậm đuổi kịp ngay phía trước 3-4 người. Thật ảnh tiến lên, một cái tà Phật thần lực ngưng tụ mà thành to lớn trường ấn. Liền đem 4 người đập đến bay tứ tung trăm trượng xa, thảm liệt hôn mê. Sau đó thân pháp tăng vọt, đuổi kịp một phương hướng khác 5 cái lao nhân, một kiếm quét ngang, mãnh liệt kiếm khí ba động, đem người liền can toàn bộ chân choáng. Hạ Khinh Trần môi đến một chỗ, nơi đó liền ngã lật một mảnh. Tiểu trấn chính là lúc trước các lao nhân thuận tiện điều tra tình báo, thành lập lâm thời khu dân cư, 10 phần nhỏ hẹp. Như thế động tĩnh, há có thể không để cho người chú ý. Làm người liên can đều bị Hạ Khinh Trần thả lẫn lúc, một vị nguyên lão rốt cục vội vàng đuổi tới. Hắn xuất lĩnh một đám lao nhân, nổi giận đùng đùng đuổi tới hiện trường, khó khăn lắm gặp được Hạ Khinh Trần một cước dẫm tại một cái lao nhân lồng ngực, hắn đem dẫm đến thổ huyết hôn mê chẳng diện. Hạ Khinh Trần, ngươi dám tại trong quân doanh hành hung. Nguyên lão chống quả trượng, bước nhanh chạy nhanh đến. Hạ Khinh Trần xem thường, mũi chân nhất câu, đem trên mặt đất lão nhân đá bay, sau đó mới phủi tay, không nhanh không chậm lấy ra thư khiêu chiến, run lên nói, lời nói cũng chớ nói lung tung, ta đảm đương không nổi cái này bốn nước bẩn. Chúng ta là đang luận bàn. Không tin chính mình nhìn. Hắn tiện tay quăng ra, Thư Khiêu Chiến ném tới Nguyên Lão trong tay. Cái sau triển khai xem xét, phía trên khiêu chiến nội dung, ký tên rõ ràng, một chữ không sót. Bọn hắn khiêu chiến, ta ứng chiến, đây là giữa lẫn nhau hữu hảo luận bàn, cũng không dám loạn hô hành hung, không phải, ta cần phải cáo các ngươi một cái nói xấu chi tội. Hạ Khinh Trần nói, luận bàn em gái ngươi, một chưa hôn mê võ giả, ủy khuất nói, chúng ta còn không có hạ chiến thư đâu, hắn liền đến, đây là cái gì luận bàn, rõ ràng là khiêu khích. Nha! Bọn hắn tìm Hạ Khinh Trần là luận bàn, Hạ Khinh Trần tìm bọn hắn chính là khiêu khích. Hạ Khinh Trần giọng điệu khinh đạo, chiến thư đến trong tay của ta, còn không tính hạ chiến thư. Giấy trắng mực đen, không phải ngươi há miệng liền có thể xóa bỏ. Người võ giả kia tức giận đến thổ huyết, lại nói, có thể ngươi chiêu chiêu muốn mạng người, đây coi là cái gì hữu hảo luận bàn. Ngươi là ác ý trả thù. Hạ Khinh Trần rất là vô tội giang tay, như vậy xin hỏi, chiêu chiêu muốn mạng người ta, muốn các ngươi ai mệnh? Người võ giả kia quay đầu nhìn lại, mấy người đồng bạn mặc dù đều hôn mê, có thể miệng bên trong còn có khí ra vào, nên là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, như vậy hôn mê. Người cưỡng tử đoạt lý. Võ giả lắc ung dung đứng lên, chỉ trích nói. Chương 1646, phản tộc đại tội. Hạ Khinh Trần cười ha ha, đã ngươi nói ta cưỡng từ đoạt lý, vậy ta giống như ngươi mong muốn đòi mạng ngươi tốt. Soạn. Ngậm lấy mỉm cười, Hạ Khinh Trần một bước lướt về phía 10 thước bên ngoài võ giả. Võ giả dọa đến 2 chân mềm nhũn, lảo đảo ngã trên mặt đất, hoảng sợ muốn tuyệt thét lên. A, tha mạng, ta sai, tha mạng nha. Chạy tới Nguyên Lão bọn người, thấy một màn này, tức giận tới mức run rẩy. Gia hỏa này tại Hạ Khinh Trần trước mặt biểu hiện, bất ức phải cùng bao cỏ, quả thực mất hết các lao nhân mặt mũi. Hạ Khinh Trần, nói nhảm cũng đừng nhiều lời, tới đây đến cùng muốn làm gì? Nguyên Lão dứt khoát không còn tốn nhiều miệng lưỡi, có Thư Khiêu Chiến tại, đám lao nhân này nhóm ăn đòn cũng là khổ sở uổng phí. Hạ Khinh Trần thu lại trên mặt thần sắc, nghiêm mặt nói, tốt, đã ngươi đi thẳng vào vấn đề hỏi, kia. Ta cứ việc nói thẳng. Hắn ánh mắt dần dần lạnh lùng, tĩnh mịch lại rét lạnh. Ta, là đến, muốn một cái đầu người. Lời nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao. Hợp lấy Hạ Khinh Trần chạy tới, là muốn giết người. Ha ha! Thật đúng là không đem bọn hắn lao nhân để vào mắt ta. Nguyên Lão tại chỗ cười giận dữ, họ Hạ, ngươi coi nơi này là ngươi Lâu Nam cảnh hay sao? Muốn lấy ai đầu, liền lấy ai đầu. Những người còn lại đi theo giận dữ mắng mỏ. Con mẹ nó chứ cùng ngươi liều, quá vũ nhục người. Ngay trước một cái phá thông soái, nhìn đem chính mình có thể lên thiên, còn dám chạy đến lao nhân địa bàn muốn lấy đầu người. Hạ Khinh Trần. Ngươi đem chính mình xem quá cao, đem chính mình thấy quá thấp. Thiên trò cười, lẻ loi một mình chạy vào chúng ta lão nhân tổng bộ. Yêu cầu một cái đầu người. Lao hổ không phát huy, họ Hạ coi ta nhóm là con mèo bệnh. Tiếng quát mắng liên tục, ồn ào náo động ngút trời, dẫn tới càng nhiều lão nhân vây xem. Trong lúc bất chi bất giác, Hạ Khinh Trần đã bị các lão nhân vây một cái bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng, lại tất cả đều bao hàm địch ý. Các huynh đệ, động thủ. Một người gào thét. Nguyên Lão ngậm lấy mặt lạnh, tĩnh quan tình thế phát triển. Họ Hạ dám độc xông lão nhân nơi ở, sẽ chết giác ngộ, về phần cuối cùng truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm. Ha ha, truy cứu ai? Là Trương Tam vẫn là Lý Tứ, vẫn là Vương Nhị Ma Tử. Cái gọi là pháp không trách chúng, chẳng lẽ còn có người lại bởi vì một người chết, mà đem bọn hắn lão nhân làm sao không thành? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt chỗ chi, hoàn toàn không sợ bọn hắn giữ tợn biểu lộ, chỉ thản nhiên nói. Các ngươi xác định, muốn đối Lâu Nam Vương động thủ sao? Bỏ qua một bên chỉ có danh nghĩa thống soái, Hạ Khinh Trần còn có một cái khác cả thế gian đều chú ý thân phận, Lâu Nam cảnh chi chủ. Hắn dưới trướng có một chi chấn động cổ kim vô địch đại quân, Vân Lam chiến đoàn. Bây giờ Vân Lam chiến đoàn, kỳ thật sớm đã giải tán, thành viên phân tán đến Lâu Nam đại quân từng cái trong quân doanh, huấn luyện binh sĩ. nó đã hóa thân trở thành một loại biểu tượng. Biểu tượng dùng Hạ Khinh Trần làm trung tâm vô địch thiết quân. Lúc trước ngàn người quy mô chữ tím thiên đoàn, quét ngang chung mây cảnh trăm vạn đại quân, sáng tạo đại lục chiến tranh thần thoại. Đám này các lao nhân, dựa vào cái gì chống đỡ được Hạ Khinh Trần đại quân? Nguyên lão Tang Thương gương mặt đột nhiên siết chặt, trầm thấp quá mạnh, tất cả dừng tay. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Kém chút quên, trước mắt tiểu tử không chỉ là nhân loại liên minh một cái hư chức thống soái, hắn vẫn là nhất cảnh chi chủ. Đồng thời, là chiến lực mạnh nhất nhất cảnh chi chủ. Nếu như Hạ Khinh Trần chết tại lão nhân cứ điểm bên trong, Lâu Nam đại quân hội trưởng khu thẳng vào, giết tiến liên minh, bắt đầu đổ thành A. Khi đó, chưa chắc có người có thể ngăn cản. Nguyên lão xanh mặt, Hạ Khinh Trần. Nơi này là lão nhân trọng địa, ngay cả thủ mộ nhân đến đây đều muốn trước hết mời bày ra. Ngươi tự tiện xông vào đả thương người đã là sai lầm lớn trước đây, còn không mau mau rời đi. Ngươi nhấc ta đi. Hạ Khinh Trần hai tay khoanh ở trước ngực, một bộ ta liền không đi dáng vẻ. Nguyên lão hận đến nghiến răng. Có thể, hắn đánh lại không thể đánh, mắng lại mắng không thắng, giống như là khoai lang bỏng tay giống như. Nguyên lão rốt cục hối hận, vì cái gì không có kịp thời ngăn cản Đàn Khởi cùng Diêm Khoan, nếu không phải như thế, cũng sẽ không cùng Hạ Khinh Trần tạo dưới sâu như vậy mâu thuẫn. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Nguyên lão quát hỏi. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Hạ Khinh Trần đích thân đến, tuyệt không phải vì đánh người. Ta nói, muốn một người đầu lâu. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói. Nguyên lão khí cười, muốn ai? Lao phu cho ngươi được hay không? Hạ Khinh Trần nói, oan có đầu nợ có chủ, ai ám sát ta, ta lấy ai đầu? Đương nhiên, ngươi muốn nguyện ý cởi xuống đầu lâu của mình, ta cũng không ngại. A. Các lao nhân vừa mới sợ hãi cả kinh. Lại có thể có người ám sát Hạ Khinh Trần. Cái này không khỏi quá lớn gan đi. Phải biết, hắn không chỉ có là nhất cảnh chi chủ, vẫn là nhân loại liên minh một thống soái đâu. Ma tộc sắp xâm lấn trong lúc mấu chốt, công nhiên ám sát hắn, đây không phải là khiêu khích cả nhân loại liên minh sao? Nguyên lão thần sắc siết chặt, nghiêm túc tới cực điểm. Hạ thống soái, ta đại biểu lão nhân quần thể, nghiêm chỉnh tuyên bố, sự kiện ám sát không có quan hệ gì với chúng ta. Cho dù kiệt ngạo như hắn, đều tuyệt không dám dính dáng tới việc này, lập tức phân rõ giới hạn. Ám sát nhân loại liên minh thống soái, việc này thực tế quá lớn, ai cũng che không được, coi như tứ gia chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, phải chăng cùng các ngươi có quan hệ, dựa vào không phải miệng của ngươi, mà là điều tra. Hắn đảo mắt ở đây lão nhân, ta tận mắt nhìn thấy, thích khách chạy đến các ngươi thành trấn bên trong. Lập tức, người người cảm thấy bất an lui lại, nơi nào còn dám lại vây quanh Hạ Khinh Trần, vạn nhất trở thành nghi phạm, đó cũng không phải là nói đùa. Nguyên lão quả quyết phủ định, không có khả năng. Chúng ta không có khả năng ám sát ngươi. Kỳ thật, ai cũng minh bạch, bọn hắn người, thật có khả năng ám sát Hạ Khinh Trần. Thứ nhất là Hạ Khinh Trần mới vừa cùng bọn hắn kết xuống mối thù không nhỏ oán. Thứ hai là bọn hắn sống an nhàn sung sướng quá lâu, hành sự không gì kiêng kỵ. Chỉ bất quá, không có chứng cứ bọn hắn đương nhiên muốn chống chế. Có thể hay không có thể, ta điều tra một chút liền biết. Hạ Khinh Trần hít mắt, đảo mắt thành trấn bên trong khả nghi địa phương. Nguyên lão phản ứng phi thường kịch liệt, một thân trung nguyệt vị tu vi thốt nhiên bộc phát. Dẫn phát trương dương quát mạnh, ngươi dám. Mãnh liệt tu vi khí kình, quả thực là đem Hạ Khinh Trần làm cho lui lại mấy bước. Khổng lồ như thế động tĩnh, rốt cục thành công dẫn tới mặt khác 5 vị nguyên lão đến đây. Lão lục, chuyện gì? Ngươi làm cái gì vậy? Họ Hạ làm sao tới rồi? Ai bảo hắn đến? Làm nghe nói sự tình ngọn nguồn, mới tới 5 vị nguyên lão giật nảy mình. Ám sát Hạ Khinh Trần. Ta cái ai ra, như thế cái trong lúc mấu chốt, ai to gan như vậy a? Ma tộc trong vòng 3 ngày xâm lấn, hết lần này tới lần khác có người ở đây trước mắt ám sát nhân loại liên minh thông soái, một cái phản bội toàn nhân loại đại tội là chắc chắn a. Bất quá, ý thức được sáu nguyên lão kịch liệt như thế phản ứng, trong lòng bọn họ nắm chắc. Sợ là người kia liền xuất từ bọn hắn lao nhân đi. Qua trong giây lát, bọn hắn suy nghĩ đạt thành nhất trí, quyết không thể để Hạ Khinh Trần tìm tới hung phạm. Nếu như xác định là cái nào đó các lao nhân gây nên, đôi kia tín dự đã bị hao tổn các lao nhân, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Hạ Khinh Trần, ngươi muốn tìm hung thủ, tuyệt không tại chúng ta nơi này, mời mặt khác tìm kiếm địa phương đi. Nam nguyên lão đồng dạng phóng xuất ra cường đại nguyệt lực. Lập tức rời đi. Lan ra chúng ta khu vực. Chúng ta không chào đón ngươi. Mấy vị nguyên lão dùng hành động biểu đạt thái độ mình. Hạ Khinh Trần vừa lui lại lui, rốt cục rời khỏi thành trấn phạm vi. Chương 1647, tối hậu thư. Tìm hung thủ, nơi khác đi. Một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ánh mắt hung ác nguyên lão khí thế bức người. Muốn để chúng ta có ngắt qua, không có cửa đâu. Một vị khác ngũ quan hung ác nham hiểm nguyên lão, hẹp dài con mắt lóe ra mấy phần lạnh ý. Họ Hạ, đừng nói hung thủ không phải chúng ta người, lui một vạn bước đến nói, liền xem như chúng ta, nơi này cũng không phải ngươi nghĩ lục soát liền có thể điều tra địa phương. Ngươi cũng đừng không phục. Một vị dáng người cực cao nguyên lão, dâng trào lấy đầu lâu quan sát Hạ Khinh Trần. Ngươi thật đúng là không có tư cách điều tra chúng ta. Mấy vị nguyên lão kịch liệt thái độ, không những không có để Hạ Khinh Trần lùi bước, ngược lại khiến cho ánh mắt lạnh hơn. Nếu không phải chỗ dạ, làm sao đến mức kích động như vậy? Có thể khẳng định, hung thủ chính là trong đám người cũ một thành viên. Ta cuối cùng nói một lần, đem người giao ra. Hạ Khinh Trần đọc nhấn rõ từng chữ âm vang, bao hàm kiên quyết, nếu không... Dâu quai nón nguyên lão run lấy mặt mũi tràn đầy hung thịt, hung hăng cầm trong tay hàng ma sử cắm vào mặt đất, cười ha ha, nếu không làm sao? Người ăn chúng ta. Hắn một mặt hung hoành dáng vẻ, lão tử hôm nay liền nhìn xem, không để ngươi đi vào, có thể đem ta làm gì? Còn lại mấy vị nguyên lão đều cười lên, mặt mũi tràn đầy không có sợ hãi. Nếu như Hạ Khinh Trần mang theo Lâu Nam đại quân, bọn hắn còn kiêng kỵ ba phần, không dám lỗ mãng. Nhưng Lâu Nam đại quân đều bị an bài trở thành hậu cần bộ đội, tất cả đều tại đường đi bên trong, có thể tùy ý Hạ Khinh Trần điều động không đủ trăm người, dựa vào cái gì cùng các lao nhân khiêu chiến. Hạ Khinh Trần ánh mắt lạnh xuống tới, tốt. Đã các ngươi nói như vậy, kia, ta liền cho các ngươi một cái thông điệp. Trước giữa trưa, các ngươi sáu người, quỳ gối ta doanh trướng trước, đem hung thủ đầu người cho ta chính lên. Hạ Khinh Trần rất ít uy hiếp một người, hôm nay là ngoại lệ. Dâu quai nón nguyên lão nhếch miệng cười to, vậy ngươi coi như bỏ ý nghĩ này đi đi, lão tử liền là chết, cũng sẽ không cho ngươi quỳ xuống. Mặt khác năm vị nguyên lão chế nhạo, lắc đầu lắc đầu. Vị này hạ thống soái đầu góc không dễ dùng lắm à, vậy mà ảo tưởng chúng ta hướng hắn quỳ xuống. Đột nhiên cảm giác được hắn rất thật đáng buồn, đường đường nhất cảnh chi chủ, vậy mà tức giận đến phóng ngoan thoại tình trạng, ai? Ta nhìn, hắn là bị thích khách sợ vỡ mật hồn, được phán đoán chứng A. Để chúng ta quỳ xuống, còn giao ra hung thủ đầu lâu. Ha ha, cái chuyện cười này có chút lạnh. Hạ Khinh Trần đứng chắp tay, đảo mắt bọn hắn sáu người liếc mắt, thản nhiên nói, ghi nhớ, giữa trưa, quỳ xuống tặng đầu người. Trễ một khắc đều không được. Nói xong, chậm chậm quay người, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong rời đi. Hắn chân trước vừa đi, chân sau đám người liền vỡ tổ. Ngoa tào. Hạ Khinh Trần không có mao bệnh A. Buông xuống loại này vô dụng ngoan thoại làm gì, trừ để cho mình xuống đài không được, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa A. Đúng thế, nghĩ như thế nào nha hắn là. Hạ Khinh Trần nhất là dựa vào đại quân. Tất cả đều bên ngoài, bên người có thể dùng quân đội lác đác không có mấy. Kết giao cường giả, như là hoàng gia chủ, trung vân vương bọn người, lại nhiếp tại tự thân địa vị, khó mà cùng địa vị siêu nhiên các lao nhân trở mặt. Huống chi, hắn cùng nhân loại liên minh lãnh tụ thủ mộ nhân môn quan hệ không hợp, đối phương không cho hắn chơi ngáng chân cũng không tệ, tuyệt sẽ không giúp Hạ Khinh Trần tìm tới hung thủ. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Hạ Khinh Trần tại nhân loại liên minh là người cô đơn, một cái có thể giúp đều không có. Hắn dựa vào cái gì yêu cầu các lão nhân giao ra hung thủ? Ân, vẫn là 6 cái nguyên lão quỳ xuống đưa hung thủ đầu người. Bi phẫn nhỏ nhất lão nhân, đều lỗ mũi hướng lên trời, địa vị tôn quý các lão nhân sẽ hạ quỳ. Ta đi a. Hạ Khinh Trần là tức điên, nhất thời không lựa lời nói, ném ra loại này để cho mình xuống đài không được sao. Ai? Song song. Hạ Khinh Trần lúc này xem như chơi thoát, một bạt tai này, nhất định phải đánh vào trên mặt mình. Tin tức này bằng tốc độ kinh người tại trong quân doanh truyền khắp. Ngắn ngủi một canh giờ công phu, cơ hồ tiện nhân tất cả đều biết. Vừa đến, ma tộc 2 ngày sau xâm lấn tin tức, hung hăng kích thích bọn hắn thần kinh, làm lần trước mắt, phát hiện tình báo này công thần, nhân loại liên minh một vị thống soái lọt vào ám sát, ai cũng không khỏi bồn chồn, có phải là ma tộc người làm? Thứ hai, Hạ Khinh Trần Vinh lấy được Hạ Tảo Tảo danh dự về sau, mọi người đối nó phá lệ hiếu kỳ, mời không chính mình hiểu rõ mới biết được, từ trước đến nay chỉ có Hạ Khinh Trần đánh người khác mặt, mà lại mỗi một lần đều hung ác vô cùng. Lần này, lại rất có thể là Hạ Khinh Trần tự đánh mặt của mình. Cho nên việc này chú ý độ cực cao, thậm chí trình độ nhất định hòa tan nhân loại liên minh đại quân đối với ma tộc sắp xâm lấn sợ hãi. Hạ Khinh Trần vừa rút quân về doanh không lâu, hai đạo vô cùng lo lắng bóng người liền xông vào. Hạ công tử! Hạ đại ca! Hai người một mặt sốt ruột chi sắc, Vu Cổ Công đi thẳng vào vấn đề liền nói, ngươi làm sao cứ như vậy xúc động đâu? Trương Hiểu Phong mãn mặt đều là lo lắng, ai? Ngươi không phải là mọi thuyết như vậy a? Đây không phải là tại chính mình khó xử chính mình sao? Hạ Khinh Trần khí định thần nhàn pha trà, cũng không ngẩng đầu lên, làm sao mà biết? Vu Cổ Công nói, kia còn phải hỏi sao? Ngươi bây giờ cái gì tình cảnh, chẳng lẽ mình không biết ta? Nhân loại liên minh bên trong, là đừng hy vọng có người có thể giúp ngươi đối phó đám kia lão nhân. Trương Hiểu Phong thật sâu than thở, bả vai đều đổ xuống tới, cho dù có người giúp, cái kia cũng vô dụng. Không thấy hoàng gia chủ đều chịu các lão nhân một bạt tai sao? Chư thủ mộ nhân, ân, còn nhất định phải là đại thủ mộ nhân tự mình ra mặt, sợ rằng đều ép không được bọn hắn. Hạ Khinh Trần mỉm cười, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, một đám khiêu lương tiểu xỉu, một mình ta liền có thể ứng phó. Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công liếc nhau, đồng đều không nói hai lời xoay người rời đi quân doanh. Cái trước môi đỏ hơi cắn, nói, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, giúp đỡ Hạ công tử, hắn đối với chúng ta ân tình thực tế quá nhiều. Nhất là nàng, đã có ân cứu mạng, càng có chỉ điểm tri ân, còn có truyền công, ban thưởng truyền thừa ân đức. Nàng làm sao hồi báo đều không quá đáng. Vu Cổ Công rất tán thành, Hạ đại ca có khó khăn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn hiện tại thực tế quá khó khăn. Thật vất vả tại nhân loại liên minh bên trong, thông qua điều tra tình báo thành lập một điểm hy vọng, nếu như hôm nay xuống đài không được, chỉ sợ khó tránh khỏi phải bị người chế nhạo, đây đối với thanh danh của hắn rất bất lợi. Bây giờ, hy vọng mới là trọng yếu nhất, chỉ cần hy vọng đầy đủ, hắn có lẽ sẽ có cơ hội đại biểu chúng ta đại lục tiến về truyền thuyết kia bên trong thần quốc. Thần quốc sứ giả sự tình, đã truyền đi mọi người đều biết, không có người nào không muốn lấy được thần quốc sứ giả ưu ái. Vậy chúng ta càng nên giúp hắn một chút. Trương Hiểu Phong nhéo nhéo quyền, như vậy đi, chúng ta chia binh hai đường, riêng phần mình tìm kiếm quen thuộc cường giả ra mặt, mời bọn họ ra. Vu Cổ Công lòng tin 10 phần, tốt, ta tìm quen thuộc cường giả ra mặt. Hai người riêng phần mình tiến đến. Sau 2 canh giờ, khoảng cách giữa trưa chỉ còn lại 2 canh giờ. Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công riêng phần mình mang theo lẻ tẻ tầm 2-3 người đụng đầu. Trương Hiểu Phong xem xét Vu Cổ Công mang tới người, tất cả đều là gương mặt xa lạ tiểu thanh niên, chính nàng mang đến, ngược lại là có 2 cái nhị lưu thế hệ trước cường giả. Trương tiểu thư, đây chính là ngươi nói bạn bè cường giả. Theo tới 2 cái lão giả bên trong, một vị nửa bên phải mặt tất cả đều là bớt, nhìn nhãn Vu Cổ Công mang tới người. tại chỗ lại hỏi. Một cái khác lao giả giữ lại tròm râu dê, con mắt thẳng đảo quanh, Trương cô nương, ta chợt nhớ tới, còn có một lò đan dược không có thu, ta cái này trở về, lập tức liền trở lại. Mắt thấy không phải kia chuyện, Sơn Dương Hồ lao giả lập tức nửa đường bỏ cuộc. Chương 1648, Chấn Định Tự Nhiên. Bất lao giả thì không có khách khí như vậy, không vui nói, đã nói xong rất nhiều người trong đồng đạo, làm sao mới hai cái lính tôm tướng cua. Ngươi đây không phải đang hại ta sao? Hừ! Hất lên tay háo, hắn cũng quay người rời đi. Trương Hiểu Phong vội vàng giữ lại, Trương tiền bối, Triệu tiền bối, các ngươi chờ một chút nha, sẽ có người đến đây. Đáng tiếc, hai người đã quyết định đi, không phải do nàng giữ lại. Nhìn qua hai người bóng lưng, Trương Hiểu Phong thật sâu thở dài, ai? Nàng tìm lượt quen biết cường giả, mới đầu đối phương còn rất khách khí, nhưng nghe đến là tìm bọn hắn hỗ trợ đối phó các lão nhân, lập tức trở mặt. Khách khí một chút, uyển chuyển nói có chuyện quan trọng phải xử lý, không khách khí trực tiếp hạ lệnh chủ khách, thậm chí còn có một ít chửi bậy nói lung tung, làm nàng khó xử. Thật vất vả phía dưới, mới tìm được tròm dâu dê cùng bất lão giả. Bọn hắn đến điều kiện tiên quyết là, còn có thật nhiều cùng bọn hắn giống nhau cường giả, chỉ có người đông thế mạnh, bọn hắn mới có đảm lượng đi theo Hạ Khinh Trần khiêu chiến các lão nhân. Kết quả đến đây xem xét, trong cao thủ vậy mà chỉ có hai người bọn họ. Thử hỏi, bọn hắn còn dám lưu lại? Bằng hai người bọn họ, nơi đó có đảm lượng cùng tư cách cùng các lão nhân khiêu chiến. Cái này đầu bọn hắn là không dám ra. Trương Hiểu Phong nhìn qua Vu Cổ Công tìm đến mấy cái tiểu thanh niên, cười khổ không thôi, ta còn trông cậy vào ngươi đây. Nàng vốn cho rằng, Vu Cổ Công cũng có thể như thế chính mình đồng dạng, tìm mấy người cao thủ, kết quả tất cả đều là một đầu nhiệt huyết tiểu thanh niên, tròm dâu dê cùng bất lao giả không chạy mới là lạ chứ. Ta hết sức. Vu Cổ Công tự trách nói. Hắn tình huống so Trương Hiểu Phong còn thảm đâu. Rất nhiều quen thuộc cường giả, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho, để hắn bị sập cửa vào mặt, thật vất vả gặp mặt, biết được là việc này, tại chỗ thống mạ hắn hố người đều có. Một phen tìm kiếm xuống tới, chỉ có trên đường gặp phải ba cái tiểu thanh niên, một bầu nhiệt huyết cùng đi qua. Ai? Cái gì cái ý tứ A, chỉ chúng ta mấy cái nha. Ta còn chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt đây này, cứ như vậy xong rồi. Đánh mặt Hạ lúc này sợ là thật muốn tự đánh mặt của mình. Tàn đi đi, đừng náo nhiệt không nhìn được, ngược lại bị liên lụy. Vu Cổ Công tròng mắt chừng một cái, các ngươi không phải đến giúp Hạ đại ca sao? Đến thời điểm, đám này tiểu thanh niên rõ ràng không phải nói như vậy. Ngươi có phải hay không đốc? Một cái nữ thanh niên chế nhạo chỉ chính mình, chúng ta vẫn là hài tử, trông cậy vào chúng ta đối phó các lão nhân. Ngu đột xuất, chúng ta nói cái gì ngươi đều tin a? Ma bệnh. Chơ mắt nhìn xem bọn hắn rời khỏi, Vu Cổ Công lại sinh khí vừa thương xót hai. Vất vả một trận, kết quả lại không giúp được Hạ Khinh Trần một chút điểm. Hai người ngươi nhìn ta một cái, ta kiểm tra ngươi một chút, thần sắc thảo luận không ra phức tạp. Thói lời nóng lạnh. Bất luận Hạ Khinh Trần như thế nào có công với đương thời, khi nó gặp nạn lúc, lại khó có cường giả ra mặt, thay hắn che gió tránh mưa. Trung Vân Vương, Hoàng gia chủ còn có Dạ gia chủ, muốn hay không đi thử một lần? Vu Cổ Công than thở, hỏi. Trương Hiểu Phong trầm tư sau một lúc lâu, yên lặng lắc đầu, vẫn là thôi đi. Vì cái gì? Bọn hắn cùng Hạ Khinh Trần quan hệ coi như không tệ, nếu như mời bọn họ ra, rất có thể sẽ tương trợ. Vu Cổ Công nói. Cái này ba vị cường giả, đại biểu cho đại lục đỉnh phong thực lực, mà lại cùng Hạ Khinh Trần quan hệ cực kỳ muốn tốt. Trương Hiểu Phong lại nói, không phải rất có thể, mà là, nhất định sẽ tương trợ. Chỉ cần chúng ta đi mời, bọn hắn sẽ ra mặt. Vu Cổ Công lập tức phấn chấn, kia còn do dự cái gì a? Hắn giữ chặt Trương Hiểu Phong cánh tay, cái sau lại đứng ở không hề động, làm sao a? Trương Hiểu Phong trên mặt một tia đắng chát, ngươi cảm thấy, ngay cả chúng ta đều biết chuyện hôm nay, bọn hắn sẽ không biết rõ tình hình sao. ý của ngươi là? Vu Cổ Công phảng phất minh bạch cái gì? Trương Hiểu Phong nói, bọn hắn có thân phận có địa vị, ngược lại có chỗ cố kỵ, tùy tiện nhằm vào lão nhân, sẽ chỉ bị gây nên thiên hạ chỉ trích, khiến danh vọng được tổn hại. Lão nhân quần thể vẫn tại dân gian chính mình vượt quá tưởng tượng lực hiệu triệu, ai cũng không thể so bì. Đây là bọn hắn chỗ lợi hại nhất, thân là danh túc Trung Vân Vương bọn người, muốn phá lệ kiêng kỵ điểm này, nếu không chính là cùng dân tâm đối nghịch. Bọn hắn không ra mặt, là nghĩ sâu tính kỹ, mà lại chắc hẳn ngậm lấy áy náy tâm lý. Chúng ta như chủ động mời bọn họ, ta nghĩ, bọn hắn rất có thể ngại bất quá thể diện, lựa chọn ra mặt đi, có thể bởi như vậy. Hậu quả không cần nhiều lời, vậy sẽ để bọn hắn lâm vào cực lớn bị động bên trong. Nhất là Trung Vân Vương, làm không tốt gánh vác thiên hạ đều danh, dưới trướng đại quân đều có thể không nắm được. Mà hết thảy, chỉ vì Hạ Khinh Trần mặt mũi đẹp mắt một điểm. Vu Cổ Công vội vàng khoát tay, kia không được. Mời bọn họ ra mặt, Hạ đại ca sẽ trách chúng ta a. Trương Hiểu danh tiếng đau che lấy cái chán, kế sách hiện nay, chỉ có một người khả năng giúp đỡ Hạ công tử. Vu Cổ Công mày nhăn lại, ngươi nói là thủ mộ nhân a. Có thể, bọn hắn sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cái kia cũng muốn thử một lần. Chỉ có đại thủ mộ nhân ra mặt, mới có thể khiến cho các lão nhân giao ra hung thủ, kết thúc trận này thật phân tranh, đồng thời cũng có thể để hai phe mặt người mặt đều không có trở ngại. Trương Hiểu Phong nói, đại thủ mộ nhân uy tín vô lượng, điểm này hắn còn có thể làm được. Vu Cổ Công yên lặng thở dài, vậy làm sao khả năng đâu? Đại thủ mộ nhân không có bỏ đá xuống giếng thế là tốt rồi. Đâu có thể nào vì Hạ Khinh Trần ra mặt. Đúng vào lúc này, nơi xa có một đạo tuổi trẻ bóng người, thẳng đến hậu cần tổng bộ mà đi. Trương Hiểu Phong liếc mắt nhận ra, bát thủ mộ nhân. Như thế nào là hắn? Vu Cổ Công nhìn về phía hắn chỗ đi phương hướng, kinh ngạc nói, hắn sẽ không phải là đi tìm Hạ đại ca a. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Nhanh! Đi qua nhìn một chút. Lúc đó, Hạ Khinh Trần chính chậm ung dung đọc sách, thưởng thức trà, người khác gấp đến độ hỏa tinh ứa ra, hắn lại phảng phất cùng người không việc gì giống như. Hạ thống soái, có thể hay không thuận tiện? Bắt thủ mộ nhân tại doanh trướng bên ngoài túi đầu. Hạ Khinh Trần con mắt cũng không di chuyển một chút, nói, vào đi, bắt thủ mộ nhân. Cái sau mỉm cười, xốc lên màn trướng đi vào. Thấy Hạ Khinh Trần như thế khí định thần nhàn, tự nhiên sinh ra một vòng ý kính nghệ, ngươi thật là bảo trì bình thản, bên ngoài đều vì ngươi sự tình nháo lật trời đâu. Nha! Hạ Khinh Trần lơ đễnh. Bát thủ mộ nhân như quen thuộc ngồi tại đối diện, cho mình pha một ly trà, bao nhiêu người đang chờ vào lúc giữa trưa giờ khắc này, muốn nhìn một chút ngươi Hạ Tảo Tảo cùng các lao nhân hai lần va chạm kết quả đây. Nói thật, hắn là có khuynh hướng Hạ Khinh Trần, hy vọng Hạ Khinh Trần có thể lại hung hăng đánh bọn hắn mặt mũi một phen. Bất quá, kết quả hắn đã biết, kia là không có khả năng. Chờ liên chờ đi. Hạ Khinh Trần để sách xuống, mở miệng nói, ngươi tìm đến ta, sẽ không là cho bọn hắn nói giúp à. Ách! Bát thủ mộ nhân mở to hai mắt nhìn, buông xuống chén trà nói, Hạ thống soái, ngươi có phải hay không có hiểu rõ tình trạng của mình? Hạ Khinh Trần biết, hiện tại có bao nhiêu người chạy đến thủ mộ nhân nơi đó, hy vọng thủ mộ nhân ra mặt đi lão nhân nơi đó, cho hắn Hạ Khinh Trần nói giúp sao? Hoặc, kết quả vừa vặn rất tốt, Hạ Khinh Trần còn nghĩ, hắn là đến cho các lão nhân cầu tình. Hiện tại là các lão nhân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối được không? Hạ Khinh Trần làm rõ ràng tình trạng không có a. Chương 1649, ngươi tới ta đi. Hạ thống soái thật là biết nói đùa. Bát thủ mộ nhân ngượng ngùng nói, cũng không biết nên như thế nào tiếp Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần nghiêm túc về câu, ta nói đùa cái gì? Lại tới. Bát thủ mộ nhân thử nhe răng nói, ta nói Hạ thống soái, ngươi đến cùng có hiểu hay không tình cảnh của mình? Đến lúc nào rồi, còn nhìn thấy các lao nhân quỳ tặng đầu người. Hạ Khinh Trần đảo trang sách, khắp không trải qua thầm nghĩ, ta. Ta lọt vào một vị lão nhân ám sát, là người bị hại, làm sao rồi? Bát thủ mộ nhân trợn trắng mắt, ta nói chính là chuyện này sao? Ta chỉ là, ngươi bây giờ đâm lao phải theo lao tình cảnh. Đâm lao phải theo lao, ai? Hạ Khinh Trần rời ánh mắt, nói, ngươi nói lao nhân sao? Rất xin lỗi, cho tới bây giờ không có cảm thấy bọn hắn là lão hổ, nhiều nhất một con mèo bệnh mà thôi. Bát thủ mộ nhân há to miệng, sửng sốt không lời nào để nói. Cùng ngươi quả thực không có cách nào trao đổi. Bát thủ mộ nhân hận hận nói, ta cũng không nói nhảm, hôm nay tới là phụng đại thủ mộ nhân ý tứ, truyền đạt hắn mấy câu. Như thế, Hạ Khinh Trần mới để sách xuống quyển, mắt nhìn hắn, thần thái rất là bình tĩnh, nói đi. Hắn phảng phất đã biết bát thủ mộ nhân ý đồ đến giống như. Bát thủ mộ nhân duỗi ra ba ngón tay, nói. Thứ nhất, rất không cần phải. Thứ hai, đại cục làm trọng. Thứ ba, chuyện lớn hóa nhỏ. Ba cái đại chữ, cho thấy thủ mộ nhân thái độ. Ý là, rất không cần phải cùng các lao nhân đối chọi gay gắt, muốn dùng đại cục làm trọng, đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Hạ Khinh Trần nghe vậy, cười không nói. Người cười cái gì? Bát thủ mộ nhân vẻ mặt thành thật chi sắc, ta ngược lại là cảm thấy, lần này đại thủ mộ nhân nói rất đúng. Hạ Khinh Trần cười nhạt một tiếng, ta là đang cười, thủ mộ nhân thái độ, không có ngoài dự đoán. Sớm tại ngay từ đầu, hắn liền dự liệu được thủ mộ nhân thái độ, dàn xếp ổn thỏa. Vì cái gì? Bởi vì bị ám sát không phải bọn hắn, bị khi nhục đến trên đầu cũng không phải bọn hắn. Mặt mũi muốn tổn thất càng không phải là bọn hắn. Cho nên bọn hắn đương nhiên hy vọng dàn xếp ổn thỏa. Bát thủ mộ nhân xách một tiếng, ta nói ngươi làm sao liền không rõ đâu. Ở vào bất lợi địa vị chính là ngươi, dàn xếp ổn thỏa là ngươi biện pháp tốt nhất. Hạ Khinh Trần hỏi lại, muốn ta dàn xếp ổn thỏa có ý tứ là, ta bị ám sát là đáng đời, các lão nhân giấu kín hung thủ không cần gánh trách, giữa trưa mặt mũi mất hết cũng không quan hệ. Tam Liên hỏi, khiến bát thủ mộ nhân nhức đầu che che đầu, vậy ta xin hỏi hạ thống soái, ngươi thật có biện pháp để đám kia lão nhân ngoan ngoan quỳ tặng đầu người sao? Chứ đại thủ mộ nhân, bọn hắn ai cũng không sợ, ngươi dựa vào cái gì để bọn hắn làm đến bước này? Đã làm không được, ngươi rằng có ý nghĩa gì? Còn không bằng chủ động đối ngoại thanh minh, tuyên bố hòa giải. Hạ Khinh Trần nói, đệ nhất. Ta có biện pháp để bọn hắn quỳ tặng đầu người. Thứ hai, bọn hắn không sợ ngươi, nhưng phải sợ ta Hạ Khinh Trần. Thứ ba, lui một bước vạn đến nói, ta tuyên bố hòa giải, bọn hắn sẽ nguyện ý. Trước hai điểm, bát thủ mộ nhân nghe đều chẳng muốn nghe, ngoan thoại ai không biết nói, đúng hay không. Đối với một điểm cuối cùng, hắn vỗ ngực nói, ngươi đây yên tâm, chỉ cần ngươi chịu công khai tuyên bố hòa giải. Đại thủ mộ nhân sẽ chịu bỏ ra mặt cùng các lao nhân thương lượng, tin tưởng mặt mũi này bọn hắn vẫn là nguyện ý cho. Đến thời điểm, các lao nhân cũng sẽ đối ngoại tuyên bố, đặt thành hòa giải. Giữa các ngươi mâu thuẫn, tự nhiên giải quyết dễ dàng, không tồn tại ai mất mặt hay không. Hắn nghĩ rất tốt, Hạ Khinh Trần chỉ là mỉm cười chí chi. Trước tạm không nói, các lao nhân liệu sẽ bán đại thủ mộ nhân mặt mũi. Chân tâm thật ý đối ngoại tuyên bố hòa giải. Coi như tuyên bố hòa giải, ngoại nhân xem ra, cũng là hắn Hạ Khinh Trần nhận sợ trước đây. Ngoan thoại là hắn buông xuống, nhanh đến canh giờ lại chủ động đối ngoại tuyên bố hòa giải, bất luận thấy thế nào, đều là Hạ Khinh Trần tại yếu thế a. Cái này so các lao nhân không có đúng hạn đến quỳ tặng đầu người, còn muốn khiến người chế nhạo, may mà bát thủ mộ nhân có mặt nói, không tồn tại ai trước mất mặt. Húng chi, lui một vạn bước mà nói, song phương hòa giải, mâu thuẫn liền tự nhiên giải trừ. Làm sao, hắn Hạ Khinh Trần bị ám sát sự tình, cứ như vậy xóa bỏ, xem như chưa từng xảy ra. Hạ thống soái, ngươi ngược lại là nói một câu, dạng này đi vẫn chưa được. Hạ Khinh Trần phất phất tay, nói, trở về đi, thuận tiện chuyển cáo ta. Đệ nhất, tiểu nhân đắc chí. Đệ nhị. Cẩn thận từng ly từng tí. Đệ tam. Tiểu trưng đại giới. Bát thủ mộ nhân nghe xong, lập tức mắt trợn trắng, cùng ta nói hồi lâu, là lãng phí miệng lưỡi à. Hạ Khinh Trần đối chọi gay gắt đưa ra ba cái nhỏ chữ thành ngữ mang về, ý là, các lao nhân tiểu nhân đắc chí, đại thủ mộ nhân tốt nhất cẩn thận, dù sao thiên lý chi đề, các lao nhân quyết không có thể bỏ qua, nhờ vào đó việc nhỏ trừng phạt đại giới. Minh Bạch liền tiện thể nhắn đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, tiễn khách, bắt thủ mộ nhân cái kia bất mãn a, ta nói ngươi. Ngoài cửa thị vệ cũng đã không nói lời gì tiến đến, đánh gây hắn, bắt thủ mộ nhân, mời đi. Bắt thủ mộ nhân trừng trừng Hạ Khinh Trần, phất tay háo nói, hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng. Thật là, hắn là vì Hạ Khinh Trần tốt, kết quả đối phương còn không lĩnh tình. Chẳng lẽ nhất định phải chờ vào lúc giữa trưa, trở thành toàn nhân loại trò cười sao? Nơi đây thế nhưng là nhân loại liên minh à? Sự tình một khi truyền bá ra, sẽ bằng tốc độ kinh người truyền lại đến đại lục các ngõ ngách, từ đây không ai không biết không người không hay. Đây đối với Hạ Khinh Trần uy vọng, chính là đả kích chí mạng. Không biết nhân tâm tốt. Bát thủ mộ nhân đoán hận nói, mặt âm trầm rời đi doanh trướng, trùng hợp gặp gỡ chạm mặt tới Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công hai người. Trương Hiểu Phong một mặt vui mừng, đại nhân, ngươi có phải hay không đến giúp Hạ công tử? Bát thủ mộ nhân nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, lỗ mũi khe nói, tự mình hỏi hắn sao đi. Hai người thần sắc cứng đờ, lập tức có bất hảo dự cảm, vội vàng đi vào hỏi thăm Hạ Khinh Trần, mới biết được Hạ Khinh Trần cự tuyệt đến tự đại thủ mộ nhân đề nghị. Vu Cổ Công bóp cổ tay thở dài, ai nha? Đây là cỡ nào cơ hội tốt ta? Mượn cơ hội này ngươi liền hạ được đại á. Trương Hiểu Phong mặt ủ mày cho. Lần này tốt, duy nhất có thể trợ giúp chúng ta đại thủ mộ nhân đều bị cự tuyệt. Một đầu cuối cùng đường đều bị chính Hạ Khinh Trần cho tươi sống phá hỏng. Các ngươi a, lo lắng nhiều như vậy làm gì, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, khó khăn đến cuối cùng sẽ giải quyết. Hạ Khinh Trần nói, Vu Cổ Công trợn trắng mắt, nếu thật sự là như thế, chúng ta còn lo lắng ma tộc làm gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nha. Trương Hiểu Phong cũng không nhịn được phê bình, Hạ công tử, hiện tại chân do không được ngươi không nóng nảy, khoảng cách vào lúc giữa trưa chỉ còn lại một cái nửa canh giờ, ngươi cũng đã biết bao nhiêu người chờ lấy nhìn ngươi chê cười sao. Mà lại, thần quốc sứ giả đã bán công khai xuất hiện tại đại lục, không chừng đang yên lặng khảo sát đại lục cường giả. Theo ta được biết, mỗi một lần thần quốc sứ giả nóng lòng nhất chính là mang đi ưu tú thanh thiếu niên. Như không có lựa chọn mới có thể từ đó lao niên bên trong chọn lựa thích hợp. Nếu như ngươi lần này đối các lao nhân phóng ngoan thoại, lại cái gì đều làm không được, biến thành thiên hạ trò cười, chắc chắn uy vọng bị hao tổn, nhận thần quốc sứ giả khinh thị, cái này đem ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi tiền đồ a. Vu Cổ Công khẳng định cái nhìn của nàng, không sai. Nếu là đại ca tu vi thường thường, đây cũng là được rồi. Mặt mũi ném không có tính thực chất tổn thất, nhưng là ngươi khác biệt à. Chương 1650, lời nói vô căn cứ. Ngươi là đại lục trăm ngàn năm qua, kiệt xuất nhất thiên tiêu, che đậy đã từng hết thể thần thoại thiên tài, kia 19 chi nguyệt chấn động cổ kim khó diệt. Ngươi so từ xưa đến nay bất luận một vị nào thiên tài, đều có tư cách hơn tiến về thần quốc đạt được đào tạo sâu, vây ở đại lục, là đối ngươi lãng phí à. Đây mới là Hạ Khinh Trần lớn nhất tổn thất. Nói thật, mặt mũi bị hao tổn, ai không có tổn thất quá a? Võ đạo mấy chục năm, nào có chưa từng mất mặt. Có thể Hạ Khinh Trần lần này tuyệt không vẹn vẹn mất mặt đơn giản như vậy, hắn mất đi có thể là một cái tương lai, một cái khiến đương kim thời đại ảm đạm phai mở tương lai. Hạ Khinh Trần nhếch miệng lên một tia ấm áp ý cười, nguy nan trước mắt, có người thực tình vì hắn suy nghĩ. Thật khiến cho người ta vui mừng à. Chúng ta quen biết không phải một hai ngày, trong trí nhớ, ta có thua qua sao? Hạ Khinh Trần nói. Hả? Trương Hiểu Phong run lên, không quá xác định nói, ngươi thật có biện pháp thể hiện mình. Vu Cổ Công cảm thấy khó có thể tin, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa à? Có thể nghĩ biện pháp, bọn hắn đều đã nghĩ đến, thực tế không biết. Hạ Khinh Trần còn có thủ đoạn gì nữa có thể có hiệu quả. Xoẹt. Hạ Khinh Trần một câu không nói, đưa tay liền từ quyển sách trên tay cuốn lên kéo xuống một trang giấy, nâng bút ở mặt sau viết xuống một hàng chữ. Bình Sơn Tâm Niệm Kinh Vu Cổ Công lẩm bẩm, không hiểu ra sao. Trương Hiểu Phong cũng hoàn toàn xem không hiểu, đây là một bản kinh thư. Mà lại, chỉ có danh tự. Vu Minh, tờ giấy này cầm đi cho các lao nhân thứ 6 Nguyên Lão. Hạ Khinh Trần thổi thổi phía trên mực in, đưa cho Vu Cổ Công. Vu Cổ Công không hiểu nó ý, cái này. Hắn hội kiến ta sao? Yên tâm, chỉ cần nói là thay ta truyền lời, hắn hội kiến ngươi. Còn có khác lời muốn nói sao? Tờ giấy này nằm chữ liền đầy đủ. Vu Cổ Công nửa tin nửa ngờ, nắm lấy trang giấy tiến đến các lão nhân địa bàn. Lúc đó, thành trấn bên trong, trung ương nhất nghị hội đường. Nơi đây là các lão nhân bình thường tụ chúng thương nghị nơi, bởi vì gần nhất ma tộc xâm lấn, tất cả mọi người vội vàng cùng sự vụ khác, đã rất ít sử dụng. Ngưỡng cửa, đều tích không ít cho. Hôm nay, nghị hội đường bên trong lại lục đại nguyên lão tề tụ. Không giống với hôm qua bị Hạ Khinh Trần chế nhạo, bọn hắn hôm nay hồng quang đầy mặt, trên mặt mang vui tươi hớn hở mỉm cười. Không biết còn tưởng rằng là bình diệt ma tộc, nở hội chúc mừng đâu. Ai nha? Báo ứng tới thật nhanh a. Đáng đời họ Hạ chính mình cho mình khó xử. Hắc hắc, còn bao lâu kia mà? Không đủ một cái nửa canh giờ. Hoặc, đều nhanh đến thời gian, làm sao còn không thấy lấy Hạ Khinh Trần làm gì được chúng ta a? Ta chờ quỳ cho hắn đưa hung thủ đầu lâu đâu. Nghe vậy, nghị hội trong đường một trận cười vang. Chính cười đâu, ngoài cửa cười ha hả đi tới đến một người. Sáu vị đại nhân đây là tại cười cái gì a? Sáu người quay đầu nhìn lại, nhỏ Diêm a, không tại tứ gia mật thất đợi, ra làm gì, vạn nhất bị người nhận ra, bao nhiêu là phiền phức. Người đến không phải người khác, chính là Diêm Khoan. Hắn căn bản cũng không có đi. Từ quảng trường rời đi về sau, hắn liền trở lại lão nhân thành trấn, giấu ở tứ gia mật thất bên trong tránh đầu sóng ngọn gió. Tứ gia trước mặt mọi người nói đem hắn khai trừ, bất quá là làm dáng một chút, nói thế nào Diêm Khoan đều là gần với lục đại nguyên lão nhân vật trọng yếu, tiền đồ vô lượng, sao có thể thật đem hắn khu trụ. Lần này để sáu vị đại nhân hổ thẹn, vãn bối cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Diêm Khoan túi đầu tạ lỗi. Mấy vị nguyên lão vội vàng hư đỡ, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Thứ gia cho phép ngươi lộ diện rồi. Hiện tại Diêm Khoan, hẳn là còn không thích hợp ra mặt, như bị ngoại giới biết được, tất nhiên bị gây nên chỉ trích. Sáu vị đại nhân không cần phải lo lắng, ta chỉ là tại thành trấn đi một chút, tuyệt không ra ngoài. Diêm Khoan nói, mặt khác, Tứ gia đã vì ta an bài tốt một lần nữa trở về lao nhân biện pháp. Ha ha, nói cho đại gia nghe một chút, nhìn xem chúng ta có thể hay không giúp một tay. Diêm Khoan nói, rất đơn giản, Tứ gia sẽ vận dụng các mối quan hệ của mình, tại địa ngục môn phủ cận chế tạo cùng một chỗ sự cố, làm bộ là ma tộc gây nên, sau đó để ta tới vạch trần. Kể từ đó, ta chính là lập công, thuộc về lấy công chỗ tội. Dạng này trở về, thanh âm phản đối sẽ nhỏ rất nhiều. Sáu vị nguyên lão nghe, đồng đều vui tươi hớn hở cười lên. Biện pháp không thể nói cao minh bao nhiêu, nhưng mười phần hữu hiệu. Đi qua thủ mộ nhân công khai, hiện tại nhân loại liên minh có thể nói là người người cảm thấy bất an, đàm ma biến sắc. Nếu là đột nhiên tuôn ra, ma tộc trong địa ngục môn chế tạo sự cố, đủ dọa sợ một nhóm người. Mà Diêm Khoan thành công vạch trần ma tộc âm mưu, tuyệt đối là nhất cấp tình báo cấp bậc cống hiến lớn. Cuối cùng lại từ tứ gia ra mặt, nói vài lời lấy công chỗ tội, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng lời xã giao, Diêm Khoan việc này coi như đi qua. Hắn tạo thành ảnh hưởng bất lợi, cũng sẽ bởi vậy yếu bất rất nhiều. Vậy là tốt rồi rồi, có trời mới biết ta đi qua một ngày tâm tình có bao nhiêu hỏng bét, hiện tại tốt. Nhỏ Diêm trở về, danh dự của chúng ta cũng có thể đền bù. Cái này còn không chỉ đâu. Họ Hạ cho mình đào một cái hố, đem chính mình hố đến nhà bà ngoại. Ha ha, ta nhìn hắn lúc này làm sao xuống đài, nếu là rồi một trận cho cười, cuối cùng danh dự bị hao tổn chính là chính hắn, chúng ta lại chỉnh thể bị hao tổn nhỏ bé. Diêm Khoan nghe vậy, vừa mới hỏi thăm về tới. Biết được trong đó chân tướng, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lóe lên một cái, kìm lòng không được sờ sờ chính mình chóp mũi, chân phải còn nhẹ nhẹ rung một chút. Nghĩ không ra họ Hạ phách lối như vậy, dám chạy đến chúng ta địa bàn đi lên muốn người. Diêm Khoan có chút chột dạ nói. Dầu quay nón nguyên lão, mang theo ẩn ý nhìn chăm chú Diêm Khoan, giống như cười mà không phải cười. Nhỏ Diêm A, thích khách tập kích Hạ Khinh Trần sự tình, chúng ta tâm lý nắm chắc. Ngươi yên tâm, trừ phi chúng ta chết, nếu không tuyệt sẽ không đem ngươi giao ra. Có thể trở thành nguyên lão, có mấy cái là kẻ ngu đâu. Từ Hạ Khinh Trần đến đây yếu nhân thời điểm, bọn hắn liền tâm như gương sáng, biết hung thủ là Diêm Khoan, chỉ bất quá đều ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra mà thôi. Diêm Khoan toàn thân run lên, thật lâu mới hướng sáu vị nguyên lão không người cúi đầu, kích động nói, tạ sáu vị đại nhân che chở. Ai? Nói nơi đó lời nói. Người ám sát Hạ Khinh Trần, cũng là vì chúng ta lão nhân danh dự ra mặt mà. Đáng mừng chính là, họ Hạ quá giàu hoạt, không thể ngay lập tức đem hắn cho diệt trừ. Ngươi có thể yên tâm, có chúng ta ở đây, Hạ Khinh Trần đừng nghĩ làm bị thương ngươi một quọng tóc gáy. Ân, trừ phi chúng ta đầu người trước rơi, không phải, họ Hạ đừng nghĩ cầm tới ngươi trên cổ đầu người. Diêm Khoan trong lòng đại định, có sáu vị nguyên láo che chở, có tứ gia làm chỗ dựa, Hạ Khinh Trần có thể làm gì hắn? Ha ha! Ta chờ giữa trưa, Hạ Khinh Trần tự đánh mặt của mình. Diêm Khoan nảy sinh ác độc nói, hắn làm sao đều không nghĩ tới, mới một đêm công phu, liền đến phiên ta nhìn hắn trò cười đi. Giờ khắc này, Diêm Khoan có chút muốn cười. Coi như Hạ Khinh Trần đoán được hung thủ là hắn, lại có thể thế nào? Dám chạy tới muốn người sao? Không người nào dám tới hỗ trợ muốn người sao? Xa cuối chân trời lâu Nam đại quân phái được công dụng sao? Càng buồn cười hơn chính là còn vứt xuống ngoan thoại, để sáu vị nguyên lão cầm đầu của hắn, quỳ trình đi lên. Khả năng sao? Sáu vị nguyên lão che chở hắn cũng không kịp, làm sao có thể tự mình cắt lấy đầu của hắn? Quả thực là lời nói vô căn cứ.